Kia hai cái hơn người quá xinh đẹp, Trương Dương một người liền đảo loạn Tottenham phòng tuyến, thế giới giới đá banh trước mắt giá trị con người nhất sang quý cầu tinh xuất sắc biểu hiện đối với Man City đội đội fans tới nói là kinh hỉ, đối với Tottenham tới nói còn lại là tai nạn. Gặp quỷ, ngăn lại hắn Tottenham đội thủ môn gáo mở nhìn đến đội bóng chủ lực trung vệ, trước Real Madrid cầu tinh ngũ đức cái đặc liền như vậy nhẹ nhàng bị Trương Dương thoảng qua đi, kinh hãi, hắn lớn tiếng kêu gọi cầu thủ bộ phòng, chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, Trương Dương khởi chân sút gôn. Nhanh chóng đong đưa cẳng chân, chịu ở bóng đá trung hạ bộ. Bóng cao su cũng chợt cách mặt đất, bay về phía Tottenham cầu môn góc trên bên phải. Tottenham thủ môn gáo mở phi thân phát cầu, người khác còn ở không trung, bóng cao su đã từ hắn gương mặt bên sẽ qua, hắn quay đầu đi xem, nhìn đến bóng đá còn ở tiếp tục phi hành, tiếp tục đi tới, rốt cuộc không hề đi tới, bởi vì, cầu vong chặn bóng đá đi tới lộ tuyến. Bóng đá đem cầu vong cao cao đâm lên. Trương, cầu tiến lạp. 22. Trương Dương ghi bàn lạp. Một cái thập phần xinh đẹp ghi bàn. Hắn từ giữa chẳng mang cầu, liền quá hai người sau sút gôn đạt được. Vô luận là Lai Đức Lợi, Kim vẫn là ngũ đức cái đặc đều không thể ngăn cản hắn. Bọn họ thủ môn gạo mở cũng ngăn cản không được như vậy ghi bàn. Đây là, lai nhân kẻ hủa cũng vì Trương Dương cái này xuất sắc ghi bàn gieo họ không thôi. Đây là cái này Trung Quốc xạ thủ ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu thứ 12 viên ghi bàn. Hắn hiện tại vẫn như cũ ở xạ thủ bảng thượng lênh chạy. Ở vắng họp 4 chàng thi đấu lúc sau, Trương Dương vẫn như cũ là lênh chạy giả. Hắn những cái đó đuổi theo giả nhóm cũng không có bắt lấy cơ hội này. Cái này mùa giải dày vàng. Cái này Trung Quốc tiểu tử sẽ là nhất hữu lực cạnh đoạt giả. Hata go gu o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Đây là Trương Dương khi cách một tháng lúc sau ghi bàn, đây là hắn trở về sân bóng sau ghi bàn. Hơn một tháng không có thi đấu đá, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn các đồng đội thi đấu, nhìn đội bóng tình cảnh bất lợi, lại chỉ có thể đủ đang xem trên đài cùng TV trước lo lắng xuống cảm giác quá khó tiếp thu rồi, quá lo lắng. Trương Dương khát vọng thi đấu. Khát vọng ghi bàn. Khát vọng chính mình có thể dùng ghi bàn tới vì đội bóng cung cấp trợ giúp. Ghi bàn cảm giác. Đã lâu. Nhìn đến bóng cao su vào, Trương Dương hét lớn một tiếng, hắn tiếp tục vọt vào cầu vong, hắn đối với đã ở cầu vong bóng cao su, lại dùng sức tới một chân. Phát tiết trong lòng cảm xúc. Sau đó hắn mở ra hai tay chạy vội ở sân bóng nội, vọt tới khán đài hạ, đưa lưng về phía khán đài, đôi tay chỉ hướng cầu y sau lưng tên, cùng lúc đó. Manchester sân bóng hiện trường quảng bá viên đang ở hưng phấn hô lên, 22. Man City san đều tỷ số điểm số, ghi bàn chính là Trương. Lúc này đây, toàn bộ sân bóng, sở hữu Man City fans tất cả đều đứng lên, bọn họ cùng nhau lớn tiếng kêu. Trương Dương khát vọng nghe được hắn fans nhóm kêu gọi tên của hắn. Hắn fans nhóm cũng đang ở hưởng thụ hắn ghi bàn mang đến sung sướng, bọn họ lớn tiếng hô lên anh hùng tên. Tại đây hơn một tháng thời gian. Man City đội từ mùa giải sơ cao điệu biểu hiện lúc sau, bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, Man City fans nhóm cũng bị chịu dày vò, bọn họ không biết đây là đội bóng đau từng cơn, vẫn là đội bóng lại về tới lao bộ dáng. Nhưng là, hiện tại hảo. Nhìn đến Trương Dương đã trở lại, nhìn đến Trương Dương ghi bàn, sở hữu lo lắng cùng mặt trái cảm xúc đều tan thành mây khói. Hết thể sung sướng cùng đối tương lai chờ mong, đơn giản là, Trương Dương trở về. Đợt, tân một ngày sắp đi vào, cầu phiếu phiếu lạc. Chương 59, tịch mịch gì đều lãnh. Trương Dương ghi bàn trợ giúp Man City đem điểm số vặn vì 22. Cuối cùng, trận thi đấu này, Man City đội ở sân nhà Manchester thị chính sân bóng cùng đến từ London đội khách Tottenham đánh thành 22 bình. Trương Dương ở khi cách một tháng lúc sau lên sân khấu thi đấu, nhốt đánh vào Man City đội đệ nhị viên ghi bàn, tránh cho đội bóng tam liền bại. The Times ở tái sau phân tích nói, 22 thế hòa, có lẽ Man City cùng Tottenham đều không hài lòng, nhưng là... Đối với này hai chi đội bóng tới nói, này lại là một cái có thể tiếp thu điểm số. Tottenham từ giải đấu vòng 9 bắt đầu, đầu tiên là sân nhà 2-0 thắng Bồn Tận, theo sau ở Bắc London Derby trùng sân khách 4-4 bức bình Arsenal, thượng một vòng giải đấu càng là sân nhà 2-1 thắng dê đầu đàn Liverpool, vòng này giải đấu lại sân khách 2-2 cùng Man City chiến bình, ra mốt đội bóng lại đã trải qua tai nạn giống nhau giải đấu bắt đầu lúc sau, tựa hồ đang ở đi lên quỹ đạo, mà đối với Man City tới nói, trận này thế hòa trọng đại ý nghĩa tắc không chỉ có ở chỗ ngừng hai liền bại. Xu hướng suy tàn, càng ở chỗ Trương Dương trở về. Này cực đại ổn định Man City quan tâm. Vòng này giải đấu sau khi chấm dứt, Man City đội ở giải đấu chung tích phân là 20 phần, bọn họ cùng Aston Duy kéo cùng với hách người thành cùng phân, bởi vì tịnh thắng cầu quan hệ, phân loại 6 đến 7 tên, Chelsea cùng Liverpool tích phân đều là 27 phân, hai chi đội bóng cùng đứng hàng đệ nhất, Man U cùng Arsenal tắc phân biệt lấy 24 phân cùng 23 phân xếp hạng đệ tam danh cùng đệ tứ danh. Cho nên, vệ báo cũng cho rằng, cái này mùa giải cạnh tranh kịch liệt nhất không chỉ là quán quân, giải đấu đệ tứ danh Champions League tư cách cạnh tranh đồng dạng sẽ là thập phần thảm thiết. Đệ tứ danh Arsenal hiện tại tích phân là 23 phân, mà ở này lúc sau, Man City, Hách Ngươi Thành, Aston Duy kéo tích phân đều là 20 phân, cũng chính là một hồi cầu chênh lệch. Lại sau này, Everton tích phân 18 phân, hoặc mù tích 17 phân, cũng đều không có đánh mất tranh đoạt giải đấu đệ tứ danh hy vọng. Cho nên, đừng nhìn truyền thông tại đây đoạn thời gian đối với Man City các loại phê bình cùng hoài nghi, nhưng là, đối với đội bóng tiền cảnh, Man City đội fans cũng không có mất đi chờ mong. Đương nhiên, này muốn thành lập ở đội bóng có thể ngừng xu hướng suy tàn cơ sở thượng, còn có chính là ở hai liền bại thời điểm, đội bóng rõ ràng khuyết thiếu một loại tinh thần, khuyết thiếu người tâm phúc, đây mới là quan trọng nhất. Mà Trương Dương kịp thời trở về, tắc làm Man City quân tâm đại định, có người tâm phúc. Thậm chí còn thẳng đến lúc này, Man City đội mặt khác cầu thủ, mới ở trong lúc lơ đãng phát hiện, chính bọn họ đối với cái này 22 tuổi tuổi trẻ tiên phong tín nhiệm, thậm chí có thể nói là ỷ lại. Nay không chỉ là trên thực lực ỷ lại, càng là một loại tinh thần thượng, chỉ cần có Trương Dương ở sân bóng thượng, cho dù là cục diện tương đối không xong, nhưng là, đội bóng cũng không sẽ đánh mất hy vọng, bởi vì, Trương Dương như vậy cầu tinh, là cái loại này ở nào đó thời khắc lấy bản thân chi lực ngăn cơn sóng giữ phụt bản Superstar. Đây là phụt bản Superstar tác dụng, hắn đối với một chi đội bóng ảnh hưởng, ở thay đổi một cách vô chi vô giấc dưới, là sâu xa. Tuy rằng chỉ là chiến bình Tottenham, nhưng là, vì chúc mừng Trương Dương trở về, ở tái sau ngày hôm sau, Trương Dương vẫn như cũ ở chính mình trong nhà lại lần nữa làm cái loại nhỏ tụ hội. Ân, tuy rằng thằng nhãi này là bị bắt, đội bóng bên trong kia bang gia hỏa đánh thổ hào nghệ rồi. Bất quá, Trương Dương trong lòng cũng rất cao hứng, đại gia nguyện ý tới nhà ngươi làm khách, đây là chuyện tốt, thuyết minh chính mình ở đội bóng nhân duyên không tồi. Tuy rằng loại này ý tưởng ở có chút người xem ra, có lẽ có chút ngây ngốc, nhưng là, Trương Dương chính là cho là như vậy. Đối với cầu thủ nhóm lại lần nữa tụ hội, huấn luyện viên trưởng Mark Hù Phẹt vẫn là vui với nhìn thấy, đội bóng ngừng liền bại, Trương Dương trở về, đây đều là hỷ sự, làm đại gia nhạc a, bồi dưỡng một chút cảm tình, khá tốt sao. Bất quá, hôm nay tụ hội sau khi chấm dứt, Trương Dương nhìn có chút hỗn độn trong nhà, thực bất đắc dĩ, hắn là lười đến chính mình đi xử lý, như vậy nhiều không âm, bình rượu tử a gì đó, nếu là hắn đi bận việc nói, đến nửa ngày, vẫn là ngày mai gọi người tới thu thập một chút đi. Bất quá, cái này tụ hội cũng thành công gợi lên hắn trong lòng tịch mịch. Ở cửa nghênh đón các đồng đội thời điểm, Mạc Đến Kỳ kéo tân kết bạn bạn gái, vẻ mặt hưng phấn, còn kinh ngạc hỏi Trương Dương, như thế nào không gặp nữ chủ nhân ra tới nghênh đón đâu. Trương Dương thật muốn cấp cái này nhìn như tướng mạo trung hậu thành thật ra hỏa một quyền đầu, này không phải cái hay không nói, nói cái dở sao. Huynh đệ trong nhà nếu là có nữ chủ nhân nói, còn dùng ngươi nói. Lao tử còn không còn sớm liền lôi ra tới khoe khoang. Trên thực tế, các đồng đội đối với Trương Dương cá nhân sinh hoạt vẫn là thực chú ý, ân, xác thực nói, hẳn là tương đối bắt quái. Ở Trương Dương đi vào yến lần lúc sau, hạm đội phố đội vạ vạ giặt tỉ nhóm liền đem Trương Dương nơi coi là một bậc chú ý địa điểm. Hắn ở tại khách sạn thời điểm, liền có phóng viên giả mạo khách trọ, ở hắn phòng phụ cận cũng ở đi vào, ở hắn dọn tiến tân ra lúc sau, ở cửa nhà các góc, cất giấu không ít phóng viên, thậm chí là trắng đêm chờ đợi. Chỉ là, làm này đó phóng viên kỳ quái chính là, Trương Dương bạn gái vẫn luôn không có lộ diện, thậm chí là vị kia phía trước đã cho hấp thụ ánh sáng quá nước Pháp Mỹ lệ nữ chủ bá cũng không có ở Manchester xuất hiện quá. Đến nỗi Trương Dương lúc trước Trung Quốc bạn gái, truyền thông nhưng thật ra phổ biến cái nhìn là nhất trí, đó chính là kia hẳn là tiền nhiệm bạn gái, bởi vì, trừ bỏ ở Marseille thời điểm nữ hài tử kia lộ diện quá, mặt sau liền không có cái gì tin tức. Không những Trương Dương bạn gái không có xuất hiện, chính là ở mỗi ngày huấn luyện sau khi kết thúc, Trương Dương cũng chưa từng có mang nữ hài tử về nhà, càng là không có đi hộp đêm cùng hoan. Nay thậm chí so Trương Dương không có bạn gái còn làm này đó phóng viên kinh ngạc. Tiểu tử này chẳng lẽ liền không có sao? Phải biết rằng, Trương Dương hiện tại chính là Anh Quốc những cái đó nữ minh tinh nhóm, danh viện phu nhân yêu nhất ta, rất nhiều người vui tặng không tới cửa, nữ minh tinh nhóm hy vọng cùng vị này thế giới giới đá banh siêu cấp siêu sao nhất lên quan hệ, này có thể làm các nàng danh khí tăng nhiều, tới với danh viện các quý phụ. Các nàng mê luyến chính là vị này tuổi trẻ cầu tinh thân thể, Trương Dương tuy rằng không phải cái loại này tiểu bạch kiểm loại hình, cũng chứ. A nói tới cỡ nào xoáy khí bức người, nhưng là, tuyệt đối có thể xưng được với là hình nam. Hắn ở AC Milan thời điểm, ở đội bóng đoạt được CJA giải đấu quán quân thời điểm, đại gia cuồng hoan thời điểm, cầu y đều bị fans bái rớt, toàn thân trên dưới chỉ ăn mặc một cái tứ giác quần. Này bức ảnh đã từng bị lưu truyền rộng rãi, không biết có bao nhiêu nữ nhân nhìn hắn phát đạt gợi cảm cơ bắp chảy nước miếng. Trương Dương không phải cái loại này làm người cảm giác quái dị kẻ cơ bắp, hắn cơ bắp. Đường cong làm người cảm giác được lực độ, nhưng là cũng không khoa trương. Cho nên, tuy rằng Manchester phồn hoa trình độ cùng thời thượng chi đô Milan muốn kém cỏi không ít, nhưng là, chỉ cần Trương Dương yêu cầu nữ nhân, vẫn là có thể tùy tay một chảo một đống, hơn nữa đều là tuyệt sắc. Chỉ là, những cái đó trăm phương ngàn kế truyền thông, lại căn bản không có chụp đến hắn bất luận cái gì thài tiếng ảnh chụp. Nhưng thật ra thường xuyên có một vị nữ sĩ đi vào Trương Dương trong nhà, một vị hơn 40 tuổi thể trạng to lớn trung niên nữ sĩ, đó là Trương Dương thuê người hầu, mỗi ngày đúng giờ tới trong nhà quét tước vệ sinh. Ân, một vị nữ sĩ, có thể dùng thể trạng to lớn tới hình dung, đại gia có thể tưởng tượng. Cho nên, cho dù là một ít tương đối khẩu vị nặng phóng viên, cũng sẽ không cho rằng Trương Dương cùng người giúp việc chi gian sẽ phát sinh cái gì chuyện xưa. Trương Dương phòng ở, là một đống biệt thự đơn lập, trên dưới 2 tầng. Mặt trên 3 cái phòng ngủ, phía dưới có 2 cái phòng ngủ, 1 cái phòng bếp, 4 cái buồng vệ sinh, 2 cái phòng khách. Còn có 1 cái hậu hoa viên, 1 cái bên ngoài bể bơi, 1 cái trong nhà phòng tập thể thao. Ở lầu 1 phòng khách, có 1 cái siêu đại gia đình rạp chiếu phim. Ân, ở hậu hoa viên, còn có 2 cái ổ chó, giữa 1 cái husky, 1 cái nước Đức hạt bối. Như vậy phòng ở, cho dù là ở Manchester người giàu có khu, tuy rằng không thể đủ nói là nhiều ít thượng cấp bậc, nhưng là... cũng là tương đương không tồi. Ít nhất, nếu Trương Dương cái này biệt thự ở quốc nội trang web thượng bị cho hấp thụ ánh sáng nói, chỉ là phòng ở không gian, tuyệt đối cũng đã làm đông đảo vong hưu cùng fans nhóm hâm mộ. Nhưng là, đối với như vậy đại không gian, Trương Dương thật sự là chưa nói tới thích, vì sao? Tịch mịch hư không lanh a. Lúc này, các đồng đội đều rời đi, trong nhà một mảnh hỗn độn, sở hữu ánh đèn đều mở ra, trên mặt đất còn rơi xuống 2 chỉ màu hồng phấn son môi. Này hẳn là nào đó ra hỏa bạn gái rớt xuống. Nhìn trống rông phòng khách, nhìn hậu hoa viên những cái đó cơm thừa canh cạn, nhìn trên mặt đất sinh hoạt rất rưởi, nhìn này màu hồng phấn son môi, Trương Dương thật muốn mắng chửi người. Ân, nói trắng ra là, hắn chính là cảm giác được một loại tịch mịch, một loại hư không cảm giác, từ đáy lòng ra bên ngoài tràn lan, phát ra hào hạt thanh âm, nhập nước suối, thanh triệt thấy đáy, nhưng là, chạy dài không ngừng. Nhìn lâu một phòng khách hỗn độn, Trương Dương lắc đầu, có chút mỏi mệt đi lên lầu 2. Nếu nói lầu 1 là đãi khách địa phương nói, lầu 2 còn lại là hắn tư nhân nơi. Mở ra CD, nằm ở lầu 2 phòng khách trên sofa, Trương Dương nghe ca khúc, nghe quen thuộc giọng nói quê hương, trong lòng lại càng thêm u sầu. Vô hắn, thằng ngãi này phóng CD vừa lúc là tiểu mới vừa ca khúc, hơn nữa, vừa lúc ở chuyển phát tin chính là kia đầu tịch mịch đất bồi lãnh. Tự ngươi đi rồi tâm tiểu tụy. Màu trắng du đồng trong gió bay tán loạn. Hoa rơi tựa người có tình cái này mùa. Bờ sông phong làm càn liệu mạng thổi. Vô cớ khẻ ly người nước mắt. Như vậy nùng liệt tái rốt cuộc vô pháp cấp. Thương cảm một đêm một đêm. Đương ký ức tuyến quấn quanh quá vãng phá thành mảnh nhỏ. Là hoảng loạn chiếm cứ nội tâm. Có hoa nhi bạn con bướm. Cô nhạn có thể song phi. Đêm khuya tĩnh lặng độc bồi hồi. Ân, này bài hát, còn bởi vì ca danh hài âm, được xưng là tịch mịch gì đều lãnh. Ngươi còn đừng nói, thật đúng là rất là phù hợp này bài hát khúc ý cảnh. Bởi vì tịch mịch, cho nên cảm giác cái gì đều lãnh, bởi vì lãnh, cho nên, cảm giác càng thêm tịch mịch. Trương Dương nghe này bài hát, càng thêm lần cảm tịch mịch. Hắn không có bạn gái sao? Này đảo không phải. Hắn không chỉ có, hơn nữa là có 2 cái nửa bạn gái. Vì cái gì nói là 2 cái nửa đâu, nước Pháp nữ chủ bám Lisa. Kệ gì ổ xem như một cái, mà cùng Emma. Hoa sợn, từ 2 người đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ lúc sau, cũng là cảm tình liên tục thăng ôn. Đây là 2 cái, đến nỗi kia nửa cái. Còn lại là Trương Dương mối tình đầu nữ đầu Hạ Vũ, chỉ là, ngay cả Trương Dương chính mình cũng không biết hiện tại cùng cái này nữ hài chi gian cảm tình còn có bao nhiêu, địa vực chi gian khoảng cách, cùng với cái này nhìn như ôn nhu nữ hài tử trong xương cốt bướng bỉnh, đều làm 2 người càng lúc càng xa. Hảo đi, nói chính quy bạn gái, cũng có Melissa, kệ gì ô cùng em ạ, hoặc sờn 2 vị này. Nhưng là, đúng là bởi vì có 2 cái, mới tương đương là không có. Tuy rằng không có dấu hiệu cho thấy Melissa, kệ gì ổ cùng tiểu em mà nhận thức, nhưng là, Trương Dương lại có một loại cảm giác, đó chính là các nàng 2 cái đều biết đối phương tồn tại, này cũng đúng là vấn đề nơi. Trương Dương chính mình đâu? Cái nào nam nhân không nghĩ trái ôm phải ấp đâu? Húng chi hắn đối với hai người đều có rất sâu cảm tình, lì xạ. Kẻ gì ổ tự không cần phải nói, cùng nước Pháp nữ chủ bá ở bên nhau thời điểm, Trương Dương thực thả lỏng, đây là một loại phát ra từ nội tâm thả lỏng, vị này so với hắn đại 4 tuổi nữ nhân, cấp cho Trương Dương một loại đại tỷ tỷ, thậm chí là mẫu thân quan ái cùng chiếu cố, thế cho nên Trương Dương cũng phân không rõ, chính mình đối với lì xạ. Kẻ gì ổ là tình yêu nhiều một ít, vẫn là ỷ lại nhiều một ít. Đừng nhìn Trương Dương ở sân bóng thượng là một cái con người rắn giỏi, nói cảm tình, chính hắn đều mơ hồ. Đến nỗi Emma, Hoa Sơn, hai người ở vào cảm tình bay lên kỳ, hai người là từ cho nhau thưởng thức bắt đầu, sau đó đến cho nhau mê luyến, như vậy cảm tình, thường thường là mê người nhất. Loại này cảm tình, so nhất kiến trung tình muốn đáng tin cậy cùng lâu dài nhiều, liền giống như một vỏ chậm rãi lên men lên rượu, chạy dài không dứt hương vị. Hôm nay tụ hội, uống lên một ít rượu, không biết bất giác liền nằm ở trên sofa ngủ rồi. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, đã là lúc nửa đêm. Trương Dương nhìn đèn đuốc sáng trưng trống rông trong nhà. Hắn mở ra máy tính, ở chính mình blog thượng, đối với fans nhóm vấn đề, có lựa chọn trả lời hai cái vấn đề. Theo sau, thượng chính mình đầy đặc, đã phát một cái Weibo, phòng ở quá lớn, chính mình một người, trống rỗng, ở trên sofa vừa mới tỉnh ngủ. Đã phát lúc sau, thằng ngãi này lại đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp, hắn biết chính mình lực ảnh hưởng. Thực hiện nhiên, một cái đơn giản đầy đặc, đều sẽ dẫn phát rất nhiều chuyện, rất nhiều nghị luận. Nay đầy đặc ở ngày hôm sau dẫn phát lớn nhất tin tức, ở truyền thông đầu đề thượng, khẳng định là Trương Dương Tư Xuân. Cho nên, vừa mới phát ra đi không đến nửa phút, Trương Dương liền đem này gầy bổ xoa rớt. Hắn lại là không biết, một cái ở Anh Quốc eo biển kia một mặt, một cái ở Đại Tây Dương một chỗ khác, có hai người đều đối hắn đẩy riêng chế tức thời nhắc nhở phục vụ. Chỉ vì chính là trước tiên nhìn đến hắn tin tức. Nhìn đến Trương Dương này đầy đặc, Lì xạ. Kẻ gì ổ trong lòng nổi lên nùng liệt thương tiếc, có lẽ dùng thương tiếc có chút không thích hợp, nhưng là, rồi lại là nhất thích hợp. Nghĩ đến Trương Dương một người nằm ở trên sofa ngủ rồi, cảm lạnh làm sao bây giờ? Lì xạ. Kẻ gì ổ chính là một trận đau lòng, nàng nghĩ nghĩ, ở suy xét như thế nào hồi này với bồ. Emma. Hoa Sơn gần nhất tương đối mỏi mệt, mấy ngày nay đều là vũ trường diễn, mơ mơ màng màng trùng, nghe được nhắc nhở, phản xạ có điều kiện giống nhau mở to mắt. Thấy được Trương Dương này đầy đặc, vị này thông minh mỹ lệ nữ hải tử đôi mắt chớp há chớp, tay nhỏ ở trên bàn phim đánh, đang muốn trả lời. Bởi vì nàng cũng là minh tinh, cho nên, tự nhiên sẽ không dùng bản tôn hào, chỉ có thể đủ dùng một cái tiểu hào tới phát thiếp, đây là chỉ có Trương Dương cùng nàng người nhà biết đến tiểu hào. Lúc này, Emma, Hoa Sơn lại nhìn đến này đầy đặc biến thành màu xám, hệ thống nhắc nhở, đầy đặc chủ nhân đã đem này đầy đặc cắt bỏ. Emma rầu rầu cái miệng nhỏ, đôi tay chống cằm, nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem. Lúc này, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa, "Emma, còn không có nghỉ ngơi sao?" "Tỉnh ngủ. Lại nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có rất nhiều công tác." "Tốt, ta đã biết." Qua một hồi lâu, trong phòng lại lần nữa truyền đến Emma thanh âm, "Sanna tỷ tỷ, phiền toái đem ta nhật trình biểu lấy tới ta nhìn xem." "DS, đệ nhất càng. Giải thích một chút ta, tuy rằng có đôi khi là hai càng, nhưng là số lượng từ cũng là một vạn từ A, cùng canh ba số lượng từ giống nhau A. Chương 60, vận khí quá bối. 2008 tháng 5 năm 11 nguyệt 16 ngày, tờ giờ mi ở lít giải đấu thứ 13 luân. Man City sân khách cùng hách người thành thi đấu. Trận thi đấu này, bị cho rằng là hai chi không giống nhau hắc mã chi gian đánh giá. Hai chi đội bóng trước mắt ở tờ giờ mi ở lít giải đấu chung cùng tích 20 phần, song song giải đấu thứ 5 danh. Man City đội bởi vì tỉnh thắng cầu số so hách người thành nhiều một ít, cho nên, ở xếp hạng thượng thực tế so hách người thành muốn nhiều một ít. Vì cái gì nói là hai chi không giống nhau hắc mã đâu. Man City điển hình nhà giàu mới nổi, nếu nói, này chi đội bóng hiện tại thành tích là dùng tiền tài tạp ra tới, lời này tuyệt đối sẽ không có người sẽ phản đối, cho dù là Man City chính mình fans cũng sẽ không thừa nhận những lời này. Man City ở năm nay mùa hạ chuyển sẽ thị trường. Tổng cộng tạp đi vào 100 triệu nhiều bảng Anh, khác không nói, chỉ là Trương Dương một thân người thượng, Man City liền tạp đi vào 7.500 vạn bảng Anh. Man City hiện tại thành tích, Trương Dương làm ra lớn nhất cống hiến, cho nên, nói này chi hắc mã là dùng tiền tài tạp ra tới, một chút cũng không quá. Đương nhiên, lấy Man City thực lực tới xem, nói là hắc mã đều quá thích hợp. Mà Man City hôm nay đối thủ hách người thành, còn lại là danh xứng với thật hắc mã, câu lạc bộ thành lập 100 nhiều năm. Lần đầu tiên sát nhập đỉnh cấp giải đấu, hơn nữa là thông qua thăng cấp phụ gia tái mới có thể thăng nhập tờ giờ mi ở lít thi đấu. Đây là một chi ở mùa giải bắt đầu trước, bị vô số chuyên gia cùng truyền thông đoán trước vì giáng cấp đại đứng đầu đội bóng. Nhưng là, chính là này chi đội bóng, một lần cao cư tích phân bảng vị thứ 2 vị trí, phải biết rằng ở hai ngươi. Thành phía sau, là Man U cùng Chelsea cùng Arsenal chờ hào môn đâu. Tuy rằng gần nhất thành tích bắt đầu trượt xuống, nhưng là, có thể ở giải đấu tiến hành rồi 12 luân lúc sau, tích phân song song thứ 5 danh. Đối với này chi kiến đội 104 năm lúc sau mới lần đầu đỉnh cấp giải đấu một du đội bóng tới nói, đã là siêu cấp truyền kỳ biểu hiện, nói hách ngươi thành là hát mã, một chút cũng không quá, này chi đội bóng là danh xứng với thật hát mã. Này chi đội bóng ở mùa hạ chuyển sẽ thị trường thượng, tổng cộng tiêu phí thêm lên liền 1.000 vạn bảng Anh đều không đến, cũng chính là so Trương Dương phí huyền nhượng số lẻ nhiều một ít mà thôi. Trận này cao xoái phú cùng điệu ti quyết đấu, cũng rất là dẫn người chú ý. Hách ngươi thành sân nhà. Kinh tư đôn thông tin sân vận động. Hai bên cầu thủ còn ở cầu thủ đường đi, còn không có lên sân khấu. Hai bên giáo luyện viên cùng thay thế bổ sung cầu thủ đã ở giáo luyện tịch cùng thay thế bổ sung tịch thượng. Màn ảnh cho hách ngươi thành chủ giáo luyện bờ dân một cái đặc tả. Thêm, ngươi đoán xem, lúc này, bờ dân thai nghe ở phóng cái gì? Eddie. Gus cười nói, có thể hay không là tiểu điểm điểm tân ca. Lai nhân kẻ ưa nghe được chính mình cộng sự vấn đề này, còn lại là cười ha ha. Hắn cũng là nhìn hách ngươi thành chủ giáo luyện thanh nghe, cảm thấy có ý tứ. Ở cái này mùa giải phía trước, Jin, bờ dân một cái không có tiếng tâm gì tân nhân chủ soái. Nhưng là, hiện tại, bờ dân xuất lĩnh lên lớp mã hách ngươi thành trở thành tờ giờ mi ở lít hát mã. Vị này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng rất có ý tứ, hắn ở hiện trường chỉ huy thi đấu thời điểm, hoặc là nói là, chỉ cần là thi đấu thời điểm, lỗ thai hắn thượng đều sẽ mang thai nghe ở chỉ huy thi đấu. Mà cái này mang thai nghe chỉ huy thi đấu tạo hình, cũng theo hách ngươi thành thành tích càng ngày càng xuất sắc, bắt đầu đã chịu một ít truyền thông truy phủng, này cũng bị cho rằng là tờ giờ mi ở lít chọn dùng tiên tiến chấp giáo phương thức điện phạm đâu. Cho nên, lần này nhìn đến Jin, bờ dân trên lỗ thai đại thai nghe, lai nhân kẻ ủa cùng Eddie, gần đều là nhịn không được muốn trêu ghẹo một phen. Trận thi đấu này, Man City đội vận khí thật sự là không xong. Không khăn ni trận thi đấu này đỉnh tái. Hù phẹt phái thượng buồn ha y mô gánh cương đầu phát trung vệ. Nhưng là, vị tiên sinh này dùng chính mình biểu hiện xuất sắc hiện thân thuyết pháp tới thuyết minh Chelsea vì cái gì sẽ vứt bỏ hắn. Thi đấu tiến hành đến đệ thập tứ phút, buồn ha y mô nhận được mạ kẽ lệ lệ hồi chuyền bóng. Hắn đi phía trước mang theo hai bước, nhìn đến hách ngươi thành cầu thủ cắt áo ngói ni đi lên cỡ rẹ xỉn, liền lựa chọn hồi chuyền. Nhưng là, khôi hài một màn xuất hiện. Buồn ha y mô ở hồi chuyền thời điểm, dưới chân vừa trợn, chính mình ngã quỵ trên mặt đất. Bóng đá cũng chậm gì gì hướng cầu môn phương hướng lăn qua đi. Đối với như vậy đưa đại lễ hành vi, các áo ngói ni như thế nào bỏ qua. Vị này trước Man City cũ đem thậm chí rất là có hài hước cảm nhìn ngã trên mặt đất buồn ha y mộ liếc mắt một cái, còn nói thêm câu cảm ơn. Sau đó ném ra chân to tử, đuổi theo bóng đá, sau đó đối mặt xuất kích thủ môn kiều hẹ ớt, trực tiếp chịu bắn cầu môn góc trái bên dưới đạt được. Kinh tư đôn thông tin sân vận động tiếng hoan hô sấm dậy. Bọn họ ở sân nhà 1-0 dẫn đầu trực tiếp đối thủ cạnh tranh Man City. Trận thi đấu này, hách ngươi thành fans phi thường chờ mong, bọn họ muốn chứng minh cấp mọi người xem, bọn họ mới là chân chính hát mã, làm nghèo đến không xu dính túi cùng điệu ti, bọn họ muốn phát ra trực tiếp thanh âm, muốn đánh tơi bởi nhà giàu mới nổi. Ghi bàn sau các áo ngói ni thực hưng phấn, hắn nhằm phía bên sân huấn luyện viên trưởng Jin. Bờ rong, hắn muốn cảm tạ người nam nhân này, là người nam nhân này, làm hắn đạt được tân sinh. Ngoài ra, hắn loại này không kiêng nghệ gì chúc mừng, cũng là đối với Man City cái này cũ chủ trả thù, thật giống như là một cái bị vứt bỏ hán phụ, rốt cuộc có cơ hội quất đánh phụ lòng người giống nhau. Nói lên các áo ngói nghi, đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là ở lên lớp mã hách người thành hiệu lực, nhưng là, vị này ở năm đó chính là nhất thời phong tao A, cũng là danh chấn nhất thời tuổi trẻ thiên tài A. Ở 2001 năm thời điểm, Barcelona hoa 1.250 vạn bảng Anh từ khắc lỗ tắc la mua nhập một người bờ ra dịu cầu thủ, cái này tên là cắt áo ngói ni 21 tuổi tân tình, một lần bị cùng Argentina tên hiệu con thỏ tuổi trẻ thiên tài xạ vị ổ lạ cùng nhau cho rằng là Barcelona tương lai, này hai người vì cho rằng là Barcelona tương lai 10 năm tiến công cộng sự. Nhưng là, cắt áo ngói ni vì bạ dạ xuất chiến 26 chàng giải đấu chỉ có một cái ghi bàn. Barcelona cũng ở 2003 năm. Chạy nhanh đem vị này bán phá giá, đưa đến gì mà ấy dạ Liga giải đấu Benfica. Ở Benfica 3 năm nửa giờ gian, các áo ngói ni biểu hiện vẫn luôn không tồi, nhưng là Benfica lại trước sau ở quốc nội bị Porto chờ đội áp chế, này khiến cho bọn họ không thể không tiến hành thay máu. Cho nên, ở 2006 năm mùa hè, xui xẻo các áo ngói ni bị Benfica lấy không đến 50 vạn bảng Anh giá cả bán trở về khắc lỗ tắc la, về đến quê nhà đội bóng các áo ngói ni cũng đã không có ngày xưa phong cảnh. mang theo 12 chàng 2 cầu thành tích, hắn với 07 năm mùa hè lấy tự do cầu thủ thân phận gia nhập Man City. Mới tới Man City, các áo ngói ni khiến cho người trước mắt sáng ngời, hắn ở thượng mùa giải đầu chiến chung thay thế bổ sung lên sân khấu liền đánh tiến một cầu, trợ giúp Man City sân khách 2-0 đánh bại Tây Hán Mộ Liên. Một tuần sau Manchester Derby, lại là các áo ngói ni thời khắc mấu chốt ghi bàn, Man City ở chính mình sân nhà một không lực khắc Man U này cũng coi như được với là kinh diễm bộc lộ quan điểm. Nhưng là, không biết có phải hay không bởi vì có tiện nghi không hảo hóa tâm lý, ở ngay lúc đó Man City đội huấn luyện viên trưởng Ezit Sâm thủ hạ, vị này tự do chuyển sẽ đến đội bóng bờ ra dự cầu tinh vẫn luôn không chịu đến coi trọng, các áo ngói ni vẫn luôn khó có thể đạt được ổn định lên sân khấu cơ hội, hắn định vị chính là một khắc danh bờ ra dự tiền vệ ai kéo nặc thay thế bổ sung, này cũng khiến cho các áo ngói ni vẫn luôn thực buồn bực. Mùa hè thời điểm, chỉ ở năm trước ký một năm làm công nhật các áo ngói ni bị Man City vứt bỏ, không có thể lại lần nữa đạt được hợp đồng, cứ việc các áo ngói ni nguyện ý hàng tân, Man City cũng không cần hắn. Ở ngay lúc này, nản lòng thoái chí các áo ngói ni lại được đến hách người thành lọt mắt xanh, hách người thành chủ giáo luyện Jin. Bờ dân vị khuyên bảo các áo ngói ni gia nhập, tự mình đến các áo ngói ni trong nhà du thuyết. Loại này xưa nay chưa từng có coi trọng, làm vị này trước bạ dạ cầu tinh thực cảm động, hắn dứt khoát lựa chọn gia nhập hách người thành. Tuy rằng hách người thành chỉ là một cái lên lớp mã, nhưng là ở chỗ này hắn lại được đến cái khác địa phương khó có thể bằng được địa vị, phải biết rằng. Các áo ngói ni chính là hầu ngươi thành cái thứ nhất có được đá trang tí onlit kinh nghiệm cầu thủ. Ở chỗ này, hắn là hoàn toàn xứng đáng đại bài cầu tinh. Huấn luyện viên trưởng Jin. Bờ dân cũng thực hiện hứa hẹn, cho các áo ngói ni đội bóng tiến công trung tâm địa vị. Các áo ngói ni cũng biết ơn báo đáp, ở mùa giải mới bắt đầu về sau biểu hiện thập phần xuất sắc, hách ngươi thành không tầm thường chiến tích, cùng các áo ngói ni xuất sắc biểu hiện là phân không khai. Mà hôm nay đối mặt vứt bỏ chính mình cũ chủ Man City. Vị này bờ ra dự cầu tình chính là nghẹn một hơi, phải cho Man City một đốn béo tấu. Trương Dương nhìn điên cuồng chúc mừng ghi bàn cắt áo ngói ni, phẫn nộ dậm chân. Hắn đối với vị này lão huynh cùng Man City ân oán cũng không rõ ràng, Trương Dương chỉ là đối với đội bóng cái này không thể hiểu được ném cầu thực khó chịu. Hắn lại có thể đủ ghi bàn, hàng phòng ngự cũng không thể đủ xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm a. Hơn nữa, cái này ghi bàn có thể nghĩ đối với Man City đội là một cái không nhỏ đả kích. Man City đội ghi bàn ở thi đấu tiến hành đến 21 phút thời điểm đi vào. Mà kẽ lệ lệ cùng hách ngươi thành tiền vệ Boateng chiến đấu, hai người đồng thời ngã xuống đất, nhưng là, kinh nghiệm phong phú mà kẽ lệ lệ ở ngã xuống đất đồng thời đem bóng cao su thọc hai. Lúc này, mặc đờ dẹt từ một bên sát ra, đoạt lấy mất đi khống chế bóng đá. Vốn dĩ tính toán thổi còi tạm dừng thi đấu trọng tài chính lúc này lập tức đôi tay lập tức, chỉ về phía trước phương, tiến công có lợi, thi đấu tiếp tục. Mặc đờ dẹt không có nhiều mang cầu. Hắn thấy được ở phía trước nghiêng tuyến tới lui tuần tra Trương Dương, quyết đoán đẩy một chân thẳng chuyền bóng. Mặc đờ dẹt chuyền bóng thực đúng chỗ, hắn chuyền bóng mục tiêu không phải Trương Dương dưới chân, mà là Trương Dương chạy động phương hướng phía trước, như vậy, có thể đem Trương Dương tốc độ ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Trên thực tế, đây cũng là Trương Dương thích nhất. Không việt vị. Trương, hắn nhận được bóng đá. Người giải thích lớn tiếng kêu. Trương Dương đuổi theo bóng đá, theo sát. Hắn lợi dụng chính mình tốc độ nháy mắt ném ra đi lên phòng thủ hách người thành hậu vệ khải đặc, sau đó nghiêng tuyến cắm vào hách người thành hậu vệ nhóm phía sau. Hiện tại, đã không ai có thể đủ đuổi kịp Trương Dương tốc độ. Hắn mang cầu đột nhập vùng cấm, đối mặt xuất kích hách người cửa thành đem mạch dịu, Trương Dương thực thông minh tới một chân chọn bán, bóng đá từ mạch dịu đỉnh đầu bay qua, hạ truy, dừng ở cầu vong trung. Đây là Trương Dương ở giải đấu chung đánh đi vào đệ thập lục viên giải đấu ghi bàn. Trương Dương mang cầu đột phá tốc độ quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Hắn vì Man City đội san đều tỷ số điểm số. Man City đội phản kích tương đương mau. Mà kẽ lệ lệ ở ngã xuống đất lúc sau vẫn như cũ hoàn thành chuyền bóng. Mặc đờ dẹt cũng tương đương nhạy bén. Hắn đột nhiên xông lên được đến bóng đá, cái này làm cho hách người thành cầu thủ bất ngờ, mà hắn chuyền bóng cũng tương đương xinh đẹp, chúng ta thường nói giao phẫu thuật giống nhau chuyền bóng. Chính là như vậy chuyền bóng. Cái này ghi bàn, Man City đội từ phản kích đến ghi bàn, chỉ dùng hơn 10 giây thời gian, bọn họ lần này tiến công, đem tốc độ thuyết mình phi thường đầy đủ. Người giải thích kẹt đi. Gớt cảm thán cái này nhanh như tia chớp ghi bàn, từ mạ kẹ lệ lệ sạng cầu, đến mạc đờ dẹt chuyền bóng, lại đến Trương Dương sút gôn đạt được, toàn bộ quá trình chỉ dùng khi 16 giây. Vào cầu Trương Dương, cười ha ha chạy về tới ôm cho hắn trợ công mạc đờ dẹt. Mà Mạc đến kỳ cũng đồng ý có vẻ phi thường hưng phấn. Hắn cùng Trương Dương ăn ý càng ngày càng tốt. Buồn ha y mô càng là hưng phấn không thôi, nếu là đội bóng bởi vì hắn vừa rồi sai lầm làm cho không một thua cầu nói, kia hắn tâm lý gánh nặng sẽ rất lớn. Hiện tại Trương Dương ghi bàn, đem điểm số san đều tỷ số, hắn trong lòng cuối cùng là dễ chịu một ít. Trương Dương nhìn đến chạy tới chúc mừng ghi bàn buồn ha y mỗ, lúc này, ghi bàn, tâm tình sảng khoái vô cùng, hắn cũng đã sớm đem vừa rồi đối với cái này hậu vệ sai lầm bất mãn bông, Trương Dương cùng buồn ha y mỗ ôm một chút, an ủi vị này lao huynh. Không thể không nói, Man City đội hôm nay vận khí thật sự là không xong. Không, xác thực nói, là quá không xong. Thi đấu tiến hành đến 31 phút thời điểm, Man City đội thủ môn Kiều Hẹ ợt phát hách người thành tiền phong kho tân sút gôn, đem bóng đá phát ra đi đồng thời, chính hắn cũng bị thương. Man City đội đội y trải qua kiểm tra lúc sau, không thể không nói cho Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet một cái không tốt tin tức, Kiều Hẹ ợt vô pháp tiếp tục kiên trì thi đấu. Mark Huffet sắc mặt tâm trầm, hắn chỉ có thể đủ làm thay thế bổ sung tịch thượng thay thế bổ sung thủ môn tiểu thư Mai Thiết người lên nhật thần. Dùng tiểu thư Mai Thiết người thay cho bị thương Kiều Hẹ ớt. Nửa trận đầu thi đấu tiến hành đến 40 phút thời điểm, ai kéo nặc ở cùng các áo ngói ni chiến đấu lúc sau ngã xuống đất, cũng vô pháp kiên trì thi đấu. Đối với Man City đội tới nói, bọn họ hôm nay cũng thật đủ xui xẻo, chính mình hậu vệ ô long trợ công, đầu phát thủ môn phát cầu bị thương, chủ lực trước eo cũng cùng đối thủ chiến đấu bị thương, nửa trận đầu thi đấu còn không có kết thúc, bọn họ liền không thể không dùng hết hai cái thay đổi người danh lạch. Lai nhân kẻ ủa cũng đại diêu này đầu. Cảm khái Man City đội không xong vật khí. Mắc. Huffet không thể không dùng Ireland thay cho ai kéo nặng. Cùng lúc đó, hắn cũng đối với cầu thủ trong sân vị trí tiến hành rồi hơi điều. Mặc đờ dẹp đến trung lộ, Ireland đến đường biên. Không thể không nói, mắc. Huffet cũng vẫn là có một ít tiêu chuẩn. Hắn lần này trường thi biến trận, thực mau thu được kỳ hiệu. Mà lần này bị bắt thay đổi người, Ireland lên sân khấu, cũng thu được kỳ hiệu. Nửa trận đầu thi đấu thương đình bổ khi giai đoạn, Man City đội tiến công. Trương Dương mang cầu hấp dẫn hai cái hách người thành cầu thủ lực chú ý, hắn đột nhiên thẳng tắc chuyền bóng, dỗ bị nô đỉnh cầu động tác hơi đại, đã không có sút gôn góc độ, bất quá, bờ ra dịu người thực thông minh, đột nhiên đem bóng đá chuyển tới cầu môn bên trái, ở nơi đó, đột nhiên cắm thượng Ireland bên người không một người phòng thủ hắn. Dỗ bị nô, hắn chuyền bóng, Ireland bên người không ai, sút gôn. Thật là làm người không thể tưởng được. Man City đội cư nhiên ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước đem điểm số vượt qua. Hơn nữa ghi bàn chính là vừa mới thay thế bổ sung lên sân khấu không lâu Ireland. Ai kéo nặc bị thương ly chàng, ngược lại là thành toàn thay thế bổ sung lên sân khấu Ireland. Ghi bàn Ireland tương đương kích động, làm trước mùa giải Man City đội chủ lực, hắn ở cái này mùa giải trở thành thay thế bổ sung, tự nhiên trong lòng không cam lòng. Có thể bắt lấy thay thế bổ sung lên sân khấu cơ hội có biểu hiện xuất sắc, này đối với hắn đoạt lại chính mình chủ lực vị trí. Sẽ ở huấn luyện viên trưởng trong lòng thêm phân không ít. Nhìn đến Ireland ghi bàn, còn có một cái thực hưng phấn, đó chính là Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet, tuy rằng thay Ireland, cái này thay đổi người là bởi vì ai kéo nặc bị thương, là bị bắt thay đổi người, nhưng là, hắn đối với cầu thủ trong sân vị trí hơi điều vẫn là tương đương có hiệu quả, lần này điều chỉnh, là Mark Huffet tự đắc không thôi. 2-1 điểm số, vẫn luôn bảo trì tới rồi toàn trường thi đấu tiến hành đến 70 đa phần chung. Lúc này, Mark Huffet tiến hành rồi một lần thay đổi người điều chỉnh, hắn dùng ngói tắc người thay cho Trương Dương. Đối với lần này thay đổi người, Trương Dương cũng không có ý kiến đến gì, hắn cũng cho rằng đội bóng thắng hạ thi đấu vấn đề không lớn, tuy rằng chỉ là 2-1, chỉ dẫn đầu một cái cầu, nhưng là, hách người thành cũng không có gì cơ hội, Man City đội bảo vệ cho một cái cầu, vẫn là không có quá lớn vấn đề. Ngói tắc người lên sân khấu lúc sau, không đến 3 phút, liền đạt được một lần tuyệt hảo ghi bàn cơ hội. Thay thế bổ sung lên sân khấu Ireland trạng thái không tầm thường, hắn diệu truyền vùng cấm bên trái bên cạnh Robinho, Robinho sút gôn bị hách người trong thành hậu vệ tát sở tuột đổ lỗ châu mai chẳng ra, bóng đá tới rồi ngói tắc người dưới chân, bất quá, vị này trước ỉn lần tuyển thủ quốc gia, đối mặt hơn phân nửa cái không môn, đối mặt này tuyệt hảo bổ bắn cơ hội lại đánh không khí. Hắn đã tỉ, ngói tắc người dùng chính mình hành động nói cho mọi người, vì cái gì hắn khoảng cách ỉn lần quốc gia đội triệu hoán càng ngày càng xa xôi. Thượng đế A. Ngói tắc ngươi. Hắn cư nhiên không có đá không. Hắn bỏ lỡ một cái lại đơn giản bất quá ghi bàn. Eddie. Griezmann nhãn không thể tưởng tượng. Phi thường có ý tứ chính là, ở ngói tắc ngươi đá tỷ này chân cầu lúc sau, đạo bá nhanh chóng đem màn ảnh từ ngói tắc ngươi trên người, đổi tới rồi Man City đội một cái khác xạ thủ rổ bị nổ trên người. Trương Dương vừa rồi đều phải từ thay thế bổ sung tịch thượng lao tới chúc mừng ghi bàn, nhìn đến ngói tắc ngươi cư nhiên lãng phí cơ hội như vậy. Trương Dương miệng dương thật to, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, cơ hội như vậy cư nhiên sẽ bị sai thất. Đều nói lãng phí cơ hội là muốn đã chịu trừng phạt. Lời này thoạt nhìn là bốn biển đều xài được chân lý. Thi đấu tiến hành đến 83 phút, Hách Ngươi Thành đạt được trước chàng di kịp. Các áo ngói ni tới chủ phạt cái này định vị cầu, hắn phạt ra này chân định vị cầu chất lượng thực bình thường, nhưng là, vấn đề ở chỗ, bóng cao su đánh vào Man City đội trung vệ bổn Ha Y Mộ trên vai đã xảy ra biến hướng 3. Đối mặt cái này chết xạ cầu, Man City đội thủ môn tiểu thư Mai Thiết Ngươi hoàn toàn không hề biện pháp, thân thể hắn vốn dĩ tưởng bên trái di động, bóng cao su biến hướng lúc sau bay về phía tương phản phương hướng sau nhập võng. Lai nhân kẻ ùa ở phát ra cao vút tiếng la lúc sau, cũng là có chút dở khóc dở cười nói, Man City vận khí quá không xong, như vậy chết sạ, thủ môn căn bản không hề biện pháp. Eddie. Gớt phá lệ nhìn nhiều xui xẻo buồn Ha Y Mộ liếc mắt một cái, ở nửa trận đầu thi đấu lần đó không xong sai lầm lúc sau, buồn Ha Y Mộ biểu hiện vẫn là không tồi, nhưng là, hắn vận khí quá không xong, vẫn là cắt áo ngói nghi. Vị này trước Man City cầu thủ sút gôn cư nhiên đánh vào buồn Ha Y Mộ trên người phát sinh biến hướng. Ta thật sự tại hoài nghi buồn Ha Y Mộ là vị này bờ ra dự tiền vệ may mắn tinh. Dứt bỏ Eddie. Gớt rắn độc giống nhau miệng không nói, sân bóng thượng buồn Ha Y Mộ đều phải khóc, hôm nay là ngày mấy. Này cũng quá xui xẻo đi. Cái thứ nhất sai lầm, là chính hắn rơi chân vừa trợn, ô long trợ công. Lúc này đây, chính mình tạo thành người tưởng. Đối thủ sút gôn cư nhiên còn sẽ đánh vào chính mình trên người phát sinh biến hướng, này cầu cứ như vậy vào. Bên sân, Trương Dương có chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ ôm lấy đầu, hắn biết cái này cầu không thể đủ quái buồn Ha Y Mộ, nhưng là, Trương Dương vẫn là thật sự rất muốn hỏi một câu vị này lao huynh, ngươi hôm nay thi đấu trước xem hoàng lịch sao. Vẫn là ra cửa thời điểm đụng tới mèo đen. Các áo ngói ni vì Hách Ngươi Thành san đều tỷ số điểm số. 22. Các áo ngói ni ghi bàn. Đây là trước Man City cũ đem cắt áo ngói ni gần 7 luân thi đấu để 5 cái ghi bàn. Người giải thích lai nhân kẻ ủa tán thường nói, hắn bị Man City đuổi ra khỏi nhà, đi tới Hách Ngươi Thành, lại hình như là tỏa sáng đệ nhị xuân. Eddie. Gật đối với lai nhân kẻ ủa này phiên lời nói tỏ vẻ tán đồng, không sai, bất quá, có lẽ cắt áo ngói ni thật sự cùng Man City bát tự không hợp. Hắn rời đi Man City lúc sau, không chỉ có tìm về trạng thái, ngay cả vận khí cũng trở nên khá hơn nhiều. Bát tự không hợp cái này từ, vẫn là Trương Dương trước mùa giải ở AC Milan thời điểm nói qua một cái kinh điển từ ngữ, cái này từ cũng khiến cho truyền thông một trận lăng xê, thế cho nên cái này có nồng đậm Đông Phương huyền học sắc thái từ ngữ, ở châu Âu cũng bắt đầu lưu hành lên. Trận thi đấu này, các áo ngói ni hai cái ghi bàn, một lần là Man City hậu vệ một lần ô long trợ công, một lần biến hướng chết sạ, vận khí đã không phải hảo, là tốt không được. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số chính là 2-2. Man City đội ở rất tốt cục diện hạ, cơ hồ tới tay 3 phần biến thành 1 phần. Ngay cả ghi bàn cắt áo ngói ni cũng cảm thấy này đối với đối diện trận doanh vị này lao huynh quá mức tàn khốc. Ở thi đấu sau khi chấm dứt, cắt áo ngói ni cũng cố ý lại đây an ủi tâm linh thực bị thương buồn Ha Y Mộ. Vị này lao huynh sắc mặt tương đương nan kham, thật vất vả đạt được đầu phát cơ hội, ai ngờ đến lại quán tới rồi như vậy chuyện này. Trận này tiêu điểm thi đấu, Man City sân khách cùng Hách Ngươi Thành đá thành 2-2. Ở mặt khác thi đấu buổi diễn chung. Mùa giải bắt đầu bất lợi Man U rốt cuộc đại khai sát giới, bọn họ ở sân nhà chế tạo một hồi tàn sát, ở cùng sờ tốc thành thi đấu kết thúc thời điểm, Old Trafford ghi điểm bài thượng, 5-0 điểm số thực chói mắt. Mà dê đầu đàn Liverpool thì tại sân khách 2-0 thắng hạ bồn tần. Mà cùng Liverpool tích phân tương đồng cùng đứng hàng đệ nhất danh Chelsea, cũng thắng cầu, bọn họ ở sân khách tam cầu thắng tuyệt đối Tây Bố Zoma Duy Kỳ. Ở so Man City tích phân cao đội bóng chung, chỉ có Arsenal lại thua cầu. Công binh xưởng ở sân nhà ngoài dự đoán mọi người không hai bại bởi Aston Duy kéo, xem như một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Tại đây luân giải đấu qua đi, Chelsea cùng Liverpool tiếp tục lấy 30 phân tích phân, song song tích phân bảng đệ nhất danh, Man U đứng hàng đệ tam danh, Arsenal cùng Aston Duy kéo tích phân tương đồng, song song đệ tứ danh. Man City cùng Hách Ngươi Thành tắc tiếp tục lấy tương đồng tích phân, ngốc tại thứ 6 danh vị trí thượng. Ở tay sau. Truyền thông ở đưa tin Man City cùng Hách Ngươi Thành thi đấu thời điểm, nói nhiều nhất nói chính là, vận khí cũng quá bối a. Đợt, đệ nhị càng, 1 vạn tự đã phát. Đầu heo nhược nhược nói cầu vé mời. Chương 61, bị áp lực phẫn uất cảm xúc a. Cùng Hách Ngươi Thành thi đấu một vòng sau, là tờ giờ mi ở lít giải đấu vòng 14 thi đấu. Trận thi đấu này, Man City đem ở sân nhà nên đón cường địch Arsenal. Khoảng cách trận thi đấu này còn có một vòng thời gian, nhưng là... Truyền thông đã ở bắt đầu lăng xê trận thi đấu này. 2008 tháng 5 năm 11 nguyệt 19 ngày, mỗi ngày kính báo đầu bản đăng một thiên văn chương. Văn chương tiêu đề là, lột ra Man City nhìn như cường đại áo ngoài. Ở năm nay mùa hè chuyển sẽ thị trường thượng, Man City đội hiển nhiên là nhất điên cuồng đội bóng, bọn họ tổng cộng đầu nhập vào tiếp cận 100 triệu 3.000 vạn bảng Anh, này cơ hồ là Man U như vậy hào môn 3-4 mùa giải đầu nhập tổng hòa. Trước mắt, này chi dùng tiền tài xây đội bóng ở tích phân bảng xếp hạng thứ 6 danh, đây là một cái nhìn như có thể tiếp thu xếp hạng. Hơn nữa, ở cùng Chelsea cùng Liverpool trong lúc thi đấu, Man City đều bảo trì bất bại. Nhưng là, chúng ta lột ra Man City thành tích sở bao vây áo ngoài, cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, này chi đội bóng cho tới nay mới thôi ở cùng cường đội đối kháng chung, vẫn là như vậy mềm yếu. Cùng Chelsea là tam so tam, cùng Liverpool là 5 so 5, không sai, này hai chàng thi đấu đều đánh ra cao điểm số, Man kịp. Ý gì người cũng vì thế đắc chí, nhưng là, không phải không có thắng cầu sao. Nếu thế hòa là có thể đủ làm Man City đắc chí, như vậy, này chi đội bóng tương lai cũng cứ như vậy. Phải biết rằng, Trương Dương một người tiền lương, cơ hồ là Liverpool một ít đầu phát bóng viên gấp 3, hắn cùng hắn đội bóng, chẳng lẽ không nên làm càng tốt sao? Này Thiên đưa tin, Thông Thiên xem xuống dưới, chỉ là biểu đạt một cái ý tứ, đó chính là, hiện tại Man City đội thành tích nhìn như không tồi, nhưng là, này không thể thay đổi Man City cùng điều ti bản chất, một chi trí ở trở thành hào môn đội bóng, phải có đem hào môn đối thủ chém giết với mã hạ thực lực. Thực hiện nhiên, hiện tại này chi Man City, còn không có thể làm được điểm này. Khách quan nói, mỗi ngày kính báo này Thiên đưa tin, không khỏi có soi mói hiểm nghi, Man City đội có thể ở 13 luân thi đấu qua đi xếp hạng thứ 6 danh, hơn nữa một lần xếp hạng giải đấu đệ nhất, đây là một cái tương đối còn có thể tiếp thu xếp hạng. Đến nỗi nhà này truyền thông phê bình nói Man City ở cùng cường đội trong quyết đấu chưa từng có thắng cầu, này càng là có chút quá mức hà khắc rồi, một chi ở một cái mùa giải phía trước, thường xuyên sẽ bị Chelsea hoặc là Arsenal tàn sát. Đội bóng, hiện tại có thể bức bình Chelsea cùng Liverpool, hơn nữa là đánh ra cao điểm số thế hòa, đã có thể nói đúng không tiểu nhân tiến bộ. Đến nỗi nói đến đối với Trương Dương chỉ trích, tất càng là lược hiện quá phận, Trương Dương ở vắng họp 4 chàng thi đấu dưới tình huống. Hiện tại ở tờ giờ mi ở lít giải đấu chung ghi bản số là 13 cầu, cao cư xạ thủ đứng đầu bảng vị, ở hắn mặt sau là tiến 8 cầu ạ nổ cả. Trương Dương cơ hồ đem sở hữu đuổi theo giả rất xa ném tại phía sau, như vậy ghi bản số cùng phiếu điểm, hoàn toàn không nên đã chịu chỉ trích, ngược lại là hẳn là bị ca công tụng đức. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là, ở mỗi ngày kính báo khai hỏa đầu một thương lúc sau, hạm đội phố đột nhiên một tổ ong đều bắt đầu nhảy nhót lên, bọn họ đều ở phụ hỏa mỗi ngày kính báo quan điểm. Man City vẫn là không được a, không cho lực a, đối mặt cường đội thời điểm, liền tận hiện cùng điều ti bản chất a. Dù sao chính là ý tứ này. Này đó truyền thông chẳng lẽ không biết, Man City hiện tại thành tích cho dù là nói không khen ngợi nói, cũng còn nói không thượng phê bình sao. Bọn họ đương nhiên biết. Nhưng là, bọn họ vẫn là đối Man City cùng Trương Dương đưa ra phê bình cùng nghi ngờ, vì cái gì? Thị trường yêu cầu bọn họ loại này dư luận. Từ Man City ở mùa hạ thị trường bắt đầu rồi tiền tài gió lốc bắt đầu, này chi đội bóng liền ở tờ giờ mi ở lít thành khiến người chán ghét đội bóng, phê bình cùng hoài nghi Man City thành chủ lưu, mà ở Man City thành tích còn tính có thể dưới tình huống, muốn tìm được tiếp tục phê bình Man City lý do, luôn là có thể tìm được, này không phải tìm được rồi sao. Cho nên nói, hiện tại loại này phê bình luận điệu, cũng không phải gì đó khách quan nguyên nhân tạo thành, chỉ là bởi vì, truyền thông cùng đại bộ phận fans thích nghe, yêu cầu loại này luận điệu. Như vậy, loại này luận điệu tự nhiên liền có, hơn nữa, nói người nhiều, tựa hồ thật đúng là chính là như vậy một chuyện. Trên đời sự tình, phần lớn như thế. Loại này phê bình, trừ bỏ Man City fans sẽ tỏ vẻ chán ghét ở ngoài, rất nhiều người thích nghe, báo chí doanh số hảo, đại gia tự nhiên sẽ cùng phong. Mà ở Man City đội sắp cùng Arsenal thi đấu trước, loại này thanh âm đột nhiên bùng nổ, tắc càng như là vì trận thi đấu này ở tạo thế. Có thể nghĩ... Một khi Man City vô pháp chiến thắng Arsenal, thậm chí là trước sau như một bị Arsenal tàn sát nói, ở tay sau, này cổ ngôn luận cùng không khí, sẽ là xôn xao. Mà không hề nghi ngờ, lúc ấy, Trương Dương cũng đem lưng đeo áp lực cực lớn. Hắn là cái này đội bóng tân cơ sĩ, đối với đội bóng phê bình, hắn cần thiết gánh vác hơn phân nửa. Đối với truyền thông loại này ngôn luận, Man City câu lạc bộ cùng với cầu thủ nhóm cũng không có trước tiên làm ra đáp lại. Vì cái gì? Tuy rằng truyền thông có soi mói hiểm nghi, nhưng là, bọn họ nói chính là đại lời nói thật à. Cái này kêu Man City như thế nào trả lời? Chẳng lẽ trả lời nói, các ngươi quá để mắt chúng ta đối với hiện tại thành tích thực vừa lòng à, đến nỗi nói gặp được cường đội không thắng được cầu, kia không có gì à, chúng ta vốn dĩ thực lực liền không bằng bọn họ a. Loại này lời nói, Man City câu lạc bộ cao tầng chính là nói không nên lời, phải biết rằng, ở mùa giải bắt đầu thời điểm, bọn họ chính là hô lên muốn đánh sâu vào sau mùa giải Champions League tư cách, nếu dám hô lên như vậy khẩu hiệu, mà Champions League tư cách luôn luôn là bị Man U, Arsenal, Chelsea, Liverpool này biết 4-3 chiếm, Man City tương đương là hướng về này 4 vị đại lao tuyên chiến, nếu tuyên chiến, đó chính là tương đương là ở tuyên bố bọn họ có đem này 4 cái đội bóng đập lên. Dưới chân tin tưởng cùng thực lực. Cho nên, truyền thông hiện tại chỉ trích, không gì không ổn a. Đến nỗi Man City cầu thủ, bọn họ càng là không tiện mở miệng, hiện tại, đối mặt loại này đề tài, bất luận là nói cái gì, đều không thích hợp, như vậy, dứt khoát, chúng ta câm miệng đi. Tin tức trầm mặc. Cái này từ tổng nghe nói qua đi. Hào đi, Man City lựa chọn tin tức trầm mặc. Đương nhiên, chỉ là đối với cái này đề tài tiến hành tin tức trầm mặc, đối với khác đề tài vẫn là có thể trả lời. Có lẽ là đều biết Trương Dương miệng rộng, vì phòng hoạn với chưa xảy ra, Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc còn đặc biệt tìm được Trương Dương, muốn hắn không cần nói bậy lời nói. Trương Dương quả nhiên không có nói bậy lời nói, bởi vì, hắn trực tiếp cự tuyệt sở hữu truyền thông phỏng vấn. Vì cái gì? Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được chính mình tính tình mà bùng nổ a. Trên thực tế, ở Trương Dương trong lòng chỗ sâu trong, Trương Dương thật đúng là đem này đó truyền thông này phiên lời nói đặt ở trong lòng đi, thậm chí còn pha chấp nhận. Đúng vậy, vì cái gì liền không thắng được bít bốn kia mấy cái ra hỏa đâu? Vì cái gì không thắng được đâu? Nói gì cũng muốn thắng một hồi a. Bằng không, này bang ra hỏa khẳng định sẽ tiếp tục ồn ào đi xuống. Trương Dương sẽ không tưởng hiện tại Man City thành tích tương đối với phía trước mùa giải đã thực hảo. Hắn chỉ biết suy nghĩ, vì cái gì không thể đủ càng thêm tốt một chút, vì cái gì không thể đủ thắng hạ Chelsea cùng Liverpool đâu. Cho nên, đối với truyền thông chỉ trích cùng nói móc, Trương Dương cảm giác không lời nào để nói. Luôn luôn đều là hắn đánh truyền thông mặt, hiện tại, hắn bị truyền thông chen ép nói không ra lời, Trương Dương, cái kia khó chịu à. Loại này phẫn nứt cảm xúc động lại xuống dưới, càng ngày càng nghiêm trọng, tới rồi nhất định trình độ, liền phải phát tiết. Như thế nào phát tiết? Trương Dương nhìn nhìn báo chí thượng lịch thi đấu biểu, trận thi đấu tiếp theo đối thủ là Arsenal. Mặc kệ là trùng hợp cũng hảo, vẫn là nói như thế nào, dù sao, cùng Arsenal trận thi đấu này, Trương Dương dị thường coi trọng, hắn áp lực cảm xúc cần thiết muốn phát tiết à. Hôm nay, huấn luyện sau khi kết thúc, lại đặc. Di tất Philip đều ở đang ở đổi giày từ Trương Dương. Trương, một hồi cùng đi uống một chén. Lại đặc. Di tất Philip nói. Ở England, cầu thủ uống rượu thực bình thường, chỉ cần không phải cố ý say rượu, huấn luyện viên trưởng giống nhau vẫn là sẽ cho phép cầu thủ nhóm uống thượng vài chén lĩnh rượu. Đương nhiên, cho dù là tiểu lượng lại hảo, không thể đủ quá liều. Trương Dương lắc đầu, không được, các ngươi đi thôi, ta một hồi còn có việc. Có việc. Chuyện gì thỉnh? Mặc đến kỳ thò qua tới nói, cùng bạn gái hẹn hò. Cút đi ngươi. Từ biết Trương Dương không có bạn gái lúc sau, hiện tại đang ở cùng chính mình bạn gái ở vào luyến. Gian tình nhiệt giai đoạn Mặc đến kỳ luôn là sẽ đến kích thích Trương Dương. Trương Dương không có cùng mấy cái đồng đội đi thả lỏng, hắn về tới chính mình trong nhà. Hắn chính vội vàng ở phó bản chung huấn luyện đâu. Ở ngày thường, đội bóng huấn luyện chung, Trương Dương vẫn là đi theo đội bóng tiến hành huấn luyện, hoàn thành toàn bộ giáo luyện tổ an bài huấn luyện nhiệm vụ. Nhưng là về tới trong nhà, hắn liền tiến vào thế giới của chính mình, làm phi thường có nhằm vào huấn luyện. Ở thế giới này, hắn thường xuyên thân hãm trùng vây, một người đối phó sở hữu phòng thủ cầu thủ, hắn thật giống như là một cái can đảm anh hùng, lâm vào trùng vây, đầu tiên cần phải làm là bảo vệ chính mình bóng cao su, không cho bóng cao su bị cướp đi, sau đó, bước tiếp theo, chính là tìm được xông ra trùng vây đường nhỏ. Hắn bên người tất cả đều là phòng thủ cầu thủ, trước người phía sau, bên trái bên phải tất cả đều là... Chính hắn một người, không có đồng đội phối hợp chạy vị, không có đồng đội tiếp ứng chuyền bóng. Hết thảy đều phải dựa chính hắn. Đây là Trương Dương đặc biệt cấp chính mình lựa chọn tân phó bản. Vì cái gì lựa chọn như vậy khó khăn cùng tình cảnh thiết trí phó bản đâu? Đây là bởi vì, đi tới tờ giờ mi ở League lúc sau, Trương Dương bắt đầu phát hiện, cùng Ligue 1 giải đấu cùng với CJA giải đấu không giống nhau. Tờ giờ mi ở League giải đấu có hắn đặc sắc, cái này giải đấu đối kháng tính càng thêm cường. Ligue 1 giải đấu tương đối mở ra, ghi bàn tương đối dễ dàng. Mà CJA giải đấu là nhất chú trọng phòng thủ, nơi này nói phòng thủ lực độ cũng không chỉ chính là cái loại này lỗ mãng phạm quy, mà là chiến thuật ý thức. Tại CJA giải đấu đội bóng trong xương cốt đều có phòng thủ tinh túy, bọn họ hậu vệ phòng thủ ý thức thực hảo, cũng không làm bừa. Một loại giải đấu có một loại giải đấu phong cách. Hiện tại đi tới tờ giờ mi ở League giải đấu, tờ giờ mi ở League giải đấu chiến đấu trình độ càng thêm kịch liệt. Đánh cái cách khác đi, hiện tại có một loại cộng đồng nhận chi, đó chính là Nam Mỹ cầu thủ, ở tờ giờ Mi ở Lít rất ít có thể lấy được thành công. Nam Mỹ cầu thủ coi yên vui là La Liga giải đấu cùng Serie A giải đấu. Vì cái gì sẽ là như thế này đâu? Nam Mỹ châu ở cầu thủ tờ giờ Mi ở Lít thành công không nhiều lắm, cho dù là bóng đá vương quốc bờ ra giữ cầu thủ thành công cũng không nhiều lắm. Dịu bá thác xem như Nam Mỹ châu cầu thủ ở tờ giờ Mi ở Lít trung tương đối thành công tới rồi, nhưng là, vị này ở Arsenal cũng không thể đủ tính thành tựu rất đại. Tờ giờ Mi ở Lít tiết tấu khối, anh thức đấu pháp vẫn là rất nghiêm trọng, cho nên kỹ thuật hình cầu thủ vô pháp phát huy, mới vừa một lấy cầu, liền sạc thiên. Nam Mỹ cầu thủ tôn trọng cá nhân kỹ thuật, mà tờ giờ Mi ở Lít yêu cầu người lấy cầu trực diện đối phương tiến lên, không phải bối thân dừng lại nhị xem tam thông qua. Người có thể mang cầu quá rớt một cái, nhiều lắm có thể quá rớt cái thứ hai, nhưng là, thậm chí còn ở ngươi vừa mới quá rớt một người đối thủ liền. Xông lên, đối thủ căn bản là trực tiếp cho ngươi sạn trời cao đi. Cho nên, Nam Mỹ châu cầu thủ ở La Liga cùng Serie A giải đấu thành công chiếm đa số. Đây là bởi vì, La Liga giải đấu đặc sắc là hoa lệ phối hợp tiến công, mà Serie A tuy rằng tương đối cường điệu chỉnh thể phòng ngự hệ thống, đối kháng cũng không kém, nhưng tiết tấu tương đối tờ giờ mi ở lít chậm một chút. Tờ giờ mi ở lít loại này phong cách, quyết định cái này giải đấu tình huống. Trương Dương đi vào tờ giờ mi ở lít lúc sau ghi bàn, nhiều nhất cũng chính là quá rớt hai người lúc sau sút gôn, như là ở Ligue 1 giải đấu cùng Serie A giải đấu chung như vậy từ hậu trường mang cầu, liền quá nhiều người lúc sau xuất sắc sút gôn cùng ghi bàn, rất ít thấy, đến nỗi cái loại này một người quá rớt đối phương chỉnh chi đội bóng tình huống, ở tờ giờ mi ở lít càng là lông phượng xứng lân. Cho nên, Trương Dương bắt đầu ý thức được tờ giờ mi ở lít giải đấu phong cách vấn đề, tuy rằng hắn ghi bàn số vẫn là tương đối khả quan, nhưng là, Trương Dương biết, này chủ yếu là bởi vì đối thủ còn không có quá quen thuộc hắn kỹ thuật đặc điểm, một khi bị đối thủ huấn luyện viên trưởng đem chính mình nghiên cứu thấu triệt, chế định đi ra ngoài chi hữu hiệu chiến thuật phòng thủ, như vậy, tuy rằng chính mình cũng không phải vào không được cầu, nhưng là, muốn ghi bàn liền sẽ khó khăn rất nhiều. Cho nên, Trương Dương đặc biệt ở phó bản chung bắt đầu rèn luyện chính mình. Chủ yếu là chính là rèn luyện chính mình đối kháng năng lực, đặc biệt là ở nhiều người bao kẹp dưới hộ cầu năng lực, cùng với như thế nào ở vòng vây chung bảo vệ bóng cao su lúc sau thoát khỏi năng lực. Lần lượt mới ngã xuống, lần lượt bỏ dậy. Trương Dương cũng không biết chính mình ở phó bản chung bị phóng đảo bao nhiêu lần. Hắn hiện tại cơ hồ tuy rằng chưa nói tới là mình đầy thương tích, nhưng là trên người nhức mỏi lợi hại. Hôm nay Trương Dương phó bản huấn luyện chung, đặc biệt điều động ra kéo tư cái này nước Pháp hậu vệ tới phòng thủ chính mình. Bởi vì cuối tuần thi đấu, hắn liền phải cùng vị này Arsenal trung vệ chạm mặt. Tuy rằng đối với vị này lấy một cái trung vệ thân phận mặc vào 10 hào cầu y kỳ 3 gia hỏa nhân phẩm có chút chướng mắt, nhưng là, Trương Dương vẫn là không thể không thừa nhận, ra kéo tư thực lực vẫn là rất mạnh. Mấu chốt là, Trương Dương đang xem Arsenal thi đấu ghi hình lúc sau cảm giác, ra kéo tư cùng lao tướng sĩ vệ Sở Chi Gian phối hợp ngày càng ăn ý, một khi lâm vào hai người vây đổ, cũng không phải có thể nhẹ nhàng thoát khỏi. Trên thực tế, ở trước mùa giải ở AC Milan thời điểm, Trương Dương liền cùng Arsenal kết toán, hắn cùng ra kéo tư chi gian còn đã xảy ra kịch liệt xung đột, vô luận là lúc trước đánh đố, cùng với cái kia nháo đến ồn ào huyên náo gậy mát xa sự kiện, đều làm hai người trở thành tử địch, cho nên, có thể nghĩ, trận này cùng Arsenal thi đấu, hai người hẳn là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trước không nói thi đấu lúc, chính là ở cái này phó bản luyện tập trung, không biết có phải hay không bởi vì cầu thủ ở trong hiện thực cảm xúc sẽ bị đưa tới phó bản trung. Dù sao ra kéo tư ở phòng thủ Trương Dương thời điểm, đặt chân chính là một chút cũng không khách khí, hung tàn khẩn a. Trương Dương rất nhiều lần đều bị ra kéo tư phi sạn phóng đảo, thậm chí là có một lần ra kéo tư đem Trương Dương sạn phiên trên mặt đất sau, còn cười lạnh nhìn Trương Dương, vẻ mặt đắc ý biểu tình. Không thể không nói, này phó bản chung hết thảy đều quá giống như thật, tuy là biết này chỉ là phó bản chung huấn luyện, Trương Dương vẫn là đối ra kéo tư hận ngứa răng. Đợt, đệ nhất càng. Cầu vé mời. Chương 62, nói muốn đại khai sát giới. Man City cùng Arsenal chi gian thi đấu, hấp dẫn không ít truyền thông chú ý, trận thi đấu này, Sky TV mặt bản hướng toàn châu Âu tiếp sóng. Ngoài ra, toàn cầu ước chừng có hơn 100 quốc gia cùng khu vực mua sắm tờ giờ Mi ở lít tiếp sóng quyền, trong đó đại bộ phận quốc gia cùng khu vực đều bắt được trận thi đấu này tiếp sóng tín hiệu. Ở không có trang Dion lít thi đấu nhật tử, những cái đó thích Trương Dương fans, chú ý Trương Dương fans, cũng chỉ có tại đây loại đỉnh quyết đấu thời điểm mới có thể đủ nhìn đến Trương Dương thi đấu phát sóng trực tiếp. Bọn họ khát vọng nhìn đến Trương Dương hỏa bạo ghi bàn trạng thái, nhìn đến Trương Dương ghi bàn. Đương nhiên, đối với không thích ở Trương Dương, nhưng là, lại muốn xem trận thi đấu này một ít người tới nói, bọn họ nhất khát vọng chính là nhìn đến Trương Dương cùng hắn đội bóng xấu mặt, nhìn đến bọn họ bị Arsenal tàn sát. Ở thi đấu trước một ngày, Trương Dương kết thúc phó bản huấn luyện. Ngày mai chính là cùng Arsenal thi đấu, Trương Dương cũng không có tiếp tục lấy tàn khốc đối kháng tính huấn luyện, hắn hôm nay ở phó bản chung vẫn luôn đều ở luyện tập trăng tròn loan đao tuyệt kỹ. Trương Dương luyện tập trăng tròn loan đao tuyệt kỹ cũng có vài tháng, cảm giác dung hợp càng ngày càng tốt, bất quá, vẫn luôn không có mở ra sở trường cơ hội. Hắn cũng không có ở trong lúc thi đấu chủ động yêu cầu chủ phạt định vị cầu, bởi vì Man City đội nội vốn dĩ liền có hai cái định vị cầu không tồi cầu thủ, một cái là Mark De Gea, một cái là Ai Kéo Nặc, ngoài ra, Robinho cũng lại một chân không tồi định vị cầu chân pháp. Bất quá, ngày mai cùng Arsenal thi đấu, Trương Dương quyết định, nếu có vị trí không tồi định vị cầu cơ hội, chính mình nhất định phải đi lên nếm thử một chút. Chính hắn nghĩ, đều mừng rỡ cười. Nếu là giáo thụ nhìn đến chính mình phạt ra cùng loại Beckham chiêu bài thức trăng tròn loan đao free kick, hơn nữa đạt được nói, giáo thụ biểu tình nhất định thực xuất sắc đi. Ha ha! Chính hắn thả vui sướng, thằng ngãi này trời sinh lạc quan, này cũng giảm bớt thân thể của mình mệt nhọc. Phải biết rằng, ở phó bản chung, kiên trì luyện tập 5.000 cái định vị cầu, đây chính là yêu cầu phi phàm nghị lực. Lúc này, ngâm mình ở 48, cảm thụ được thủy áp đối với thân thể massage, Trương Dương thoải mái thẳng thở dài. Lúc này, di động vang lên. Thân ái, đoán xem ta là ai. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nữ sinh thanh âm. Trương Dương đôi mắt mị lên, hắc hắc cười, xú ký nữ, ta không quen biết người, ta chính là người đứng đắn, đừng tới quấy rầy ta. Điện thoại kia đầu quả nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi hòa khí cấp bại hoại dậm chân thanh âm, ngươi tên hôn đàn này. Sau đó người này lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Trương, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được ta là ai? Ngu ngốc mới không biết ngươi là ai. Trương Dương cười ha ha, sạc mì, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, ngươi thanh âm thật giống như là động dục vịt được ở kêu to sao. Điện thoại kia đầu quả nhiên là sạc mì. Nazi, Trương Dương ở Marseille thời điểm trước đồng đội, hiện tại hiệu lực với Arsenal đội nước Pháp tuổi trẻ cầu tinh. Trương, ta còn không phải là muốn cùng ngươi nói dẫn sao. Nazi kêu hoan nói, ngươi không cần phải nói như vậy ta đi. Nói đi, tìm ta sự tình gì? Trương Dương hỏi. Ta đến Manchester. Nazi kêu to nói, ngươi chính là chủ nhà, như thế nào cũng nên mời ta ăn bữa cơm, hảo hảo chiêu đãi ta một chút đi. Không thành vấn đề à, ngươi nếu là không sợ bị truyền thông nói bậy gì đó lời nói, ta hiện tại liền đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau uống rượu đi. Trương Dương cười nói. Quả nhiên, nghe được Trương Dương này phiên lời nói, Nazi vẻ mặt đau khổ nói, hiện tại nói, vẫn là thôi đi, chờ thi đấu sau khi kết thúc rồi nói sau. Hảo a. Trương Dương duỗi tay cầm lấy bồn tắm bên cạnh án kỷ thượng một ly sữa bò nóng. Ừ ngực uống xong hơn phân nửa ly, chỉ cần ngươi ở thi đấu sau khi kết thúc còn có tâm tình nói, ta khẳng định mời khách. Vì cái gì nói như vậy? Thắng cầu khẳng định là chúng ta. Nazi kêu nói, ở mấu chốt vấn đề thượng, hắn vẫn là thực kiên trì nguyên tắc. Nam mơ đi. Trương Dương một bĩu môi, tính các ngươi xui xẻo, trận thi đấu này, ta muốn đại khai sát giới. Đại khai sát giới chính là chúng ta đi. Nazi vẻ mặt nghiêm túc. Không tin. Trương Dương cười lạnh một tiếng, chờ xem đi. Ừ. Nazi cũng cười lạnh một tiếng, nếu là chúng ta thắng cầu, ngươi muốn ở tái sau chủ động tìm ta đổi cầu ý đi, sau đó, ở mặt trên ký tên, viết thượng, cần đưa cho người thắng Nazi. Hảo A. Trương Dương cũng bị ra hỏa này chọc cười. Ngươi vì cái gì không nói, ngươi nếu là thắng nói, cũng cho ta làm theo nói A. Nazi nghi hoặc nói, này không phù hợp ngươi phong cách A. Trương Dương nhíu môi, đối với ta tới nói, thắng các ngươi, là không hề khiêu chiến, căn bản không có đánh đố tất yếu. Ngươi quá kiêu ngạo. Nazi nghiến răng nghiến lợi, ta hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì ngươi như vậy thảo người ghét. Ha ha ha. Trương Dương thì tại điện thoại này đầu đắc ý cười. Thi đấu ngày tới rồi. Ở Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng, có nhân số khá nhiều Trung Quốc truyền thông. Cờ tờ vờ bởi vì không bỏ được tiêu tiền, cho nên, không có mua sắm tờ giờ mi ở lít tiếp sóng quyền. Này cũng làm đại đa số Trung Quốc fans nhìn không tới Trương Dương thi đấu, tình huống như vậy hạ. Ngược lại là xúc tiến mặt bằng truyền thông cùng Internet truyền thông chú ý độ. Rất nhiều truyền thông, thậm chí không chỉ có giới hạn trong thể dục truyền thông, đều phái phóng viên thường trú Anh Quốc, phỏng vấn cùng đưa tin Trương Dương thi đấu. Trận thi đấu này, tuyệt đối hỏa tinh đâm địa cầu thi đấu A. Đúng vậy, Arsenal hiện tại chỉ so Man City nhiều 2 phần, Trương Dương nếu là trợ giúp Man City thắng Arsenal nói, bọn họ là có thể đủ ở tích phân bảng thượng phản siêu Arsenal. Chúng ta tưởng nhưng thật ra khá tốt. Một người lắc đầu nói, bất quá, muốn thắng Arsenal, nói dễ hơn làm A. Arsenal gần nhất trạng thái cũng không tốt lắm sao, bọn họ ở phía trước tuy rằng 2 thắng liên tiếp, Nhưng là, thượng một vòng cư nhiên ở sân nhà không hai bại bởi Aston Villa kéo. Đúng vậy, hơn nữa phải biết rằng chính là Aston Villa kéo Ashley. Dương còn phạt ném một cái penalty đâu, nếu là cái kia penalty vào nói, Aston Villa kéo liền sân khách tam cầu đại thắng Arsenal. Lời nói là nói như vậy, nhưng là, Wenger khẳng định là sẽ không chịu đựng Arsenal tao ngộ hai liền bại. Phải biết rằng, Arsenal lực công kích vẫn là rất cường đại a. Tiến công năng lực cường. Như thế không giả, nhưng là, đó là bọn họ đá tốt thời điểm, đá không tốt thời điểm, Arsenal chính là liền ghi bàn đều rất khó. Nói lên cái này, ta nhưng thật ra nghĩ tới, ở phía trước có một hồi thi đấu, ạ đệ bỏ trình diễn hat-trick, giáo thủ còn nói ạ đệ bỏ có thể so sánh Trương Dương, ha ha, hiện tại không biết giáo thủ còn có thể hay không như vậy tưởng. Ha ha, nói lên cái này, ta cũng nhớ ra rồi, lúc ấy, ạ đệ bỏ xác thật đá hai chàng hảo cầu, bất quá, gần nhất mấy chàng thi đấu mới vào một cái cầu. Trạng thái không ổn định a. Liên ở này đó Trung Quốc các phóng viên ở nói chuyện thiếm, ở vì Trương Dương cùng Man City lo lắng. Hoặc là đối với Trương Dương cùng hắn đội bóng có tin tưởng, hơn nữa thuận tiện trêu chọc một chút giáo thụ thời điểm, hai chi đội bóng cầu thủ đã đến Manchester thị chính sân bóng, giờ phút này, đều đã ở phòng thay quần áo nội. Man City toàn đội ngồi ở phòng thay quần áo, đang ở ngày mát. Hu Fett làm cuối cùng nói chuyện cùng dặn dò. Trận này đại chiến đã lửa xém lông mày. Về trận thi đấu này, ở cuối cùng một lần giảng giải chiến thuật phía trước, ta có chút lời muốn nói. Mắt. Hu Fett nói. Về những cái đó ngôn luận, ta tưởng đại gia cũng đều nghe nói. Không ai nói chuyện. Nói thật, ta thực phẫn nộ, ta vì các ngươi bất bình, bởi vì, các ngươi đều thực nỗ lực, biểu hiện cũng thực xuất sắc, đội bóng thành tích cũng thực không tồi. Phải biết rằng, chúng ta chính là đã từng cao cư tích phân bảng đứng đầu bảng. Lúc ấy, những người đó chính là dốc hết sức tới thổi phồng các ngươi đâu. Hiện tại, bọn họ lại nói ra nói như vậy, chuyện như vậy, đặt ở ai trên người, đều sẽ không thoải mái, cho nên... Ta hoàn toàn có thể lý giải các ngươi tâm tình, bởi vì, ta và các ngươi tâm tình là giống nhau. Cho nên, trận thi đấu này, ta tưởng nói chính là, ta xác thật rất muốn thắng cầu, thắng hạ Arsenal. Mắt. Hu Fett đột nhiên một phách cái bàn nói. Ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi Trương Dương, cũng là ánh mắt sáng lên, ở hắn trong ấn tượng, mắt. Hu Fett là một cái tương đối có chút bảo thủ giáo luyện, đối mặt cường địch thời điểm, đầu tiên nghĩ đến chính là muốn bảo vệ cho thế hòa. Ở Trương Dương ý tưởng chung, nếu trận thi đấu này, Man City đội có thể cùng Arsenal đá thành thế hòa, bắt được một phân nói, mắc. Hu Fett hẳn là liền sẽ cảm thấy vừa lòng. Hắn không nghĩ tới, mắc. Hu Fett cư nhiên lập tức trở nên như vậy có quyết đoán. Cư nhiên trực tiếp hô lên muốn thắng hạ Arsenal khẩu hiệu. Trương Dương lúc này lại quên mất, có một câu tục ngữ nói đến hảo, tượng đất còn có 3 phần hòa đâu, vẫn luôn bị chịu truyền thông phê bình hắn chấp giáo trình độ, mắc. Hu Fett cũng bạo phát. Không thể nhịn được nữa a. Mắc. Hu Fett này phiên tỏ thái độ, làm mọi người ở cảm thấy kỳ quái rất nhiều, cũng là tinh thần vì này rung lên, gần nhất truyền thông những cái đó đưa tin, là Man City này đó cầu thủ cũng là tương đương khó chịu a. Chứ không nói Man City có thể hay không thắng hạ Arsenal, nhưng là, đội bóng cần thiết có thắng cầu khí thế, toàn đội trên dưới cũng đã sớm nghẹn một hơi. Nếu là liền thắng cầu ý tưởng cũng chưa, như vậy tự nhiên hết thể hưu đề. Hiện tại, ngay cả luôn luôn bảo thủ Mark, Hu Fett cũng hô lên muốn thắng hạ Arsenal nói, toàn đội trên dưới, tự nhiên là một trận phân chấn. Ta biết đánh bại Arsenal này khó khăn có chút đại. Chính là, bọn họ đều không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta tại đây một vòng thời gian, cũng tiến hành rồi các loại chiến thuật diễn luyện, tin tưởng đại gia cũng đã sớm làm tốt thi đấu chuẩn bị. Đại gia gật đầu. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa, có loại này thắng cầu tin tưởng, đây là tốt bắt đầu. Nói tới đây, mắc. Hu Fett tạm dừng một chút. Thượng Chu giải đấu chung, Aston Villa kéo đều có thể sân khách thắng hạ Arsenal, chúng ta hiện tại đối mặt Arsenal, hơn nữa là sân nhà tác chiến, Aston Villa kéo đều có thể đủ làm được sự tình, không đạo lý chúng ta làm không được đi. Nói không sai. Aston Villa kéo người đều được, chúng ta tự nhiên so với bọn hắn làm hảo. Không sai. Xử lý Arsenal. Ngươi còn đừng nói, mắc. Hu Fett chiến trước động viên vẫn là có hiệu quả rõ ràng, Man City câu lạc bộ cao tầng hô lên khẩu hiệu là sáp nhập sau mùa giải Champions League. Cho nên, Man City toàn đội trên dưới, bọn họ trong mắt chỉ có Man U, Chelsea, Arsenal, Liverpool, này truyền thống bit 4 là bọn họ đối thủ, hơn nữa Trương Dương dẫn dắt toàn đội một lần chiếm cứ tích phân bảng đứng đầu bảng, cho nên đại gia tầm mắt cũng cao, đối với Aston Villa kéo tự nhiên là không bỏ ở trong mắt, tuy rằng Aston Villa kéo hiện tại giải đấu xếp hạng so với bọn hắn cao. Cho nên, mắt. Hu Fett này phiên lời nói tuy rằng có chút không có kỹ thuật hàm lượng, nhưng là, vẫn là rất có hiệu quả. Nhìn cầu thủ nhóm phản ứng, mắt. Hù Phẹt vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, ta cuối cùng nói thêm câu nữa, chúng ta trận thi đấu này nhiệm vụ chính là, đánh bại Arsenal. Xử lý bọn họ. Trương Dương đột nhiên đứng lên, hắn huy quyền lớn tiếng kêu. Xử lý bọn họ. Tất cả mọi người đều đứng lên, các nam nhân đều huy quyền lớn tiếng kêu. Ân, Trương Dương những lời này, cùng mát. Hù Phẹt câu kia đánh bại Arsenal so sánh với, tự nhiên càng thêm có khí thế một ít. Mắt. Hù Phẹt cũng không buồn bực, Trương Dương những lời này tới đúng là thời điểm. Man City đội huấn luyện viên trưởng vốn là không phải cái loại này quá tình cảm mãnh liệt huấn luyện viên trưởng. Tự nhiên là kêu không ra như vậy hăng hái nhi nói. Trương Dương những lời này, vừa lúc. Cùng lúc đó ở Arsenal phòng thay quần áo, Wenger cũng ở làm chiến trước động viên. Chúng ta ở vòng đấu trước, ở chính mình sân nhà thua cầu. Hắn nói tới đây, tạm dừng một chút. Cầu thủ nhóm đều không hé răng, vòng đấu trước 0-2 sân nhà bại bởi Aston Duy kéo, này đối với toàn đội chấn động cực đại. Wenger trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ, nhìn đến chính mình này phiên lời nói gõ hiệu quả vậy là đủ rồi, mới mở miệng tiếp tục nói, kia chàng thi đấu thất lợi, cũng làm cho chúng ta tại đây chàng thi đấu cần thiết toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi. Nói đến cùng đây đều là ở trả nợ. Trả chúng ta lên sân khấu thi đấu sở thiếu xuống dưới nợ. Nếu trận thi đấu này chúng ta không thể đủ bắt lấy, như vậy, chúng ta ở tích phân bảng thượng xếp hạng sẽ tiếp tục trượt xuống, cùng phía trước chênh lệch sẽ tiến thêm một bước kéo đại, ta tưởng. Không có vị nào nguyện ý nhìn đến dài dòng giải đấu mới tiến hành rồi 1/3, chúng ta liền nhìn không tới hy vọng đi. Giáo luyện. Chúng ta khẳng định sẽ bắt lấy thi đấu. Người yên tâm hảo đi. Ở phía trước nhậm đội trưởng thờ gì? Henry chuyển xe Barcelona lúc sau, làm bị Heger khâm điểm đội trưởng, ra kéo tư lúc này đứng ra đại biểu toàn đội tỏ thái độ. Thực hảo, các ngươi có thể có như vậy quyết tâm, liền tốt nhất. Heger nói tiếp, cho nên, thiên sinh nhóm. Các ngươi cần thiết thắng hạ trận thi đấu này, chúng ta không có lựa chọn khác. Ở đây thượng mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, đều thỉnh nhớ kỹ, các ngươi là Arsenal. Các ngươi là thống trị giờ mi ở Leeds vương giả. Các ngươi là không thể chiến thắng. Là Man City người nhìn xem, cái gì mới là chân chính hào môn. Wenger đột nhiên giống lớn nói. Giáo thụ luôn luôn là ôn tồn lễ độ hình tượng, cũng rất ít sẽ phát hỏa, như là như vậy cuồng loạn kêu gọi, càng là cực nhỏ thấy, bất quá. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, giáo thụ đối với trận thi đấu này thắng lợi chờ mong cùng khát vọng. Arsenal rốt cuộc thua không nổi. Trận thi đấu này, Arsenal mục tiêu chỉ có một, thắng lợi. Ở cầu thủ đường đi, Trương Dương hướng Nazi làm mặt quỷ, người sau cũng hướng hắn tế nháy mắt. Trận thi đấu này, ta nói muốn đại khai sát giới. Phải không? Cuối cùng thắng cầu khẳng định là chúng ta Arsenal. Vào lúc này, hai cái bạn tốt đưa bọn họ hữu nghị đặt ở một bên. Một hồi thi đấu bắt đầu về sau, bọn họ chính là địch nhân. À đệ bọn họ cũng đang nhìn Trương Dương, trong mắt hắn là căm thủ cùng khó chịu ánh mắt. Phía trước, Wenger đem à đệ bọn họ so sánh là có thể cùng Trương Dương so sánh, cái này làm cho à đệ bọn họ rất đắc ý, hắn cũng bắt đầu cực độ bành trướng. Bất quá, gần nhất à đệ bọn họ trạng thái chưa xuống, ghi bàn số cũng ít đáng thương, truyền thông lúc này cũng nhảy ra nợ cũ tới trêu chọc à đệ bọn họ nói móc nói, à đệ bọn họ xác thật là có thể cùng Trương Dương so sánh. Nói ạ đệ bỏ ghi bàn số, phía trước hơn nữa một số tự, liền có thể đuổi kịp Trương Dương, cùng Trương Dương cũng chính là một số tự trên lệch sao. Đối với truyền thông chế nhạo cùng trào phúng, tiêu ngạo tô gâu người thực phẫn nộ. Hắn cùng truyền thông quan hệ hiện tại thực không xong. Hơn nữa, bởi vì loại này chế nhạo, ạ đệ bỏ đối với Trương Dương cũng là càng xem càng không vừa mắt, hắn chờ đợi trận thi đấu này đã lâu, hắn muốn cho mọi người nhìn, hắn so Trương Dương lợi hại, không có gì so như vậy trực tiếp quyết đấu. Càng có thuyết phục lực. Ở lúc trước, ạ đệ bỏ thậm chí sớm liền hướng đồng đội hứa hẹn, nếu trận thi đấu này hắn có thể ghi bàn nói, hắn liền ở tái sau thỉnh toàn đội đồng đội ăn nước Pháp bữa tiệc lớn. Togo người chính là hạ đủ tiền vốn A. Trương Dương tự nhiên không biết ạ đệ bỏ hoán nghiệm, hắn nhìn ra kéo tư liếc mắt một cái, hướng về phía ra kéo tư vị này kẻ thù tệ nháy mắt, người sau lập tức nộ mục nhìn nhau. Trương Dương tuét miệng cười, thằng ngãi này vẫn là như vậy đáng yêu A. Đáng thương không ai ai A. Trọng tài chính thổi lên thi đấu bắt đầu tiếng huýt, 2008-2009 mùa giải giờ mi ở Elite giải đấu vòng 14 thi đấu, trận này bị chịu chú ý tiêu điểm thi đấu bắt đầu rồi. Man City trước khai cầu. Thi đấu bắt đầu về sau, Trương Dương liền có vẻ thực sinh động. Hắn ở phía trước chàng không ngừng trước cắm, chạy vị, đội bóng tiến công một khi đẩy mạnh đến trước chàng, Trương Dương liền không ngừng mà giơ lên tay, hắn ở chiều chính mình các đồng đội hô to, đem cầu chuyển cho ta. Đem cầu chuyển cho ta. Thi đấu vừa mới bắt đầu đâu, hắn cũng đã tiến vào trạng thái. Đối với trận thi đấu này, hắn chính là chờ đợi một vòng A, hơn nữa, Trương Dương cũng là vì trận thi đấu này chuẩn bị một vòng. Hắn đã sớm gấp không chờ nổi. Wenger đứng ở bên ngoài, hắn biết thi đấu ngay từ đầu đối thủ Man City khẳng định sẽ động một phen mãnh liệt thế công, dù sao cũng là bọn họ sân nhà sao. Lại là bọn họ khai cầu, đối phương khẳng định sẽ lợi dụng khai cầu cơ hội động một lần thế công. Bởi vì đây là bọn họ ít có thể khống cầu thời điểm. Đối với chính mình đội bóng, Wenger vẫn là rất có tin tưởng, hắn tin tưởng, Arsenal khẳng định có thể quá khống chế thi đấu, chỉ cần đội bóng đứng vững đối thủ ở mở màn mười mấy phút thế công, đem thi đấu tiết tấu mang nhập Arsenal tiết tấu, như vậy, trận thi đấu này liền khẳng định có thể bắt lấy. Thượng một hồi sân nhà bại bởi Aston Villa kéo trong lúc thi đấu sở phạm phải sai lầm, trận thi đấu này nhất định không thể đủ tái phạm. Trận thi đấu này, Arsenal phải nhanh một chút nắm giữ quyền chủ động, phải nhanh một chút ghi bàn, sớm đặt thắng cục. Cho nên hắn cấp cầu thủ nhóm chế định sách lược chính là, nếu Arsenal trước khai cầu nói, cầu thủ nhóm có thể coi trong sân tình huống mà định, bắt đầu nếm thử một mở màn liền tiến công. Nhưng là, nếu là Man City trước khai cầu nói, Man City đội khẳng định sẽ một mở màn liền mánh công. Hơn nữa, này thế công chắc là thực mánh liệt. Wenger làm trước hết phát hiện Trương Dương tài hoa người, thậm chí là có thể nói là lập tức giới đá banh nhất hiểu biết Trương Dương huấn luyện viên trưởng chi nhất, khác không nói, hắn khẳng định muốn so Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Thu Phẹt hiểu biết Trương Dương. Đúng là bởi vì hiểu biết Trương Dương, cho nên, Wenger rất rõ ràng Trương Dương lợi hại. Cho nên, hắn làm đội bóng trước tạm lánh mũi nhọn, thi đấu bắt đầu 10 phút nội ở vào thủ thế đối phương sân nhà, này thế khẳng định thực mánh. Chịu đựng đi, đó chính là Arsenal thiên hạ. Ở Wenger suy xét chung, Man City đội để cho người kiêng kỵ chính là Trương Dương, trừ bỏ Trương Dương ở ngoài, Arsenal tổng hợp thực lực khẳng định là so Man City cường đại hơn. Cho nên, hắn đối với đội bóng tin tưởng vẫn là thực đủ, chỉ cần đứng vững một mở màn thế công. Như vậy, thực lực chiếm cứ cực đại ưu thế Arsenal, khẳng định có thể quá dần dần đem quyền chủ động đoạt lại. Đến lúc đó, Man City cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn đắn đo, trà đạp. Cho nên trận thi đấu này mấu chốt ở mở đầu. Chỉ cần mở đầu có thể ngăn chặn Man City nổi bật, không cho bọn họ đem sĩ khí đánh lên tới, vậy không thành vấn đề. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía sân bóng thượng Trương Dương. Sai thất Trương Dương tuyệt đối là giáo thụ trong lòng vĩnh viễn đau. Lúc ấy, Trương Dương vừa mới ở Marseille bộc lộ tài năng, giáo thụ liền phát hiện cái này Trung Quốc cầu thủ, tuy rằng kinh ngạc với Trung Quốc cư nhiên sẽ có như vậy có thiên phú cầu thủ, nhưng là, giáo thụ vẫn là hướng Marseille dò hỏi Trương Dương giá trị con người. Marseille trả lời là 2.000 vạn đồng euro. Này đem giáo thụ khiếp sợ, hắn biết Marseille cái này trả lời, là chờ hắn trả giá, nhưng là, giáo thụ cũng biết, có thể trả giá 500 vạn đồng euro liền không tồi, đó chính là nói. Hắn nếu là mua vào Trương Dương, ít nhất yêu cầu 1.500 vạn đồng euro. Cái này làm cho giáo thụ do dự. Hắn ở suy xét có đáng giá hay không ở một người Trung Quốc cầu thủ trên người tiêu phí nhiều như vậy tiền. Phải biết rằng, đối với Arsenal tới nói, 1.500 vạn đồng euro dẫn viện, tuyệt đối xem như danh tác. Giáo thụ này một do dự, khiến cho hắn cuối cùng bỏ lỡ thu mua Trương Dương tốt nhất cơ hội, đồng thời đối với luôn luôn rất ít có danh tác Arsenal tới nói. Cũng có thể nói là bỏ lỡ vì duy nhất cơ hội, bởi vì, lại sau này, Arsenal càng là mua không nổi Trương Dương. Ở Trương Dương dẫn dắt hạ, Man City thế công như nước, cư nhiên ở thi đấu ngay từ đầu, liền ngăn chặn Arsenal. Hiện tại, Arsenal thực bị động, bọn họ hậu vệ biên vệ đều bị chặt chẽ ngăn chặn ở phía sau nửa tràng. Arsenal bị áp chế, bọn họ hậu vệ biên vệ đều không thể không hoàn toàn hồi triệt phòng thủ. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là Man City bên phải hậu vệ gì chả họ. Vẫn là bên trái hậu vệ tắt ba lai tháp, hai người trợ công thời điểm biên độ đều lớn hơn nữa, áp thượng thực dựa trước. Trong lúc nhất thời, Man City tiến công, thậm chí làm Arsenal có một loại thở không nổi cảm giác. Bên sân Wenger vẻ mặt bình tĩnh, tình huống như vậy, hắn cũng nghĩ đến quá, hắn tin tưởng, chỉ cần đứng vững này một thời gian thế công, chính là Arsenal thiên hạ. Ireland hôm nay đột phát, hắn nhận được mạc đờ dẹt chuyền bóng sau, dọc theo đường biên mang theo hai bước, hắn đường biên chuyển trùng. Lại bị Arsenal trung vệ ra kéo tư đem bóng đá đánh đầu đỉnh ra tới. Địch Á So muốn đem bóng đá đưa đỏ cấp hạ bờ gì gạ. Bất quá, cắm thượng trợ công tát ba lai tháp giành trước đem bóng cao su đưa đỏ cho Robinho. Robinho bộ ngực đỉnh cầu lúc sau, đột nhiên tới một chân sút xa. Bóng cao su không có đánh thượng lực lượng. Nhưng là lại khiến cho vùng cấm một mảnh hỗn loạn, Trương Dương trong lúc hỗn loạn từ xỉ vệ sờ dưới chân cắt bóng. Trương Dương, hắn cắt bóng. Hậu vệ ở bổn phương vùng cấm bị đối phương tiên phong cắt bóng, này quả thực là tự sát thức hành động. Trương Dương đại hỉ, hắn là đưa lưng về phía cầu môn, giờ phút này, hắn đè nặng ra kéo tư, muốn xoay người, nhưng là lần này ra kéo tư phòng thủ thực đúng chỗ, hắn tạp ở mấu chốt nhất vị trí, cái này làm cho Trương Dương rất khó xoay người sang chỗ khác, liền tính mạnh mẽ xoay người, phòng trừng cũng rất khó có sút gôn góc độ. Heger cũng vì ra kéo tư lần này phòng thủ gieo họ. Bất quá, giây tiếp theo, giáo thụ đôi mắt trừng đến đại đại, hắn mãn nhãn tình không thể tưởng tượng biểu tình, nhìn Arsenal vùng cấm. Trương Dương ở ra kéo tư bên người tờ rẹ xỉnh thượng, đột nhiên xoay người, không chỉ có xoay người thành công, hơn nữa vung lên chân phải trực tiếp chính là một chân sút gôn. Đây là một chân xóa bán. Heger không có thấy rõ ràng Trương Dương là như thế nào xoay người thành công, nhưng là, hắn thấy rõ ràng phía dưới phát sinh sự tình. Trương Dương xóa bán. Bóng đá cầu tốc không mau, nhưng là, thắng ở góc độ xảo quyệt, hơn nữa vùng cấm người quá nhiều, chặn Arsenal thủ môn A Mục Ni Á tầm mắt, Trương Dương sút gôn cũng quá đột nhiên cùng quỷ dị. A Mục Ni Á đối với này chân sút gôn hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Bóng đá ở hắn trong tầm mắt, khinh phiêu phiêu xẹt qua, nện ở bên trái lập trụ thượng, sau đó, dừng ở cầu môn. Đây là một cái, ngay cả Man City cầu thủ cùng fans đều không có chuẩn bị ghi bàn. Bóng đá ở cầu vong thời điểm. Toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ. Sau đó, mới buộc phát ra thật lớn, đinh hai nhức góc tiếng hoan hô. Có người đang liều mạng dậm chân, toàn bộ sân bóng phảng phất động đất. Đợt, đệ nhị càng. Vạn tự đã càng. Chương 63, đại thắng tiết tấu. Trương Dương. Hắn thoạt nhìn không có cơ hội sút gôn. Bán. Đây là sút gôn, cầu tiến lạp. Cầu tiến lạp. 104. Trương Dương ghi bàn. Một cái không thể tưởng tượng ghi bàn. A Mục Ni Á hoàn toàn đối với cái này cầu không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Hắn thậm chí không nghĩ tới Trương Dương sẽ lựa chọn sút gôn. Đây là một cái chúng ta tất cả mọi người không nghĩ tới ghi bàn, nhưng là, hắn xác xác thật thật xuất hiện. 1-0. Man City ở một mở màn thế công lấy được hiệu quả. Manchester người giải thích nhóm đều nhảy dựng lên, mở ra hai tay vì cái này ghi bàn hoan hô. Heger không nghĩ tới, Arsenal fans nhóm không nghĩ tới. Ngay cả Man City fans nhóm đều không có nghĩ đến, không nghĩ tới lần này tiến công có thể sinh ra ghi bàn. Ở mọi người xem ra, Trương Dương lúc ấy đã lâm vào khốn cảnh, biện pháp tốt nhất chính là đem bóng đá chuyển ra đi, hoàn toàn không có chính mình sút gôn đạt được khả năng. Nhưng là, hắn sút gôn, cầu vào. Đúng là bởi vì không thể tưởng được, sở hữu cảm xúc mới phát ra càng thêm hoàn toàn. Đây là Trương Dương ở mùa giải này tờ giờ mi ở Lít Trung đánh tiến đệ thập tứ viên ghi bàn. Giải đấu tiến hành rồi 14 luân, hắn vào 14 cầu. Cái này cũng chưa tính hắn đã từng vắng họp 4 chàng thi đấu. Ai cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ lần này tiến công chung đạt được, hắn thoạt nhìn trừ bỏ chuyền bóng đi ra ngoài không còn hắn đổ, nhưng là, hắn chính là ghi bàn. Một cái thập phần xuất sắc ghi bàn. Trương Dương siêu cường năng lực cá nhân cùng đạt được năng lực, ở cái này ghi bàn thần trên hiện không thể nghi ngờ. Người giải thích tương đương kích động, như là như vậy làm người không tưởng được, xuất sắc tuyệt luân ghi bàn. Là khả ngộ bất khả cầu, như vậy ghi bàn, luôn là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Chờ trận thi đấu này kết thúc, báo chí, TV, quảng bá cùng trên mạng liền sẽ sôi nổi xuất hiện về cái này ghi bàn đủ loại tán thưởng tin tức. Làm chúng ta nhìn nhìn lại hắn là như thế nào hoàn thành này chân sút gôn. Hắn xoay người, Trương Dương đem bóng cao su nhắc tới, bóng đá đánh vào ra kéo tư trên đùi, vừa lúc dừng ở xoay người Trương Dương trước mặt, hắn xem cũng chưa xem cầu môn, trực tiếp xoa bắn xa rác. Đây là cầu tinh. Đây là cầu tinh năng lực. Này viên ghi bàn quả thực quá đột nhiên, quá xinh đẹp. Giải thích tịch thượng một trận sao động. Manchester thị chính sân bóng Man City fans nhóm nhiệt tình, hoàn toàn bị Trương Dương này viên ghi bàn bật lửa. Ở trải qua một giây đồng hồ khiếp sợ cùng yên lặng lúc sau, toàn bộ sân bóng náo nhiệt như là sôi trào nước sôi. Man City fans nhóm sôi nổi từ trên chỗ ngồi nhảy lên, sau đó giơ lên cao hai tay, cùng hiện trường quảng bá, lớn tiếng hoan hô ghi bàn giả tên, Trương. Ở sân bóng thượng, Man City cầu thủ nhóm ôm ở bên nhau. Bọn họ ở chúc mừng cái này ghi bàn. Truyền thông dư luận, làm này chi đội bóng cùng chung kẻ địch, bọn họ vạn người một lòng, nỗ lực bắt lấy trận thi đấu này. Lúc này đây ghi bàn lúc sau, Trương Dương không có giống là trước đây như vậy điên cuồng chúc mừng thi đấu, mà là đứng ở tại chỗ, hắn mở ra hai tay, cười ha ha cùng khoảng cách hắn gần nhất rổ bị nhổ ôm một chút. Theo sau, Mạc Đến Kỳ cũng cười lớn lại đây, cùng bọn họ cùng nhau chúc mừng ghi bàn. Mạc Đến Kỳ cùng Dô Bì Nhổ cùng nhau đem Trương Dương ôm lấy, ba người vây quanh về phía trước chạy, cùng những người khác hội hợp. Trương Dương. Cái này Trung Quốc xạ thủ, dùng một cái chúng ta ai cũng không nghĩ tới xuất sắc ghi bàn, nói cho mọi người, hắn hôm nay trạng thái tuyệt hảo. Đây là một cái có thể bị truyền phát tin ngàn và biến, làm vô số fans lúc nào cũng hồi ức tốt đẹp ghi bàn. Mặc kệ nói như thế nào, này thật là một cái xuất sắc ghi bàn. Trương Dương cùng hắn đội bóng hiện tại 1-0 dẫn đầu Man City. Màn ảnh trước sau cấp Trương Dương đặc tả, cái này 22 tuổi người trẻ tuổi, Dương xuống tay cánh tay, vẻ mặt sáng lạn có thể so với ánh mặt trời mà tươi cười, ở đồng đội vây quanh hạ, phá lệ lóa mắt. Hắn giống như là một người tuổi trẻ quốc vương, hắn chung quanh là hắn tướng quân, bọn họ đoàn kết ở bên nhau, dũng cảm chiến đấu. Tại sao, The Times dùng như vậy câu tới miêu tả cái này ảnh chụp? Có lẽ có chút không biết nội tình người sẽ cho rằng Trương Dương có thể như thế nhanh chóng dung nhập Man City đội bên trong, là bởi vì hắn là thế giới cấp minh tinh, rất nhiều người đều phải cho hắn cái này mặt mũi. Thực tế bằng không. Ở bãi bóng thượng, ở một chi đội bóng chung, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là như là hiện tại Man City đội như vậy vẫn luôn ở vào trùng kiến giai đoạn đội bóng, rất nhiều người đều là mới tới, có thể làm tất cả mọi người chịu phục, chỉ có thực lực. Chỉ có thực lực. Wenger ngồi ở ghế trên, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn đối Trương Dương một chút đều không xa lạ, thậm chí có thể nói, tuy rằng này chi Man City đội cùng trước mùa giải so sánh với, biến hóa cực đại, nhưng là, Wenger đối với này chi Man City đội cũng đồng dạng không chút nào xa lạ, bởi vì, lúc trước vì chuẩn bị trận thi đấu này, hắn làm phi thường tinh tế chuẩn bị. Hắn nghiên cứu Man City đội mùa giải này bắt đầu về sau sở hữu thi đấu ghi hình. Thậm chí là Man City đội ở mùa giải trước cuộc triển lãm thi đấu ghi hình, giáo thủ cũng lấy lại đây nghiên cứu ít nhất một lần. Đặc biệt là đối với Trương Dương phòng thủ, giáo thủ cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ra kéo tư vẫn là trọng điểm chiếu cô Trương Dương, si vệ sở kinh nghiệm có thể đền bù, trợ giúp ra kéo tư, thậm chí ở nhất định thời điểm, hậu vệ biên vệ cờ giật hoặc là xạ nạ đều có thể lại đây hỗ trợ. Một câu, giáo thủ là muốn vây chết Trương Dương. Bóng đá là tập thể vận động, một người năng lực cường đại nữa ở lâm vào bao vây tiêu trừ dưới, cũng là khôn kể biểu hiện xuất sắc. Giáo thủ đối với trận thi đấu này các mặt đều suy xét tới rồi, hắn rất coi trọng trận thi đấu này. Hơn nữa cho rằng chính mình suy xét đã thực chú đáo, tuy rằng không thể đủ nói là vạn vô nhất thất, nhưng là, ít nhất, giáo thủ trong lòng vẫn là tương đối tự tin cùng có nắm chắc. Bất quá, không nghĩ tới, đây chính là thật không nghĩ tới. Trương Dương lâm vào trùng vây sao? Tuy rằng không thể đủ nói là lâm vào trùng vây, nhưng là, ra kéo tư đã làm được tốt nhất, hắn cơ hồ phong kín Trương Dương sở hữu đi tới đường bộ, khiến cho đối thủ chỉ có thể đủ chuyền bóng. Nhưng là, ai có thể đủ nghĩ đến, Trương Dương cư nhiên dùng như vậy kỳ lạ phương thức, thành công xoay người, chính diện đối mặt cầu môn, hơn nữa, còn ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, liền trực tiếp sút gôn. Từ Trương Dương sút gôn động tác quyết đoán, cùng với hắn lựa chọn xoa bắn sút gôn phương thức tới xem, Trương Dương lần này sút gôn quá trình, hiển nhiên tuyệt phi là đâm đại vận, hắn là cố tình vì này là trải qua sau khi tự hỏi làm ra tiến công lựa chọn phương thức. Tiểu tử này thật rào hoạt ta. Wenger không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung vị này chính mình thực xem trọng tuổi trẻ xạ thủ, có lẽ, dùng rào hoạt tới hình dung, tương đối xác thực một ít. Cứ việc có lẽ còn có tài hoa hơn người, yêu nghiệt chờ từ ngữ. Nhưng là, giáo thụ nhất trực quan cảm giác, chính là Trương Dương quá rào hoạt, thật giống như là hồ ly giống nhau, thường thường có thể làm ra ra người không ngờ cử chỉ. Cái này ghi bàn đúng là như thế. Giáo thủ cười khổ một tiếng, ngồi ở ghế dựa thượng lâm vào tự hỏi Wenger rốt cuộc có phản ứng. Hắn gãi gãi đầu, đội bóng không có thể đứng vững Man City đội mở màn thế công. Hiện tại, điểm số lạc hậu, phải làm sao bây giờ? Bất quá, giáo thủ cũng không có quá hoảng loạn. Arsenal là cường đội, thực lực so Man City hiếu thắng. Hơn nữa, hắn ở lúc trước, cũng đơn giản công đạo quá một hai câu. Nếu Man City tiên tiến cầu nói, không cần hoảng loạn, nên như thế nào đá, liền như thế nào đi đá. Mà nói những lời này thời điểm, giáo thủ cũng chỉ là thuận miệng như vậy nhắc tới, hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới Man City có thể tiên tiến cầu. Bất quá, đối với Arsenal tới nói, ném cầu cũng không có cái gì cùng lắm thì, dù sao trận thi đấu này, bọn họ mục tiêu là thắng cầu, luôn là muốn áp đi ra ngoài tiến công, cùng lắm thì nhiều tiến Man City đội mấy cái cầu là được. Người còn đừng nói, này cũng không phải Arsenal cầu thủ cỡ nào ngạo kiểu, đây là cường đội nội tình cùng tự tin, đương nhiên. Này cũng cùng Arsenal đối thủ là bọn họ không quá có khả năng xem trọng Man City có quan hệ, nếu là đổi làm là đối thủ là Man U, Arsenal ở lạc hậu lúc sau, khẳng định sẽ sốt ruột thượng hỏa. Thất cầu lúc sau, Arsenal cầu thủ cũng không có hoảng loạn, thực mau, trong sân cầu thủ liền hoàn thành tự mình điều chỉnh. Hoàn thành tự mình điều chỉnh Arsenal, bắt đầu nếm thử phản kích. Hiện tại đối với Arsenal tới nói, sợ cần phải làm là, dùng tiến công tới phản chế Man City. Đem Man City sĩ khí cùng thế công áp xuống đi, nói cách khác, nếu như bị Man City đội tiếp tục như vậy điên cuồng tấn công, thậm chí là đánh điên rồi nói, tuy là Arsenal, cũng sẽ có chút khó chịu. Nazi nhận được đến từ đồng đội chuyền bóng. Trận thi đấu này cảm giác thực kỳ diệu, tuy rằng thân xuyên màu đỏ cầu y nhân tài là hắn đồng đội, nhưng là, đối mặt Trương Dương, Nazi có đôi khi hắn tổng hội sinh ra một loại vẫn như cũ đem Trương Dương coi như là chính mình đồng đội cảm giác, này chủ yếu là bởi vì, đây là hắn lần đầu tiên cùng Trương Dương mà chống đỡ tay thân phận thi đấu, hơn nữa, cùng giống nhau trước đồng đội bất đồng, Trương Dương đối hắn ảnh hưởng cực đại, ở ngay lúc đó Marseille, cùng Nazi cùng tuổi Trương Dương, đã là đội bóng tuyệt đối trung tâm cùng cờ sĩ, hơn nữa, từ nào đó trình độ đi lên nói, tuy rằng Nazi so Trương Dương muốn thành danh càng thêm sớm, nhưng là, đúng là bởi vì như thế, Nazi mới có thể đối cái sau vượt cá. Ý trước Trương Dương nhiều một loại sùng bái cảm giác. Nazi hơi một do dự, bị người chặt đứt cầu. Đây là Trương Dương, hắn nhìn đến Nazi ở mang cầu, chính mình chủ động đi lên đoạt cầu, nhìn đến Nazi một cái ngây người, Trương Dương lập tức tiến lên đoạt đoạn, sau đó hắn liền kéo cầu xoay người, muốn mang cầu đột hướng Arsenal nửa chẳng. Trương Dương cắt bóng, làm Nazi từ thất thần trung phục hồi tinh thần lại, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng cắt bóng chính là ai, theo bản năng phản đoạn. Lúc này, Trương Dương vừa mới muốn ra tốc mang cầu, hắn bị lấy lại tinh thần Nazi đẩy ngã trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên tới, phán Nazi phạm quy. Cho Man City một cái trung vòng phụ cận mà free kick. Trương Dương quăng ngã cái cầu găm bùn, hắn hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, vừa muốn bỏ dậy. Trước mắt nhiều ra một bàn tay, vừa ngẩng đầu phát hiện là đến từ Nazi. Trương Dương bỏ dậy, thấy được Nazi biểu tình nghiêm túc, hắn cười, ta vào cái thứ nhất cầu. Nazi cũng không chút khách khí đáp lại, ta còn là kiên trì, Arsenal nhất định sẽ thắng cầu. Hai tử, đối mặt hiện thực, thanh tỉnh một chút đi. Trương Dương vô vô Nazi bả vai, sau đó tại đây ra hỏa tức muốn hộp máu phía trước, ha ha cười tránh ra. Nhìn Trương Dương đắc ý bóng dáng, Nazi hận đến ngứa răng, hắn biết Trương Dương là cố ý, ra hỏa này chính là muốn cố ý chọc giận hắn. Đối với Trương Dương, Nazi ngươi thực hiểu biết, ở một cái đội bóng thời điểm, Trương Dương cùng đồng đội quan hệ thực hảo, cho dù là không ở một chi đội bóng, hai người cũng là bạn tốt, trước sau bảo trì giải đấu, nhưng là, hiện tại, ở trong lúc thi đấu, một khi trở thành đối thủ, Trương Dương tuyệt đối là cái loại này vì thắng lợi không từ thủ đoạn, trở mặt không biết người cái loại này người, ân, này không, cư nhiên y đổ chọc giận chính mình. Này cùng tính cách có quan hệ. Trương Dương trong xương cốt cá tính Trương Dương, cùng nhiệt theo đuổi thắng lợi cùng vinh quang. Không cho phép thất bại, cá tính cường ngạnh, ở Marseille thời điểm, cá tính tương đối mềm một ít Nazi, nói câu không khách khí nói, chính là Trương Dương tiểu đệ, và hưởng thụ ở Trương Dương cường thế cánh chim hạ đá cầu cảm giác. Hiện tại, cũng đã là đối thủ. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được làm Trương Dương đối thủ thống khổ, một phương diện là Trương Dương thực lực quá cường, đối với bọn họ đội bóng là cực đại uy hiếp, mặt khác chính là, người này tính tình cũng quá thiếu tấu. Arsenal thực mau liền hướng Man City triển lãm thực lực của bọn họ cường đại. Thi đấu tiến hành đến 27 phút, Arsenal tiến công. Nazi cùng Phá Bờ Dỉ Gạ ở đường biên làm một lần phối hợp lúc sau, Nazi kiên quyết về phía trước cắm, dù dỗ Man City đội cầu thủ đem lực chú ý phóng tới hắn trên người lúc sau, Nazi lại đột nhiên chuyển tới trung gian, tuyến tiền đạo thượng ạ đệ bò xuất hiện ở nơi đó. Không việt vị. Ạ đệ bòi họ. Đây là Arsenal cơ hội. Kế tiếp, Togo tiên phong mang cầu tiến quân thần tốc, lao thẳng tới hướng Man City đội vùng cấm. Manchester thị chính sân bóng trên không, vang lên kinh thiên hư thanh. Nếu Arsenal đem điểm số san đều tỷ số, này đối với Man City tới nói là đả kích thật lớn, thậm chí có thể nói là trận thi đấu này bước ngoặt. Đối với Man City fans tới nói, chính mình đội bóng có thể ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, mang theo dẫn đầu điểm số tiến vào đến nghỉ giữa trận, đây là tương đương có lợi một loại tình huống. Ạ đệ bỏ sút gôn. Man City fans nhìn đến Ạ đệ bỏ sút gôn, bọn họ tâm đều nhắc tới cổ họng. Cũng may lúc này đây hôm nay đầu phát thư Mai Thiết người hóa giải tình hình nguy hiểm, hắn quyết đoán xuất kích, hơn nữa thành công phong ngăn chặn Togo người sút gôn góc độ, ạ đệ bỏ bắn ra cầu đánh vào hắn ngã xuống đất chân trái thượng, bắn lên thay đổi phương hướng, bay ra điểm mấu chốt. Hô hô hô hô hô hô. Nguy hiểm thật à. Kém một chút. Ạ đệ bỏ đơn đao cầu bị thư Mai Thiết người phát ra đi. Lai nhân kẻ ủa nói. Nếu nói lai nhân kẻ ủa là ở vì Arsenal tiếc hận nói, như vậy đi. Gớt nói. Tắc chính là phê bình, ạ đệ bỏ lãng phí một lần cơ hội, hắn đạt được đơn đao cầu cơ hội, lại không có nắm chắc trụ. Nazi chuyền bóng thực tinh diệu, đáng tiếc, hắn đồng đội không có nắm chắc trụ cơ hội. Ạ đệ bỏ có vẻ dị thường ảo não. Trương Dương ghi bàn, cho ạ đệ bỏ cực đại áp lực, trên thực tế, nói thật, này áp lực thật là chính hắn cấp chính mình, không ai thật sự sẽ đem hắn đặt ở cùng Trương Dương một cái trình độ đi lên suy tính. Ạ đệ bỏ càng thêm bức thiết muốn ghi bàn. thế cho nên hắn ở đạt được cái này đơn đao cầu cơ hội thời điểm, trong lòng khẩn trương, trong đầu tưởng chính là nhất định phải đem này cầu đánh đi vào. Bắn bên trái vẫn là bên phải đâu? Bên kia càng thêm ổn thỏa đâu? Xạ thủ ở đạt được đơn đao cầu thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là tưởng quá nhiều. Hắn tưởng quá nhiều. Thế cho nên Thư Mai Thiết Ngươi xuất kích, khiến cho do dự Á Đệ Bỏ không thể không mạnh mẽ xuất gôn, kết quả đã bị phát ra đi. Bên sân Weger nhìn đến Á Đệ Bỏ đạt được xuất gôn cơ hội, lập tức đứng lên, sau đó, hắn liền thấy được Á Đệ Bỏ xuất gôn bị phát ra đi, giáo thụ buồn bực vây vây nắm tay, sau đó đặt mông lại ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Có câu nói như thế nào tới, lãng phí cơ hội là muốn đã chịu trừng phạt. Á Đệ Bỏ khẳng khái tiêu xài lần này đơn đao cầu cơ hội lúc sau không đến 5 phút đồng hồ. Man City đội liền nên đón bọn họ ở hôm nay trong lúc thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Thi đấu đệ tam 12 phút, Robinho mang cầu, hắn ở đường biên bị đá đảo, Man City được đến một cái free kick. Phạm quy địa điểm có chút thoáng tới gần đường biên, trực tiếp sút gôn nói, khó khăn cực đại, cho nên, Trương Dương nhìn, liền không có đi lên muốn cái này định vị cầu chủ phạt quyền, vị trí này không tốt lắm ghi bàn, hắn không thể đủ lãng phí cơ hội, bởi vì, hắn tổng không thể luôn hướng mạc đến kỳ muốn định vị cầu cơ hội đi. Hắn phải chờ tới vị trí tương đối không tồi định vị cầu cơ hội. Hảo cương phải dùng ở lưới giao thượng sao? Giải đấu đã tiến hành rồi 14 luân thi đấu, hiện tại Man City Fiji kịch đã có nhất định ăn ý phối hợp, đây cũng là ở huấn luyện trung thường xuyên diễn luyện kịch bản. Nhìn đến đứng ở phạt bóng điểm mạc đến kỳ gãi gãi đầu, lại thực cẩn nấp dựng thẳng lên hai ngón tay, Man City cầu thủ lập tức minh bạch, đây là số 3 chiến thuật ý tứ. Mạc đến kỳ phạt ra định vị cầu, tìm được rồi vùng cấm nội Trương Dương đánh đầu một cọ. Cầu tới rồi sau điểm buồn ha y mỗi nhảy lên đánh đầu công môn, cầu lại nện ở hậu vệ trên người lại bắn ra tới. Ở phía sau điểm buồn ha y mô đánh đầu công môn thời điểm, Heger hoảng sợ. Nhìn đến bóng đá đánh vào xạ nạ trên người bắn ra tới, hắn trường ra một hơi, bất quá, còn không có chờ đến hắn đem khẩu khí này thoải mái ra tới, liền nhìn đến ở cầu môn sau điểm, cơ hồ là dựa vào gần điểm mấu chốt địa phương, một người mặc màu lam cầu y cầu thủ, đem bóng đá thuận thế quét về phía trước cửa, ở trước cửa. Robinho không biết khi nào thoát khỏi bên người phòng thủ cầu thủ, hắn dùng đầu gối đem bóng đá chạm vào cầu môn. 2-0. Gu o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a. Robinho, 2-0. Thật là không thể tưởng được a, Man City vào cái thứ 2 ghi bàn, bọn họ hiện tại 2 bàn dẫn đầu Arsenal. Khán đài thượng fans nhóm thấy không rõ lắm là ai ghi bàn, nhưng là nhìn đến bóng đá vào, trọng tài chính chỉ hướng về phía trung vòng, bọn họ liền biết cầu vào. Sau đó, Man City fans nhóm thấy được chạy vội chúc mừng Robinho. Robinho nhằm phía tát ba lai tháp. Mới vừa ở điểm mấu chốt phụ cận đem bóng đá quét về phía trước cửa đúng là tát ba lai tháp. Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng, tiếng hoan hô sấm dậy. Vừa rồi Arsenal thế công một lần đi lên, hơn nữa rất có tùy thời khả năng ghi bàn san đều tỷ số điểm số tư thế, cái này làm cho Man City fans nhóm thực lo lắng. Bất quá, hiện tại, Robinho cái này cầu vào. Điểm số biến thành 2-0, vốn đang có một ít lo lắng Arsenal fans lúc này yên tâm không nhỏ, bọn họ dậm chân, bọn họ hoan hô, bọn họ liều mạng múa may trong tay khăn quàng cổ, dùng này đó tới biểu đạt đối đội bóng nhiệt tình yêu thương. Biểu đạt đối với ghi bàn vui sướng. Sân bóng thượng cầu thủ nhóm cũng ở hoan đúng lúc ăn mừng, Robinho bị tát ba lai tháp lập tức ôm lấy, sau đó, hai người kia đều bị theo sau chạy tới Trương Dương cùng mạc đến kỳ ấn ở trên mặt đất, theo sát, 7-8 cái đồng đội cùng nhau phát tới. Bọn họ ở điên cuồng chúc mừng cái này ghi bàn. Cái này mở rộng điểm số ghi bàn thật sự là quá mấu chốt. Cho nên, bọn họ hưng phấn là có thể lý giải, ngay cả đứng ở trước cửa Man City đội thủ môn tiểu thư Mai Thiết Ngươi cũng hưng phấn huy quyền, gân cổ lên gào giống vài tiếng, phát tiết chính mình hưng phấn cảm xúc. Man City cái này cầu vào, bên sân giáo thụ lúc này mới bắt đầu sốt ruột. Không một nói, giáo thụ còn có thể lã vọng buông cần, hắn tin tưởng, cho dù là nửa trận đầu thi đấu không một kết thúc, nhưng là trải qua khắp nơi tiền vệ điều chỉnh, nửa trận sau thi đấu, Arsenal chuyển bại thành thắng vẫn là hy vọng cực đại, nhưng là, hiện tại, điểm số biến thành 0-2, Arsenal 2 bàn lạc hậu, Wenger rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, hắn nghe thấy được một loại hương vị, nguy hiểm hương vị. Thừa dịp Man City người chúc mừng ghi bàn cơ hội, giáo thụ đem vạ bở gì gã cùng Nazi đều kêu lên bên sân, đối hai người mặt thụ tùy cơ hành động, hiện tại, Arsenal nhiệm vụ chính là ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc phía trước, tranh thủ tiến một cái cầu. Đem lạc hậu trên lệnh thu nhỏ lại đến một cái cầu. Nói như vậy, nửa trận sau Arsenal mới có thể tiếp tục lưu giữ thắng cầu hy vọng. Cho nên, ở theo sau trong lúc thi đấu, trường hợp thượng quyền chủ động hoàn toàn bị Arsenal chiếm cứ, The gần nở hướng tới Man City cầu môn khởi xướng một đợt lại một đợt thế công. Nhưng là, đối với Arsenal loại này cường công, Man City sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bọn họ toàn tuyến lui phòng, thậm chí là Trương Dương cũng một lần trở lại bốn phương vùng cấm trợ giúp phòng thủ phạt góc. Ở Man City ngoan cường phòng thủ trong lòng, Arsenal rốt cuộc vẫn là không có thể ghi bàn. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, Manchester thị chính sân bóng điểm số bài thượng. Man City 2-0 Arsenal. Cái này nửa chàng điểm số chỉ sợ ở lúc trước là cơ hồ tất cả mọi người không thể tưởng được. Thế cho nên một ít bởi vì tan tầm tương đối chế, cùng với hoặc là bởi vì sự tình trì hoãn, lúc này mới mở ra TV Fans, nhìn đến cái này điểm số thời điểm, cái thứ nhất phản ứng là chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, bọn họ xoa một rủi mắt, không sai à, 2-0. Man City 2-0 Arsenal. Man City thật sự 2-0 Arsenal. Có chút người thậm chí là kinh ngạc nhảy dựng lên. Nay thật đúng là một cái làm người kinh ngạc không thôi điểm số A. Càng thêm làm người kinh ngạc sự tình còn ở phía sau đâu. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu thời điểm, Arsenal cầu thủ sắc mặt nghiêm túc, biểu tình thậm chí có chút dữ tợn, có thể nghĩ, cái này nghĩ giữa trận 15 phút, đối với bọn họ tới nói, cũng không dễ chịu. Mà Man City cầu thủ tắc mặt lộ vui mừng, 2-0 điểm số, làm cho bọn họ đối với nửa trận sau thi đấu chờ mong càng nhiều, đối với bắt lấy trận thi đấu này, tin tưởng tăng gấp bội. Man City cầu thủ còn không thể đủ sớm như vậy liền vui vẻ. Arsenal chính là một cái am hiểu nửa trận sau thi đấu phiên bản đội bóng. Người giải thích nhắc nhở nói. Xác thật như thế, Arsenal này chi đội bóng rất có tính dai, thường xuyên có thể trình diễn nửa trận sau phiên bản cho hay. Loại tình huống này ở 2003-2004 mùa giải, bọn họ sáng tạo bất bại ghi lại thời điểm, càng là có không ít kinh điển thi đấu, bị Arsenal fans nhiều lần đề cập. 2004-54 Nguyệt 9 ngày. Arsenal ở sân nhà nên đón The Red Liverpool, nửa trận đầu 1-2 lạc hậu cục diện làm tất cả mọi người lo lắng Arsenal hay không sẽ đại băng bản. Thời khắc mấu chốt, anh hùng bản sắc, nửa trận sau Henry động thân mà ra làm Arsenal cuối cùng lấy 4-2 chiến thắng Liverpool, cũng xử The gần nở có thể tiếp tục lưu tại đoạt giải quán quân hàng ngũ. Nạc Đinh Hán rừng rậm bảo trì 42 chàng bất bại ghi lại đã bảo trì 26 năm. Đây là Arsenal muốn siêu việt mục tiêu, trên thực tế, lúc ấy, mọi người đã không còn hoài nghi Arsenal có thể sáng tạo tân kỷ lục. Lúc ấy, mọi người nhất ham thích thảo luận chính là Arsenal có thể đem bất bại ghi lại kéo dài tới trình độ nào. 2004-58 Nguyệt 22 ngày, Arsenal truy bình này một ghi lại. Ở nửa trận đầu 1-3 lạc hậu dưới tình huống, Arsenal tại hạ nửa chàng thực hiện đại phiên bản, cuối cùng lấy 5-3 điểm số chiến thắng mẹ Đức Ngươi Tư Bảo. Ba thiên hậu Arsenal ở sân nhà nên đón bờ lách buồn, Henry. Và bờ gì gạ cùng dẹt ghi bản vì Arsenal viết tân lịch sử, đồng thời cũng đưa bọn họ chính mình tái nhập sử sách, bọn họ sáng tạo tân bất bại ghi lại. Cuối cùng, ở kia lúc sau, lại trải qua mấy chàng thi đấu, Arsenal bất bại ghi lại dừng lại ở 49 chàng, cái này con số thượng. Xét thấy Arsenal có trình diễn nghịch chuyển trò hay truyền thống, cho nên, người giải thích lúc này nhắc nhở Man City phải cẩn thận, cũng tuyệt phi bắn tên không đích. Cái này lo lắng, không chỉ là người giải thích có. Không ít Man City fans tuy rằng lúc này thả sung sướng, nhưng là, bọn họ dưới đáy lòng vẫn là có lo lắng. Nhưng là, cho dù là nhất lạc quan Man City fans cũng không nghĩ tới, nửa trận sau thi đấu gần bắt đầu rồi 5 phút đồng hồ, bọn họ đội bóng khiến cho bọn họ đem lo lắng hung hăng ném vào một bên. Đệ 50 phút, mà kẻ lệ lệ một lần thực hung mánh ngã xuống đất sạn lưu cầu, đem bóng cao su từ bã bờ dỉ gạ dưới chân đoạn hạ, hắn đem bóng cao su đá cho phía trước Ireland, người sau nhìn phía trước. Đột nhiên một chân nghiêng tuyến phân cầu, đuổi theo bóng đá lại đặc. Di tất phim, đem bóng cao su hoành gõ cấp rộ bị nổ, người sau không có đỉnh cầu, mà là trực tiếp một cái thẳng tắc cầu. Mặc đến kỳ nhận được rộ bị nổ thẳng tắc cầu, hắn nằm ngang một bát, né tránh xa nạ thượng đoạn. Theo sau, mặc đến kỳ mang cầu, lúc này, đã có suốt gôn góc độ, Arsenal thủ môn Á Mục Ni Á tức khắc khẩn trương lên. Ở nửa trận đầu thi đấu, mặc đờ dẹt đã từng có 2-3 chân suốt xa, hơn nữa chất lượng không tầm thường. Cái này làm cho A Mục Ni Á rất là kiêng kỵ mạc đờ rẽ xuất xa. Đây là muốn xuất gôn. Vẫn là chuyền bóng. A Mục Ni Á nhìn đến mạc đờ rẽ né tránh xa nã lúc sau, đem bóng đá lại lót một bước nhỏ, sau đó nhìn cầu môn, đột nhiên khởi chân. Là xuất gôn. Điếu xa giác. A Mục Ni Á lập tức làm ra chính xác phán đoán. Mạc đờ rẽ ngẩng đầu nhìn Arsenal cầu môn, nhìn đến Arsenal thủ môn A Mục Ni Á chạm vị thoáng dựa trước, hắn lập tức linh quang vừa hiện. Lựa chọn xoa bắn xa giác. Hắn nhấc chân đem bóng đá hướng trước cửa toàn đi, ngoại chân bối xoa ra đường cong, hướng tới cầu môn xoay tròn mà đi. A Mục Ni Á liên tục lui về phía sau, hắn kiệt lực nhảy lên, hắn cảm giác được chính mình đầu ngón tay giống như cọ tới rồi bóng đá, nhưng là cũng không có thay đổi bóng đá xoay tròn phương hướng. Bất quá, theo sau thanh âm, nghe vào A Mục Ni Á trong tai, quả thực là âm thanh của tự nhiên. Bang! Bóng đá đều ở lập trụ thượng. Bất quá, A Mục Ni Á còn không có tới kịp mừng như điên, ngã trên mặt đất Arsenal thủ môn, liền nhìn đến, ở phía sau điểm, một cái màu lam bóng người xông lên. Trực tiếp một chân phi thường quy phi đá, hướng tới bóng đá đá qua đi. Bóng đá bị hung hăng đá vào văng hoa. Cái này thân xuyên màu lam cầu y cầu thủ tốc độ nhanh như vậy, sút gôn như thế kiên quyết, thế cho nên hắn đem bóng đá đá vào cầu võng, chính hắn cũng một cái cầu gặm bùn ngã vào cầu môn. Ghi bàn chính là Trương Dương. Ở mạc đờ dẹt cửa treo thời điểm, người khác đều dừng bước, bao gồm Man City mặt khác cầu thủ cùng với Arsenal phòng thủ cầu thủ, bọn họ đều đang nhìn. Xem Arsenal thủ môn A Mục Ni Á cùng cái này cầu tiến hành liều chết vật lộn. Chỉ có Trương Dương còn ở ra tốc chạy vội, hắn đương nhiên không có khả năng biết chính mình sẽ đạt được bổ bắn cơ hội. Đây đúng là xuất phát từ một cái xạ thủ tự giác. Ở bóng đá xác định tiến vong phía trước, hết thảy đều có khả năng. Trương Dương bờ dạ sờ. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o IS gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ 3. Gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Trương Dương 5. Đây là hắn ở hôm nay thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Arsenal phòng thủ cầu thủ đâu? Bọn họ người đâu? Bọn họ liền như vậy trơ mắt nhìn Trương Dương bổ bắn. Đây là một cái quan trọng nhất ghi bàn. Trương Dương thật mạnh ngã vào Arsenal cầu môn. Ở hắn bên cạnh chính là bóng đá. Một quay đầu thấy được bóng đá, Trương Dương trong lòng mừng như điên chi tình. Là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Trương Dương lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy, một bên chạy một bên điên cuồng huy quyền, hình như là quyền anh trung tả câu quyền, hữu câu quyền, hắn liền như vậy lung tung huy quyền, hắn hoàn toàn kích động quá phận, hắn là như vậy hưng phấn, như vậy kích động, Trương Dương vẫn luôn vọt tới sân bóng biên, sau đó, đối mặt toàn bộ sân bóng fans, hắn đột nhiên mở ra hai tay, ôm sở hữu tiếng hoan hô. Hiện giờ hắn đúng là này khối sân khấu trung ương vai chính, đèn flash điên cuồng lập lòe, khán giả đều nhìn hắn. Tiếng hoan hô tiếng sấm vang lên. Nghe được bên tai truyền đến Man City fans tiếng hoan hô, Trương Dương cảm giác chính mình cả người nổi da gà đều đi lên, đây là kích động. Theo sau, Trương Dương cùng gào thét lớn xông tới mạc đờ dẹt tới một cái đại đại hùng ôm. Sau đó, càng nhiều các đồng đội xông lên đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Cùng nhau hoan hô chúc mừng ghi bàn. 3-0-3. Ha ha. Quá tuyệt vời. Tất cả mọi người là như vậy hưng phấn, tất cả mọi người đều biết, cái này ghi bàn là cỡ nào quan trọng. Nếu nói nửa trận đầu thi đấu rổ bị nhổ nhốt đánh vào đệ nhị cầu, cấp Man City đội cầu thủ mang đến thắng cầu tin tưởng nói, như vậy, Trương Dương cái này ghi bàn, tắc tương đương là cho toàn đội ăn một viên thuốc cẩn thận. 3-0. Cho dù là Arsenal, cho dù là bọn họ cỡ nào am hiểu nghịch chuyển, bọn họ cũng không có khả năng nghịch chuyển. Nhưng là, giờ này khắc này, Man City cầu thủ nhóm, cũng tuyệt đối có tin tưởng thắng hạ thi đấu. Trương Dương đánh vào hắn mùa giải này tờ giờ mi ở lít trong lúc thi đấu đệ 15 cái cầu, này cũng thật không đơn giản, hắn sáng tạo tờ giờ mi ở lít trong lịch sử, giải đấu tiến hành đến đồng kỳ, nhất điên cuồng ghi bàn ghi lại. Chưa từng có một cái tiên phong có thể ở giải đấu tiến hành đến 14 luân thời điểm tiến nhiều như vậy cầu. Manchester thị chính sân bóng ghế lô chung, không ít người ở ngay lúc này, cao cao dơ lên hai tay, nhảy dựng lên. Bọn họ đều ở hoan hô cái này ghi bàn. Này đó đều là Man City câu lạc bộ cao tầng, đối mặt truyền thông nói móc cùng nghi ngờ, muốn nói Man City câu lạc bộ cao tầng không phẫn nộ đó là không có khả năng, nhưng là, bọn họ cũng không có thể ra sức, bởi vì truyền thông nói không sai, Man City ở đối mặt cường đội thời điểm chiến tích xác thật không tốt, còn không có thắng quá truyền thống bít bốn đâu. Mà trận này cùng Arsenal thi đấu, này đó cao tầng cũng đều tới đánh Manchester thị chính sân bóng, bọn họ dùng loại này hành động biểu đạt đối với đội bóng duy trì. Bất quá, nói thật, này đó câu lạc bộ cũng không nghĩ tới Man City có thể thắng hạ Arsenal, hoặc là, lui một vạn bước nói, bọn họ khả năng sẽ mộng tưởng Man City trải qua một phen khổ chiến thắng hạ Arsenal, nhưng là, kiên quyết không thể tưởng được, thi đấu tiến hành đến 50 phút thời điểm, Man City cư nhiên đã 3-0 Arsenal. Đây là đang nằm mơ thời điểm, cũng không dám nghĩ đến sự tình A. Lúc này, khán đài thượng Man City fans nhóm, lúc này đã không ai có thể đủ ngồi ở trên chỗ ngồi. Bọn họ tất cả đều đứng lên. Trương. Ở Manchester thị chính sân bóng nam khán đài một chỗ, đó là nhất đáng tin fans nơi, bọn họ ở lớn tiếng kêu. Theo sát, sở hữu Man City fans cùng nhau lớn tiếng kêu. Trương, sau đó, bọn họ lại xuyến khẩu khí tạm dừng một chút sau, bộc phát ra lớn hơn nữa tiếng vang, vạn thuế. Như vậy tiếng gọi ầm ĩ tấn lan tràn đến cả tòa sân bóng mỗi một góc, trong lúc nhất thời ở chỗ này người chỉ có thể nghe thế sao một thanh âm. Đội khách fans khán đài thượng, nhân số ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, Arsenal fans hư thanh hoàn toàn bị ngăn chặn, liền giống như bọn họ đội bóng ở sân bóng thượng bị Man City ngăn chặn một chút. Trương, vạn thuế. Cùng loại như vậy tiếng gọi ầm ĩ tấn thổi quét cả tòa Manchester thị chính sân bóng, tại đây một khắc, không khí nhiệt liệt đến toàn bộ sân bóng không khí tựa hồ đều ở tản mát ra làm người khủng bố nhiệt lượng. Ở như vậy tiếng gọi ầm ĩ chung, Trương Dương cùng hắn các đồng đội chạy về sân bóng, nghe những cái đó tiếng hoan hô, hắn giơ lên cánh tay, nắm chặt chính mình nắm tay, hướng về không trung, hướng về bầu trời đêm. Giờ phút này, hắn nội tâm là vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự hào, vì chính mình kiêu ngạo, vì chính mình tự hào, chính mình ghi bàn vì fans mang đến lớn như vậy sung sướng. Đây là một cái cầu thủ lớn nhất kiêu ngạo. Đương nhiên, này vui sướng nguyên nhân, còn có rất quan trọng nhân tố, đó chính là, cái này ghi bàn, trợ giúp đội bóng cơ hồ là tỏa định thắng cục. 3-0. Trương Dương không tin Arsenal còn có thể đủ phiên bản. Nói nữa, huynh đệ nói muốn dừng tay sao? Huynh đệ còn muốn vào cầu đâu? Nhìn đến Trương Dương bở dạ sở, trợ giúp Man City đem điểm số mở rộng vì 3-0, giáo thụ mặt xám như cho tàn. Hắn không thể tin được hai mắt của mình. Hắn không tin cái này điểm số. Nhưng là, này hết thể chính phát sinh ở trước mắt hắn. Hắn đội bóng sân khách 0-3 lạc hậu với đối thủ. Đối thủ này là Man City, là hắn trước đây khinh thường nhìn lại Man City. Đạo ba thực chuyên nghiệp, cho bên sân Arsenal giáo luyện tịch đặc tả. Giáo thụ che lại mặt, biểu tình thống khổ. Theo sau, sắc mặt khó coi giáo thụ hướng về phía thay thế bổ sung tịch thượng hô một giọng nói. Sau đó, tất cả mọi người thấy được một cái cao vóc dáng người trẻ tuổi lên nhiệt thân. Đây là Ben N. Arsenal tuổi trẻ Đan Mạch tiên phong. Ở Gorgeous, La Mai đặt ngươi. Sáu ngươi xâm này phê thập niên 70 mặt thập niên 80 mới sinh người cầu thủ lúc sau, Đan Mạch bóng đá tựa hồ tao ngộ một đoạn nhân tài bán hết hàng kỳ, trường kỳ không làm người trước mắt sáng ngời, có một mình đảm đương một phía tiềm chất tân tinh xuất hiện. Bất quá Đan Mạch rốt cuộc bóng đá đế thâm hậu, thập niên 80 trung hậu kỳ sinh ra một đám tân tinh đã ở gần mấy năm đoạt ban đoạt quyền, Nicolas Bender, vị này Arsenal thanh huấn doanh xuất phẩm người trẻ tuổi, bị Đan Mạch fans coi là Đan Mạch bóng đá hy vọng nơi. Bất ngờ 10 tuổi khởi điểm sau ở thác ngươi ân so cùng cổ bèn hạ ẩn từ đội cổ bèn hạ ẩn bóng đá câu lạc bộ, cờ bờ, đá cầu. Hắn ở Đan Mạch giải đấu cùng quốc thiếu đội bày ra tiềm lực hấp dẫn Arsenal chú ý 2004 năm, 16 tuổi bèn ngờ gia nhập Arsenal chứ danh có lệ ni thanh huấn doanh. Ở Arsenal thanh niên đội, bèn ngờ cùng Italy tiểu tướng Á ngươi đồ la. Lư sóng lợi hợp thành một cao một thấp hiệu suất cao tuyến tiền đạo. Bất quá dự bị đội hiệu suất cao xạ thủ. Chưa chắc có thể ở cạnh tranh kịch liệt Arsenal tuyến tiền đạo lấy được một vị trí, rốt cuộc lúc ấy Arsenal đã có Henry, Van der Sar, ạ đệ bỏ chờ xạ thủ, còn không tính 2006 năm xuất ngũ lao tướng bờ cảm. 2006 năm hạ, Bentner bị giáo thụ Heger thuê đến giáng cấp không lâu anh quan bờ Mỹ ngàm thành rèn luyện, sơ định vì kỳ nửa năm. Mùa giải bắt đầu sau không lâu, Bentner liền ngồi ổn chủ lực trung phong vị trí, thuê kỳ cũng kéo dài tới rồi mùa giải mạng. Cùng năm Bentner cũng trúng cử tuyến tiền đạo thời kỳ giáp hạt Đan Mạch quốc gia đội, đại biểu Đan Mạch chinh chiến Âu cẩm tái dự tuyển tái. Bentner ở Anh quan đơn mùa giải xuất chiến 42 tràng, nhốt đánh vào 11 cầu, trợ giúp đội bóng lấy Anh quan Á quân thân phận trực tiếp thăng cấp, như vậy thành tích đối với một cái 18 tuổi cầu thủ đúng là không dễ. Càng vì đáng quý chính là, thân cao 1m91 Bentner chẳng những giỏi về lợi dụng thân cao cùng xuất chúng nhảy đánh đảm đương không bá, còn có đại cái cầu thủ hiếm TH. Ý ở dưới chân kỹ thuật nhiều lần trình diễn đơn kỵ sấm quan bản qua đi vệ thậm chí thủ môn sau phá cửa cho hay. Bentner tiến bộ, Heger tự nhiên xem ở trong mắt, hạn chế không năng lực chính vì khuyết thiếu cao điểm Arsenal sở nhu cầu cấp bách. 2007 năm hạ, Bentner cùng Arsenal ký xuống một giấy trong khi 5 năm hợp đồng, trở thành Arsenal đội một chung một viên. Bentner đã đến làm Arsenal fans trước mắt sáng ngời. Cái này tuổi trẻ Đan Mạch người cao to, đánh đầu năng lực ở Arsenal trong trận hạc trong bầy gà. Heger đem hắn làm kỳ binh sử dụng, thỉnh thoảng thu được kỳ hiệu. Ở năm trước 12 nguyệt đối Tottenham Bắc London Derby trùng, Bentner thay thế bổ sung lên sân khấu không đến 2 giây liền tiếp tạ bờ dị gạ phạt góc cao cao nhảy lên đỉnh nhập chí thắng một cầu. Ở đối Liverpool cường cường đối thoại chung, hắn cũng thay bổ lên sân khấu đánh đầu phá cửa đem điểm số san đều tỷ số. Nên mùa giải làm ạ đệ bỏ cùng Van der Sar thay thế bổ sung, Bentner ở giải đấu chung bắn vào 5 cầu, các điều chiến tuyến cộng cống hiến 9 cầu. trừ bỏ đánh đầu phá cửa còn có không ít bày ra dưới chân cùng đoạt điểm công lực đạt được. Bất quá vị này cá tính cực cường tâm cao khí ngạo Đan Mạch tiên phong cũng gặp phải không ít phiền toái. Champions League đối Liverpool 1/4 trong trận chung kết, Bentner không thể hiểu được chạy vị làm hắn vì đối phương phòng thủ hậu phương nghĩa vụ lao động một phen, ở môn tuyến thượng chắn ra phạ bờ gì gạ tất ghi bàn, một lần trở thành Arsenal fans trò cười. Hơn nữa, Bentner cũng thuộc về cái loại này cá tính quái đản cầu thủ. Trương Dương làm đường kim giới đá banh xuất sắc nhất tiên phong chi nhất, bị chịu chú mục. Cũng thường xuyên có một ít người khiêu chiến. Ở trước mùa giải thời điểm, Bentner liền thả ra cuồng ngôn muốn siêu việt Trương Dương, bất quá lúc ấy Trương Dương xa ở Italy, Bentner muốn cùng Trương Dương so chiêu mà không được, cái này lúc ấy mới 19 tuổi Đan Mạch cao vóc dáng, liền trước lấy bổn đội đệ nhất xạ thủ Adebayo khai đao, hắn cùng Adebayo nhiều lần phát sinh tranh chấp, bất quá, chúng ta cũng biết, Adebayo cũng không phải người lương thiện. Đối mặt chữ nhỏ bối khiêu khích, ạ đệ bỏ tức sủi bọt mép, đã từng chỉ vào. Bẹt nở cái mũi mắng, nói bẹt nở cả đời đều tới không được hắn độ cao, ân, hai người nháo đến tối bụi, cho tới bây giờ, gặp mặt, vẫn như cũ sẽ cho nhau không thèm nhìn. Cũng khó trách cái này Đan Mạch tiểu tử thực kiêu ngạo, muốn cùng Trương Dương bẻ thủ đoạn, hắn biểu hiện xác thật là không tồi. Cái này mùa giải bắt đầu lúc sau, bẹt nở trạng thái không tầm thường, ở giải đấu chung, hắn vẫn như cũ là ạ đệ bỏ cùng Van Der Si thay thế bổ sung. Bẹt nở liền ở quốc gia đội trong lúc thi đấu chứng minh chính mình, hướng ạ đệ bỏ thị uy. Đan Mạch phía trước chủ lực xạ thủ tổ mà sờn mặt trời sắp lặn, tuổi trẻ chút cao trùng phong sát luân. Kéo xâm trạng thái không xong, thân cao cùng kỹ thuật gồm nhiều mặt bẹt nở trở thành quốc gia đội chủ lực tiên phong. Ở 2008 năm 9 nguyệt 10 ngày sân khách khiêu chiến Bồ Đào Nha 2010 Nam Phi hợp cúp dự tuyển tái mấu chốt chiến trung, Bẹt nở ở đệ 84 phút lợi dụng năng lực cá nhân quá rất bác tân ngói bắn vào san đều tỷ số một cầu, thổi lên Đan Mạch tuyệt địa phản kích kèn, hắn vì quốc gia đội sân khách 3-2 thắng hạ Bồ Đào Nha lập phía dưới công. Trận này thắng lợi, cũng làm Đan Mạch ở tiểu tổ trung chiếm cứ tuyệt đối chủ động, rất có khả năng lực áp Bồ Đào Nha đạt được trực tiếp thăng cấp Nam Phi hợp cuộc trận chung kết vòng tứ cách. Bẹt nở ở quốc gia đội biểu hiện xuất sắc, giáo thụ tự nhiên là xem ở trong mắt. Hắn đã ở suy xét nhiều cấp đứa nhỏ này một chút cơ hội. Chúng ta trở lại thi đấu. Bẹt nở nghe được giáo thụ kêu hắn đi nhiệt thân, cao hứng hỏng rồi, lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn chạy tới nhiệt thân, hắn đã sớm gấp không chờ nổi muốn lên sân khấu thi đấu, hắn vì hôm nay thi đấu chuẩn bị thật lâu. Đừng hiểu lầm, hắn không phải muốn tiếp tục cùng Adebayo cạnh tranh, hôm nay, hắn mục tiêu là Trương Dương, hắn phải làm Trương Dương mặt, nói cho mọi người, hắn so Trương Dương ưu tú. Đừng kinh ngạc, đây là Bẹt nở hiện tại ý tưởng. Đương nhiên, ạ đệ bỏ kia tư hôm nay lãng phí một lần tuyệt hảo ghi bàn cơ hội, biểu hiện không xong, Bẹt nở tuyệt đối không ngại ở thay thế bổ sung lên sân khấu lúc sau, ở chân giống Trương Dương thời điểm, thuận tiện đá ạ đệ bỏ cho rơi xuống nước. Đợt, vạn tự đại trương, cầu vé mời. Chương 64, Dương Mi thổ khí. Trận thi đấu này, chú định sẽ trở thành Bẹt nở chức nghiệp kiếp sống chung tương đối đặc thù một hồi thi đấu. Arsenal thay đổi người, ạ đệ bỏ bị thay cho, Bẹt nở thay thế bổ sung lên sân khấu. Togo người ở bị thay cho thời điểm, vẻ mặt khó chịu, hắn cũng không có cùng thay đổi chính mình lên sân khấu Bẹt nở vỗ tay, trên thực tế, người sau cũng căn bản không có muốn cùng ạ đệ bỏ vỗ tay ý tứ. Bên sân Wenger sắc mặt khó coi, đối với cầu thủ nhóm đem bên trong mâu thuẫn thông báo thiên hạ cách làm, hắn thực tức giận. Ở lên sân khấu lúc sau, Bẹt nở đi hướng Trương Dương. Trương Dương có chút kỳ quái nhìn đứng ở chính mình trước mặt cái này cao vóc dáng, tiểu tử này không phải tiên phong sao. Như thế nào chạy đến chính mình bên người tới? Trương. Bẹt nở nói. Ngươi hảo. Trương Dương có chút không thể hiểu được nói. Ngươi hôm nay biểu hiện sắc thật thực không tồi, bất quá, phía dưới thời gian, bị ta tiếp quản. Bẹt nở vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu tử này này nghiêm túc biểu tình, thuyết minh hắn thật sự tin tưởng chính mình lời nói. Ta thảo. Trương Dương ngây ngẩn cả người, này ai a, đứa nhỏ này nhà ai? Như vậy cùng a, đều nói lao tử cùng, nhưng lão tử cũng không có tiểu tử này cùng a. Ngươi ai a? Trương Dương nhíu môi. Hắn thật đúng là không biết Bẹt nở tên, chỉ là biết Arsenal đội nội có như vậy nhất hảo người mà thôi. Nicolas. Bẹt nở. Nhớ kỹ. Bẹt nở nói xong, xoay người chạy ra. Trương Dương nhìn người này bóng dáng, vẻ mặt của hắn thực cổ quái, quay đầu nhìn về phía bên người bảo tiêu ra kéo tư, hắn rất có danh sao. Người sau hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Bẹt nở khát vọng ở trong lúc thi đấu chứng minh thực lực của chính mình, hắn muốn nói cho mọi người, hắn không thể so bất luận kẻ nào kém. Hắn phải hướng mọi người bày ra chính mình bóng đá thiên phú. Không thể không nói, vị này người trẻ tuổi thiên phú xác thật không tồi, ít nhất, Bẹt nở lên sân khấu lúc sau, ở ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian liền đạt được 2 lần cơ hội. Arsenal đạt được một lần định vị cầu cơ hội, và bờ gì gã chủ phạt định vị cầu khai tiến vùng cấm, Bentner đánh đầu công môn, bóng đá thoáng cao hơn. 3 phút sau, Bentner ở vùng cấm trước nhận được Nazi chuyền bóng, đột nhiên khởi chân xuất xa, bóng đá cơ hồ là xoa lập trụ ra điểm mấu chốt. Bentner ở lên sân khấu lúc sau biểu hiện tương đương đoạt mắt, Đan Mạch cao trung phong đối Man City đội bóng cấu thành uy hiếp. Người giải thích cũng đối với cái này Đan Mạch tiểu tử biểu hiện đưa ra khen ngợi. Bentner biểu tình có chút ảo não, ở hắn ý tưởng cùng trong kế hoạch, vừa rồi này 2 lần sút gôn cơ hội, đều hẳn là chuyển hóa vì ghi bàn. Hắn thậm chí nghĩ, muốn ở thay thế bổ sung lên sân khấu sau trong khoảng thời gian này chung, ít nhất muốn trình diễn hat-trick, trợ giúp Arsenal truy bình điểm số. Trương Dương vào 2 bàn, như vậy, hắn Bentner liền phải ít nhất tiến 3 cái cầu. Trương Dương tự nhiên không biết vị này so với hắn nhỏ 2 tuổi cao vóc dáng tiên phong, cư nhiên đầu vóc chung sẽ có nhiều như vậy ý tưởng, hắn chỉ là đối với đội bóng tại đây 5 phút đồng hồ biểu hiện có chút bất mãn, có lẽ là 3-0 điểm số, là Man City cầu thủ cảm thấy nắm chắc thắng lợi, có chút thả lỏng, thế cho nên Arsenal đánh ra này một đợt tiến công tiểu. Arsenal như vậy đội bóng, chỉ cần tiến công thế đi lên, rất khó áp xuống đi. Quả nhiên, ở theo sau trong lúc thi đấu, Arsenal thế công hung mãnh. Nếu không phải hôm nay đầu phát Man City thủ môn tiểu thư Mai Thiết Ngươi biểu hiện xuất sắc, hơn nữa Arsenal vận khí có chút không xong nói, Arsenal ít nhất có thể tiến một cái cầu. Thi đấu tiến hành đến 71 phút. Trương Dương ở phía trước chàng mang cầu, hắn liên tục quá rất xa nạ cùng Pạ Bờ Dì Gà, cuối cùng bị lại đây bổ phòng cờ giật phong đảo. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy, hắn hung tận trừng mắt nhìn cờ giật liếc mắt một cái. Vị này bổ phòng thực kịp thời, bằng không Trương Dương liền mang cầu tiến quân thần tốc. Free kick vị trí có chút thiên, mặc đỡ dẹt tới chủ phạt. Bóng đá khai tiến vùng cấm, Trương Dương đánh đầu công môn, bóng đá bị A Mục Ni Á đánh ra tới, Arsenal đánh ra mau công. Pạ Bờ Dì Gà truyền dài cầu phát động tiến công. Bentner hướng thế nhân triển lãm hắn chân pháp, cái này thân cao mã đại người cao to, cư nhiên làm ra góp chân khái cầu, xoay người thoát khỏi động tác, này cho người ta lấy một loại không giống nhau thị giác đánh sâu vào. Quá rất dị trả họ, Bentner thực hưng phấn, liền phải tiếp tục vùi đầu mang cầu. Lại cảm giác trước mắt một trận bóng ma, sau đó hắn liền ngã quỵ trên mặt đất, bóng đá cũng bị đoạn hạ. Đây là mạ kẽ lệ lệ, hắn kịp thời thượng đoạn, hoàn thành một lần xinh đẹp cắt bóng. Theo sau hắn đem bóng đá chuyển hướng về phía trước tràng. Robinho không có đỉnh cầu, mà là đem bóng đá thuận thế đá cho Trương Dương. Trương Dương bối thân lấy cầu. Cờ giơ thượng đoạn. Nhưng là Trương Dương tuy rằng đưa lưng về phía hắn, lại phảng phất mặt sau có mắt giống nhau. Đem bóng đá đi phía trước nhất dẫm. Sau đó một tay đẩy tiến đến cắt bóng cờ giật, chân trái một bắt bóng đá, đi theo biến hướng xoay người. Hắn tốc độ thực mau, chỉ hoành mang cầu 2 bước, liền ném ra đi lên phòng thủ hắn hậu vệ. Xinh đẹp. Trương Dương thoát khỏi sạch sẽ lưu loát. Cờ giật bị quá rớt. Đi lên ngăn lại hắn. Arsenal thủ môn A Mục Ni Á lớn tiếng kêu, đồng thời không quên nhắc nhở chính mình đồng đội, tiểu tâm hắn xuất xa. Hồi phòng địch đá so cùng với sỉ vệ Sutter nhằm phía Trương Dương. Trương Dương hướng tới hai cái phòng thủ hắn hai người kia vọt đi lên, sau đó lại dùng gót chân đem bóng đá khái hướng về phía hắn phía sau lại đặt. Di tất flip. Người sau nhận bóng, hắn nhìn thoáng qua Arsenal phòng thủ chạm vị, tiếp theo chân trái nhất trà sát, đem bóng đá cho lên, bóng đá lướt qua mọi người đỉnh đầu, rơi xuống Arsenal hậu vệ nhóm phía sau. Vào hào hào hào, không việt vị. Xuất sắc. Ở người giải thích tiếng kinh hô chung, Trương Dương vừa lúc này từ hậu vệ chung giết ra tới. Arsenal thủ môn A Mục Ni Á vốn dĩ tính toán xuất kích đem bóng đá từ không trung hái xuống, bất quá, hắn vừa mới xuất kích liền thấy cái này U Linh giống nhau tiên phong đã giết đến bóng đá trước mặt. Đã không kịp lại đi phát cầu A Mục Ni Á bay lên không nhảy lên, đôi tay cao cao dơ lên, hắn muốn phong bế Trương Dương chọn xẻo. Trương Dương xác thật nâng lên chân, nhưng là hắn không tính toán chọn xẻo. Hắn nhìn thấy A Mục Ni Á nhảy dựng lên phong độ, chính mình trước mặt thật giống như là có một bức tượng. Hắn liền biết chính mình chọn xẻo nói chưa chắc có thể xuyên qua người này phòng thủ. Trương Dương biến chiêu nhanh chóng. Chỉ thấy hắn đuổi phải cao cao nâng ở không trung, đột nhiên biến chọn vì khấu, đem bóng đá đột nhiên xuống phía dưới khấu. Quá xinh đẹp. Eddie. Gớt cầm lòng không đậu hô ra tới. Trên thực tế, lúc này, hô lên xinh đẹp cái này từ, còn có mặt khác càng nhiều người giải thích nhóm cùng với fans. Rất nhiều người đều há to miệng, lớn tiếng kêu. Quá xinh đẹp. Không hổ là Trương Dương. Đánh đi vào. Giết chết Arsenal người. Bóng đá bị Trương Dương khấu một chút sau, nện ở trên mặt đất, lại lần nữa nhảy nhót lên, mà Trương Dương hiển nhiên đã sớm liệu đến loại tình huống này, hắn trực tiếp lại lần nữa vung lên đùi phải. Chữ bắn. Bóng đá không hề trì hoãn lăn vào không môn. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Cái thứ ba. Câu tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Trương Dương nhốt đánh vào bổn chàng thi đấu cá nhân đệ tam cầu. 4-0. Quá không thể tưởng tượng. Vào ồ vào hào ồ, đáng thương A Mục Ni A A. Trận thi đấu này nhất định sẽ trở thành hắn không muốn đi tưởng ác ngộng. Man City hiện tại ở sân nhà 4-0 dẫn đầu Arsenal, thượng đế A, đây là thật vậy chăng? Quá không thể tưởng tượng, Wenger đội bóng gặp như vậy một hồi khó có thể tin tàn sát. Ghi bàn lúc sau Trương Dương, vọt tới sân nhà fans khán đài hạ, hắn lại như vậy hưng phấn, hắn lại như vậy điên cuồng. Hắn đối với khán đài thượng, làm ra súng máy bắn phá động tác. Cái này động tác kiếp nổ toàn bộ sân bóng nổ mạnh. Trương Dương la to, một bên bắn phá, một bên gào thét, cả người mặt bộ biểu tình thậm chí đều bởi vì quá độ hưng phấn mà trở nên dữ tợn. Đây là thuộc về Trương Dương thi đấu, quá điên cuồng. Trương Dương ở cùng Arsenal trong lúc thi đấu trình diễn hat-trick. Hắn dẫn dắt Man City đội hiện tại ở sân nhà thị chính sân bóng 4-0 đại bị phân dẫn đầu Arsenal. Tại đây chẳng thi đấu trước, mọi người còn ở phê bình Man City, phê bình Trương Dương, phê bình bọn họ ở đối mặt cường đội thời điểm biểu hiện không đủ lý tưởng. Hiện tại, bọn họ liền dùng trận thi đấu này tới làm ra đáp lại. Xem Trương Dương hưng phấn, xem Man City cầu thủ hưng phấn A. Sắc thật là hưng phấn. Không ngừng Trương Dương hưng phấn không kềm chế được, mặt khác Man City cầu thủ cũng điên cuồng, bọn họ xông tới. Tạo thành một vòng dây, vốn dĩ tính toán đem Trương Dương phát gục trên mặt đất chúc mừng. Bất quá, Trương Dương đột nhiên xoay người, hắn đưa lưng về phía khán đài, vẫn như cũng là súng máy bắn phá động tác. Bất quá, lúc này đây không phải đối với khán đài thượng fans nhóm, mà là đối với chính mình các đồng đội. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch. Chúng đạn giả sôi nổi kêu thảm ngã xuống đất. Đại tàn sát. Đây là đại tàn sát. Cùng lúc đó, giải thích tịch thượng cũng có người giải thích ở hợp với tình hình kêu. Mà ở tại sao? Trương Dương cùng các đồng đội cái này súng máy bắn phá, một vòng người trúng đạn ngã xuống đất ảnh chụp cũng bị toàn cầu đại đa số truyền thông đặt ở đầu bản đầu đề. Bất nở sắc mặt dị thường khó coi. Này không phải hắn thiết kế kịch bản A, hẳn là hắn lên sân khấu lúc sau, điên cuồng ghi bản, trở thành anh hùng, như thế nào sẽ là như thế này? Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ghi điểm bài, hắn không phải xem điểm số, là xem thời gian, thi đấu còn có hơn 20 phút A. Hơn 20 phút A. Muốn ở hơn 20 phút trong vòng liền tiến 4 cầu rất khó A. Đây là rất có tính khiêu chiến A. Bất ngờ ở trong miệng lẩm bẩm, là dùng Đan Mạch lời nói quê mùa, đại khái ý tứ cùng Trung Quốc tục ngữ chung trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt nói như vậy không sai biệt lắm đi. Trương Dương cười ha ha, nhìn các đồng đội phối hợp chúng đạn ngã xuống đất, tâm tình vô cùng sảng. Quá sung sướng. Lúc này, hắn có một loại đem thế giới đạp lên dưới chân hào hùng. Cứ việc này chỉ là một hồi phổ phổ thông thông tờ giờ mi ở lít giải đấu, nhưng là, chính là như vậy cảm giác, chính là như vậy cảm thấy sảng. Bởi vì, ngực chung có một ngụm áp lực nhiều ngày cho khí, nhổ ra. Dương mi thổ khí. Arsenal cầu thủ, cũng bị cái này ghi bàn đả kích tới rồi. 0-2 thời điểm, bọn họ còn có tâm tư đi đua một chút. 0-3 thời điểm, không ít cầu thủ đều đã đánh mất phiên bản tin tưởng. Hiện tại, 0-4 điểm số, cơ hồ đại bộ phận Arsenal cầu thủ. Đều đã là tuyệt vọng. Lúc này, ở một mảnh ảm đạm Arsenal người chung, một thanh âm có vẻ thực rõ ràng, đều thất thần làm cái gì, chạy nhanh khai cầu A. Thời gian không nhiều lắm, ta phải nắm chặt ghi bàn phiên bản. Hảo đi, cứ việc cảm thấy Bentner lời này có chút quá mức hoang đường, nhưng là, tiểu tử thoạt nhìn sĩ khí không tồi, ít nhất này cổ tinh khí thần là hiện tại toàn đội nhất khuyết thiếu. Họa bờ gì gạ đám người cũng đi theo vỗ tay, hô vài câu, hy vọng có thể để sĩ khí. Arsenal lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ. Trương Dương cùng hắn các đồng đội tắc xưa nay chưa từng có dương mi thổ khí. Đợt, đệ nhất càng. Nói một chút, tháng này, tranh thủ có thể bảo trì mỗi ngày 1 vạn tự đổi mới. Đầu heo cũng hướng đại gia cầu vé mời, hy vọng cuối tháng thời điểm, vé mời có thể đến 15 vạn, cũng coi như là đầu heo một cái tiểu mục tiêu đi. Chương 65, Man City sử thượng nhất đáng giá kỷ niệm đại tàn sát. Không thể không nói, bất ngờ sát thật rất có thiên phú. Thực lực cũng không tồi. Nói chung, như là loại này tương đối tự tin cầu thủ, đều vẫn là dưới chân có chút ít bản lĩnh. Hắn đem các đồng đội một ít biểu tình xem ở trong mắt, nhìn đến không ít người trên mặt cho tàn biểu tình, hiển nhiên đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu, cũng đối với hắn nói muốn phiên bản nói khinh thường nhìn lại, cái này làm cho Ben nở có chút bực bội. Bị tấu không có linh hồn mọi người a, xem ta như thế nào cứu vớt đi. 4-0 điểm số, làm Man City cầu thủ lâm vào mừng như điên cùng hưng phấn, thế cho nên thi đấu một lần nữa bắt đầu lúc sau, loại này mừng như điên cảm xúc còn không có tan đi, bọn họ có chút thất thần. Đối mặt Arsenal như vậy đội bóng, cho dù là một chi bị tấu mặt mũi bầm dập Arsenal, cũng là không thể đủ thất thần. Ra kéo tư hoàn thành một lần xuất sắc đoạt đoạn, hắn ở phía sau chàng từ Robinho dưới chân cắt bóng, sau đó tốc độ kỳ mau mang cầu đẩy mạnh. Đã từng có truyền thông lấy ra kéo tư trên người 10 hào cầu y nói sự, cho rằng vị này cường lực trung vệ ở sâu trong nội tâm, chôn giấu trở thành một cái 10 hào xạ thủ mộng tưởng. Bọn họ treo kẹo nói, ra kéo tư nhất định thường xuyên ở mộng trong mộng đến chính mình quá rất đối phương mọi người lúc sau ghi bàn cảnh tượng. Lúc này, ra kéo tư biểu hiện khẳng định làm vị kia soạn văn phóng viên sợ ngây người. Chỉ thấy ra kéo tư đoạn hạ rô bị nhổ dưới chân cầu lúc sau, xinh đẹp dùng tốc độ tranh qua ý đồ ngay tại chỗ phản đoạt rô bị nhổ. Sau đó, hắn giải khai kẹp nha tử tiếp tục mang cầu, cư nhiên lại người cầu phân quá rất đi lên chặn lại đặc. Di tất phim. William, ra kéo tư. Hắn như là Maradona như vậy đá cầu. Người giải thích khoa trương nói. Trận thi đấu này quá làm người khiếp sợ, Man City 4-0 Arsenal điểm số, làm chúng ta không thể tin được. Mà ra kéo tư lần này biểu hiện, cũng thật sự là không tầm thường. Ra kéo tư đối mặt đi lên chặn lại Mark De Z, hắn ý đổ bản quá Mark De Z không được, sau đó đem bóng đá hồi gõ. Nhận bóng xa nạ không có đỉnh cầu, mà là trực tiếp phân biên. Nazi cao tốc cắm thượng. Nazi đem bóng đá thuận thế một chuyến, bắt đầu mang cầu đẩy mạnh, hắn đối mặt đi lên chặn lại Mạ Kẽ Lệ Lệ, giả vờ muốn tiếp tục cao tốc đẩy mạnh, hấp dẫn Mạ Kẽ Lệ Lệ phòng thủ trọng tâm sau, Nazi lại đột nhiên phanh gấp, đem bóng đá thuận thế lôi kéo, sau đó đem cầu hành gõ tới rồi trung lộ. Phạm bờ gì gà mang cầu tiếp tục đẩy mạnh. Hắn mang theo hai bước, lại lần nữa phân biên. Nazi lần này lại lần nữa cắm thượng, hắn dọc theo đường biên mang cầu, một đường rốt cuộc tuyến phụ cận, sau đó đem bóng đá điếu hướng vùng cấm. Trước điểm địch đá so sung lên, muốn sút gôn, bất quá, bùn ha y mỗ đoạt ở hắn phía trước đụng phải bóng đá lăn hướng về phía đường biên. Ở mặt khác một bên, trợ công đi lên cờ rực đem bóng đá một đốn, khởi chân đem bóng đá lại lần nữa chuyển vào vùng cấm. Lúc này, đã cắm vào đến trước cửa phạ bờ gì gã đánh đầu công môn, bóng đá bị tiểu thư Mai Thiết Ngươi bổ nhào vào một bên. Liên ở Man City fans cho rằng chính mình đội bóng tranh thoát một kiếp thời điểm, sau điểm lại xuất hiện một bóng người, kia màu đỏ cầu ý hề, thuyết minh thân phận của hắn. Bentner ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống, trực tiếp vô ly, đem bóng đá chịu hướng cầu môn, bóng đá đánh vào lập trụ thượng phát ra ở một thanh âm vang lên lúc sau, lại lần nữa đạn tới rồi Man City đội thủ môn kiểu hẹ ở phía sau lưng thượng, tiến võng. Gu o o o o o o o o a a a a a ba. Nicolas. Bentner. Hắn vì Arsenal ghi bàn. 1-4. Cứ việc cái này ghi bàn tới tương đối chế, nhưng là, này viên ghi bàn đối với Arsenal mà nói, quan trọng nhất. Nếu bị Man City 4-0 thắng tuyệt đối, này sẽ là Arsenal vô pháp thừa nhận chi trọng. Bentner. Hắn bổ bắn vào cầu. Arsenal ghi bàn, Wenger có lẽ nên sớm chút phái thượng đứa nhỏ này. Hắn ghi bàn vì Arsenal vãn hồi rồi mặt mũi. Ghi bàn sau Bentner hưng phấn huy quyền, hắn vọt vào cầu môn, bế lên bóng cao su liền hướng tới trung vòng chạy, ở trải qua Trương Dương bên người thời điểm, còn thị uy tính chất vây vây nắm tay. Trương Dương ha cười, không cho là đúng, tới rồi hắn cái này độ cao. Đối với Bentner như vậy khiêu khích, đã sớm sẽ không để trong lòng, này đảo không phải nói Trương Dương tính tình biến hảo, mà là bởi vì, hắn thật sự là không có đem Bentner để vào mắt. Nếu đổi làm là Ibrahimovic hoặc là Cristiano Ronaldo hoặc là Messi hướng Trương Dương thị uy nói, Trương Dương khẳng định không phải là như vậy biểu tình, hắn khẳng định là chiến ý giặt rào. Ha, chúng ta nhìn thấy gì, Bentner ở ghi bàn sau cái kia hành động là ở hướng Trương Dương thị uy sao? Eddie. Gật hô to nói, như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, này thật đúng là có ý tứ. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Lai nhân kẻ hủa cũng cười, Bentner hình như là nói qua, hắn mục tiêu là siêu việt Trương Dương. Ha ha, này liền đúng rồi, hôm nay trận thi đấu này là Bentner lần đầu tiên cùng Trương Dương quyết đấu, hắn khẳng định đã sớm ở đây hạ nghẹn một hơi. Không ngừng là giải thích tịch thượng, chính là phóng viên tịch thượng cũng là một trận nghị luận cùng hưng phấn. Trận thi đấu này sẽ là tờ giờ mi ở lít kinh điển thi đấu, cũng sẽ là tái sau đưa tin tiêu điểm, quay chung quanh trận thi đấu này, thật sự là có quá nhiều đề tài. Đầu tiên, Man City một lần 4-0 dẫn đầu Arsenal, hơn nữa xem này tư thế hoàn toàn rất có thể thắng hạ Arsenal, đây là một cái nổ mạnh tính tin tức. Tiếp theo, Trương Dương cùng Eger chi gian chuyện xưa cũng có tục tập. Giáo thụ làm sớm nhất phát hiện Trương Dương tài hoa danh giáo đầu, lại bởi vì không bỏ được tiêu tiền móc ra kết xù phí huyền nhượng, mà bỏ lỡ Trương Dương, này ở giới đá banh đã sớm trở thành một cái kinh điển chuyện xưa. Đương nhiên, ở cái này chuyện xưa chung, luôn luôn lấy giỏi về. Bồi dưỡng người trẻ tuổi xưng giáo thụ, có chút xấu hổ. Hiện tại, Trương Dương xuất sắc biểu hiện, hiển nhiên làm giáo thụ trong lòng ảo não cùng tiếc nuối cao hơn một tầng. Lại lần nữa, Bất Nở cùng Trương Dương quyết đấu, cùng với phía trước gã đệ bỏ cùng Trương Dương quyết đấu, cũng sẽ trở thành một cái xem thường điểm. Đương nhiên, này đó phóng viên cũng không biết, ở Trương Dương trong lòng, vô luận là ả đệ bỏ vẫn là Bèn Nờ, Trương Dương hiển nhiên không có đem những người này để vào mắt. Trong mắt hắn, chân chính có thể làm hắn động dung cũng chính là Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Messi, cả cả chờ mấy cái cầu tinh mà thôi, cũng chính là hai tay có thể số lại đây. Bèn Nờ cái này ghi bàn, trợ giúp Arsenal hòa nhau một phân. Thi đấu thứ 7-19 phút, Man City 4-1 Arsenal, Arsenal ghi bàn, Man City vì bọn họ thất thần cùng đại ý trả giá đại giới. Bất ngờ cái này ghi bàn, xác thật là kích thích Arsenal, tuy rằng này không thể đủ làm Arsenal nhìn đến phiên bản hy vọng, nhưng là, hào môn đều có hào môn kiêu ngạo, bọn họ không cho phép chính mình bị Man City đại bị phân xử lý, phía trước không 4 điểm số thời điểm, bởi vì lạc hậu quá nhiều, đại gia có chút tuyệt vọng, nhưng là, hiện tại, 1-4, cái này làm cho Arsenal sĩ khí đã trở lại một ít, tuy rằng không thể đủ phiên bản, nhưng là, bọn họ cần thiết vì vinh dự cùng tôn nghiêm mà chiến. Ở theo sau trong lúc thi đấu, Arsenal đột nhiên bùng nổ, hướng Man City đội cầu môn khởi xướng một trận thế công. Phạm bờ gì gà ở phía trước chàng lấy cầu, hắn nhìn phía trước phòng thủ giả, làm một cái muốn chuyển bóng động tác, lừa đến Ireland làm ra động tác sau, lập tức ra tốc, từ Ireland bên người xẹt qua đi, theo sau, chuyển ra một chân xuyên thấu lực cực cường nghiêng tuyến tắc cầu. Nazi cắm thượng, hắn nhận bóng lúc sau, đột nhiên nằm ngang nội thiết, tránh ra sút gôn góc độ sau, khởi chân sút xa. Bóng đá bị lực chú ý thực tập trung tiểu thư Mai Thiết người chắn một chút, ngay sau đó bị ỉn lại đỉnh ra điểm mấu chốt. Arsenal phạt góc. Lúc này, Man City thừa dịp lần này chết cầu, hoàn thành một lần thay đổi người. Ireland bị thay cho, nước Đức lao tướng Ha Mạn thay thế bổ sung lên sân khấu. Di Cha họ bị thay cho, Tôn Kế Hải thay thế bổ sung lên sân khấu. Mắt. Hù phẹt thay cho Ireland, thay Ha Mạn, đây là ở giữa sân đánh xong tiền vệ phòng ngự, tăng cường phòng thủ ý tứ. Lai nhân kẻ ủa nhìn đến Man City đội cái này thay đổi người, làm ra chính hắn phân tích, đến nỗi thay Tôn Kế Hải, thay cho gì chả họ, cũng là xuất phát từ muốn tăng mạnh phòng thủ ý tứ. Không sai, Tôn Kế Hải tuổi tác tuy rằng lớn, nhưng là, hắn phòng thủ kinh nghiệm không tồi, gì chả họ trợ công năng lực không tồi, bất quá, tương đối tuổi trẻ, ở phòng thủ kinh nghiệm thượng, Tôn Kế Hải vẫn là hiếu thắng quá hắn. Man City hoàn thành thay đổi người, Arsenal lúc này mới bị cho phép phạt ra phạt góc. Phạm bờ gì gạ chủ phạt phạt góc phạt tiến vùng cấm, in đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, bóng đá bị Nazi được đến, Arsenal tiếp tục tiến công. Nazi đem bóng đá chuyển cho Ben Nờ, người sau vừa mới xoay người, bóng đá đã bị Tôn Kế Hải đoạt chặt đứt, Tôn Kế Hải đem bóng đá chuyển cho Tát Ba Lai Tháp. Tát Ba Lai Tháp bước ra đi nhanh tử liền về phía trước mang cầu đi tới, Ben Nờ thấy thế, lập tức đi lên phản đoạn. Không cho Man City đánh ra nhanh chóng phản kích tới. Ben Nờ thân thể tố chất là rất tuyệt mà, sức bật rất mạnh. Đuổi theo Tát Ba Lai Tháp bước chân, bất quá, Bèn Nở rốt cuộc không phải chuyên trách phòng thủ đội viên, đối với phòng thủ kỹ xảo cũng không quen thuộc, dứt khoát một tay đem Tát Ba Lai Tháp đánh đổ. Bèn Nở chiến thuật phạm quy, hắn phóng đổ Tát Ba Lai Tháp. Trọng tài chính thổi lên cái còi, hắn hướng tới Bèn Nở đưa ra một trương thẻ vàng. Man City nhanh chóng khai ra free kick, Mạc Đờ Dẹt lập tức liền chân to chuyển dài, hắn ở tìm Trương Dương. Vừa rồi Trương Dương liền ở phía trước nhấc tay, đồng thời lớn tiếng kêu, ý bảo Mạc Đờ Dẹt mau phát free kick, phát động mau công. Mạc Đờ Dẹt chuyền bóng phi thường mau lại phi thường chuẩn, bóng đá xuyên qua hơn phân nửa tràng, chuẩn xác đi tới Trương Dương trước người. Trương Dương vừa mới bộ ngực đỉnh cầu, Sa Nạ liền thượng đoạt lấy tới, hắn đối với Trương Dương vẫn luôn thực chú ý. Sa Nạ thượng đoạt tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn lập tức liền phát hiện Trương Dương so với hắn càng mau. Trương Dương bộ ngực đem bóng đá một lót, cố ý đem bóng đá lót rời xa thân thể của mình, đồng thời một cái thả người ra tốc. Liền dùng tốc độ từ Sa Nạ bên người đột đi qua, mà trái lại Sa Nạ, hắn vốn dĩ chính là hấp tấp thượng đoạt, nhu cầu trước tiên hoàn thành chặn lại, thượng đoạt quá mánh, đối với Trương Dương lần này rõ ràng chuẩn bị không kịp, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương. Từ bên người nhanh chóng mặt quá, đi nhanh đuổi theo bóng đá. Lúc này, ra kéo tư hoành ở Trương Dương phía trước. Nhìn đến chính mình trước mặt là hoan ra đối đầu ra kéo tư, Trương Dương cũng không nóng nảy, hắn có tâm trêu cợt ra kéo tư, hắn bắt đầu chơi đi lên. Hắn liền thích xem ra kéo tư tức muốn hộp máu bộ dáng. Trương Dương không ngừng mà vui đùa đa dạng cùng làm đổi tốc độ biến hướng tới kích thích ra kéo tư. Người sau tắc không dám đại ý, không dám dễ dàng thượng đoạn. Hắc hắc. Trương Dương cười ra tiếng. Này tiếng cười, hiển nhiên kích thích tới rồi Gia Kéo Tư, hắn sắc mặt đại biến, bất quá, không biết như thế nào mà, lúc này đây, Gia Kéo Tư cư nhiên nhịn xuống chính mình tính tình, không có bùng nổ. Trương Dương có chút kinh ngạc. Nếu Gia Kéo Tư không có mắc mưu, bùng nổ, hắn cũng liền không có hứng thú. Trương Dương ở dưới chân động tác thời điểm, đồng thời quan sát đến các đồng đội chạy vị. Hắn nhìn đến rồ bi nổ cùng lại đặc. Di tất flip đều ở cao tốc đẩy mạnh lên đây, mà Mạc Đở Dẹt cũng từ mặt khác một bên đi lên tiếp ứng chính mình. Trương Dương lập tức đột nhiên nhanh hơn giẫm xe đạp tần suất, chân phải mang theo cầu đi phía trước một chuyến, trọng tâm cũng trước huynh, làm bộ muốn từ đường biên cường đột tiến đi. Gia Kéo Tư sao lại làm Trương Dương cứ như vậy thực hiện được, hắn chờ chính là giờ khắc này, hắn đối với Trương Dương trêu chọc sao lại không tức giận, chỉ là, hắn đang chờ này cơ hội, hắn muốn từ Trương Dương dưới chân cắt bóng, lấy này qua lại kính Trương Dương. Nhìn đến Trương Dương tựa hồ muốn đột phá, Gia Kéo Tư lập tức bên người đi lên tạm trụ Trương Dương lộ tuyến. Gia Kéo Tư bị lừa, ở hắn trọng tâm di động thời điểm, Trương Dương lại dùng chân phải góp chân một khái, bóng đá nghe lời từ Gia Kéo Tư bên trái lăn đi qua. Theo sát Trương Dương chính mình cũng ra tốc từ Gia Kéo Tư mặt khác một bên sẽ qua. Người cầu phân quá. Quá xinh đẹp. Gia Kéo Tư bị quá rớt. Xinh đẹp. Trương Dương lần này xinh đẹp hơn người đưa tới người giải thích nhóm một trận khen không dứt miệng, mà TV trước Man City ủng độn hoặc là Trương Dương fans nhóm đều buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Thi đấu tiến hành đến bây giờ, đã không ai hoài nghi Trương Dương có thể dẫn dắt Man City bắt lấy trận thi đấu này thắng lợi, bọn họ hiện tại muốn biết đến là... Trương Dương ở hôm nay trong lúc thi đấu có thể tiến mấy cái cầu, hắn còn có thể đủ có cái dạng nào biểu hiện. Trận thi đấu này, sẽ biến thành cái dạng gì? Là Trương Dương kịch một vai sao? Hắn sẽ ở The The Me ở Elite trên sân thi đấu, ở Man City trong lịch sử, lưu lại một hồi vô cùng kinh điển thi đấu sao? Trương Dương vừa rồi vẫn luôn dọc theo đường biên mang cầu, hiện tại đột phá Ra Kéo Tư sau, lập tức lựa chọn nội tiết, cái này làm cho Arsenal vùng cấm nội tức khắc loạn cả lên. Cơ hồ toàn bộ hàng phòng ngự đều bắt đầu hướng này một bên nghiêng, phòng thủ Trương Dương. Bọn họ đối với Trương Dương uy hiếp, đã sớm sợ. Một ít ở trước mùa giải đã từng cùng Trương Dương đã giao thủ Arsenal cầu thủ, cứ việc phía trước cũng thừa nhận Trương Dương rất lợi hại, nhưng là, bọn họ có chút thành kiến, cho rằng Trương Dương lợi hại, có nhất định nguyên nhân là bởi vì, hắn lúc ấy ở AC Milan, chung quanh có rất nhiều lợi hại đồng đội hỗ trợ, hiện tại, Trương Dương ở Man City. Trung quanh đồng đội thực lực tự nhiên vô pháp cùng AC Milan cầu tình tượng so sánh, cho nên N, theo bản năng cho rằng, Trương Dương có khả năng đủ cấp Man City mang đến uy hiếp sẽ tương đối tiểu một ít. Nhưng là, hiện tại, chỉ sợ không ai sẽ cho là như vậy. Nhìn đến Arsenal hàng phòng ngự như lâm đại địch, phòng thủ lực chú ý cũng bị chính mình hấp dẫn lại đây, Trương Dương trong lòng vừa động. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, ở hấp dẫn một cái khác trung vệ, trước Man U lão tướng sĩ vệ Ster đi lên sau. Trương Dương lập tức chuyển bóng, hắn đem bóng đá chuyển vào vùng cấm. Lại đặc. Di Tất Philip vung lên chân phải. Ngăn lại hắn. A Mục Ni Á lớn tiếng kêu, hắn cho rằng lại đặc. Di Tất Philip là muốn sút gôn. Không nghĩ tới lại đặc. Di Tất Philip không có sút gôn, mà là đem bóng đá nằm ngang một gõ. Xinh đẹp. Dô bị nổ. Ở lại đặc. Di Tất Philip đem bóng đá hoành gõ lúc sau, màn ảnh mới đổi kịp. Mọi người nhìn đến dô bị nổ xuất hiện ở bóng đá tuyến lộ thượng. Hắn đã sớm dương cung cài tên. Đón lăn lại đây bóng đá, Robinho chịu bắn. Robinho này chân sút gôn dị thường xảo quyệt, thẳng quải cầu môn góc trên bên phải. Arsenal thủ môn A Mục Ni Á vừa rồi vẫn luôn đang khẩn trương Trương Dương nội thiết sút gôn, hắn trọng tâm theo Trương Dương chuyển bóng mà di động, vừa rồi hắn lại cho rằng lại đặc. Di Tất Philip là muốn sút gôn, thân thể trọng tâm lại lần nữa hướng kia một bên di động. Chờ đến hắn nhìn đến lại đặc. Di Tất Philip là muốn chuyền bóng, mà Robinho thắng cầu liền bắn thời điểm. Tuy rằng theo bản năng làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là đối với này chân sút gôn vẫn là bất lực, không có thể đụng tới bóng đá. Như vậy gần gũi sút gôn, phát lực cực đại, tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa này chân sút gôn góc độ cũng dị thường xảo quyệt. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a Gu o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a Người giải thích giống lớn, hắn thay đổi một hơi, tiếp theo hô, cầu lại tiến lạp. 5-1. Quá lệnh người khó có thể tin. Man City nhốt đánh vào thứ 5 viên ghi bàn. 5-1. Bọn họ ở sân nhà 5-1 dẫn đầu Arsenal. Như vậy điểm số, ở lúc trước nếu là có người nói cho ta là cái dạng này điểm số, ta khẳng định sẽ cho rằng người nọ là điên mất rồi. Nhưng là, hiện tại, cái này điểm số liền rõ ràng xác xác xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Trận thi đấu này quá điên cuồng. Xinh đẹp ghi bàn. Trân châu giống nhau mỹ lệ tiến công. Đây là cầu tinh năng lực cá nhân cùng toàn đội hợp tác ghi bàn điện phạm. Như vậy ghi bàn hoàn toàn có thể tranh cử 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu tốt nhất ghi bàn. Lai nhân kẻ hủa cũng đứng lên la lớn. Man City dùng Arsenal nhất am hiểu phương thức, công phá Arsenal cầu môn. Đây là bọn họ hôm nay lần thứ 5 làm A Mục Ni Á tử cầu vong ra bên ngoài vớt bóng đá. Này sẽ là Man City trong lịch sử vĩ đại nhất một hồi thi đấu chí nhất. Bọn họ ở chính mình sân nhà tàn sát Arsenal, thượng đế A, này thật đúng là một cái điên cuồng ban đêm A. Giáo thụ hiện tại nhất định là hối hận nhất, hắn hiện tại nên minh bạch, hắn luyến tiếc kia 1.500 vạn đồng euro kết quả, tạo thành một cái cỡ nào đại tiếc nuối. Tuy rằng cái này cầu là Robinho tiến, vì Robinho trợ công cũng là lại đặc. Di tất phim, bất quá, mọi người vẫn là đem cái này ghi bàn đại bộ phận công lao đặt ở Trương Dương trên người. Màn ảnh cho bên sân Arsenal giáo luyện tịch đặc tả. Giáo thụ đụng mặt, tuy rằng thấy không rõ Heger mặt bộ biểu tình, nhưng là, giáo thụ giờ phút này nhất định rất thống khổ. Đối với Heger tới nói, Arsenal thật giống như là hắn hải tử, ở trong tay của hắn, Arsenal từ một cái đấu pháp lô mãng đội bóng, trở thành toàn bộ tờ giờ mi ở lít đá đến xinh đẹp nhất đội bóng, không gì sánh nổi. Bọn họ mấy độ xưng hùng tờ giờ mi ở lít giải đấu, thậm chí sáng tạo quá giải đấu 49 tràng bất bại huy hoàng kỷ lục. Nhưng là, hiện tại, lại bị Man City cái này nhà giàu mới nổi nhục nhã. Không, xác thực nói là ngược. Giết. Nay liền hình như là nhìn chính mình hài tử, bị tiểu lưu manh khi dễ giống nhau, cái loại này tư vị quả thực là quá khó tiếp thu rồi. Màn ảnh không có bắt giữ đến giáo thụ mặt bộ biểu tình. Lúc này, ở Man City đội bên này thay thế bổ sung tịch thượng, bác thực hiện lời hứa phu bắt đầu nhiệt thân. Mắc. Hu Phe hiển nhiên là phải dùng bác thực hiện lời hứa phu thay cho Trương Dương. Đây cũng là huấn luyện viên trưởng cấp cầu thủ cơ hội, làm biểu hiện xuất sắc cầu thủ đơn độc tiếp thu sân nhà fans hoan hô lễ ngộ cơ hội. Nhìn đến bác thực hiện lời hứa phu ở ngoài sân nhiệt thân, Trương Dương có chút sốt ruột. Hắn còn muốn nếm thử một chút trăng tròn loan đao huy lực đâu. Như thế nào có thể sớm như vậy đã bị thay cho? Bất quá, sốt ruột cũng vô dụng, nếu huấn luyện viên trưởng xác định muốn thay cho hắn, hắn cũng không có cách. Hơn nữa, lúc này đây, huấn luyện viên trưởng Mark Hu Phe muốn thay cho chính mình, cũng là vì hắn hảo, làm hắn đơn độc tiếp thu toàn trường fans hoan hô lễ ngộ. Cho nên, Mark Hu Phe nếu là thay cho Trương Dương, Trương Dương thật đúng là không thể đủ đoán giận cái gì. Hắn chẳng lẽ hướng Mark Hu Phe phát hỏa, nói ngươi làm ta thiếu một cái gì kịch đạt được sao? Cho nên, hiện tại, đối với Trương Dương tới nói, hắn có khả năng đủ làm chính là thừa dịp chính mình không có bị thay cho phía trước, tranh thủ có thể vớt đến chủ phạt di kịch cơ hội. Trương Dương thậm chí nghĩ kỹ rồi, mặc kệ cái này di kịch vị trí được không, đều phải đi lên thử xem, bằng không, liền phải bị thay cho. Thứ 8-17 phút, Dô bị nổ mang cầu đột tiến, hắn bị vã bờ gì gạ phạm quy, trọng tài chính cho Man City một cái trực tiếp di kịch. Cơ hội cùng lúc đó, ở ngoài sân, bác thực hiện lời hứa phu đã đứng ở nơi đó. Đệ tứ quan viên cũng dơ lên thay đổi người điện tử ý bảo bài, bác thực hiện lời hứa phu lên sân khấu, Trương Dương hạ. Trương Dương bị thay cho, hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu trình diễn hat-trick. Hắn là Man City thắng hạ trận thi đấu này lớn nhất công thần. Fans nhóm đã ở đứng dậy, bọn họ vì Trương Dương đưa lên vỗ tay. Nay sẽ là một hồi đủ để tái nhập Man City lịch sử vĩ đại thắng lợi. Trương Dương xua xua tay, hắn hướng bên sân lớn tiếng kêu, chờ tiếp theo hạ, chờ ta phạt xong cái này cầu. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng chạy nhanh đối Mạc Đờ Dẹt nói, Luca, cái này cầu, ta tới phạt. Mạc Đờ Dẹt cứ việc có chút kinh ngạc Trương Dương vì cái gì không muốn bị thay cho, hơn nữa hướng chính mình muốn phạt bóng quyền, một hai phải chủ phạt cái này định vị cầu lại bị thay cho. Nhưng là, nếu Trương Dương đưa ra này yêu cầu, hắn cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Lúc này, bên sân mọi người tuy rằng không có nghe rõ Trương Dương nói chính là cái gì, nhưng là, xem Trương Dương thủ thế, cùng với Trương Dương đi hướng phạt bóng điểm, đều có điểm minh bạch. Trương Dương là muốn chủ phạt xong cái này di kịch lại bị thay cho. Cầu thủ xin tạm thời không bị thay cho, yêu cầu đá xong cái này định vị cầu lại bị thay cho. Loại tình huống này, ở giới đá banh tuy rằng không phải không có xuất hiện quá, nhưng là, vẫn là tương đối hiếm thấy. Lúc này, liền xem trọng tài chính như thế nào tỏ vẻ, nếu trọng tài chính yêu cầu cầu thủ cần thiết lập tức ly tràng, hoàn thành cái này thay đổi người, như vậy, Trương Dương nhất định phải lập tức ly tràng. Đệ tứ quan viên thông qua thai nghe cùng trọng tài chính tiến hành rồi câu thông. Sau đó mọi người nhìn đến bên sân đệ tứ quan viên lại quay đầu cùng Man City đội huấn luyện viên trưởng nói một câu cái gì. Lúc sau, đệ tứ quan viên buông xuống điện tử ý bảo bài, đồng thời ý bảo bác thực hiện lời hứa phu trước sau này lui hai bước. Hào ồ hào hào ồ, đây là cho phép Trương Dương phạt xong cái này định vị cầu lại bị thay cho. Eddie. Gớt lớn tiếng nói, thực hưng phấn bộ dáng, tuy rằng không biết Trương Dương vì cái gì yêu cầu chủ phạt cái này định vị cầu, nhưng là, có thể nhìn đến Trương Dương tiếp tục lưu tại trong sân, tiếp tục vì đại gia hiện ra hắn bóng đá thiên phú, này tóm lại là người giải thích cùng fans nguyện ý nhìn đến, đương nhiên, này không bao gồm Arsenal fans. Arsenal fans khó chịu, gia hỏa này có ý tứ gì à, còn không muốn bị thay cho, còn muốn ghi bàn. Hat-trick, còn không hài lòng, còn muốn bổ kẹ không thành. Trương Dương đại hỉ. Hắn đem cầu cẩn thận bãi ở thảm cỏ thượng, sau đó lui hai bước chờ đối phương đem người tường lập. Trương Dương túi đầu nhìn xem chính mình này một thân màu lam cầu y y, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình sẽ đến Man City, sẽ đến như vậy một nhà đội bóng đá cầu. Không phải hào môn sao? Nhà giàu mới nổi sao? Có lẽ đi. Trương Dương lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm. Nếu chính mình tới nơi này, như vậy, phía trước Man City liền đã sớm trở thành qua đi. Ta muốn ở chỗ này sáng tạo thuộc về ta truyền kỳ A. Này cũng không phải là nói. Nếu mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tới, chính là muốn nỗ lực thành công. Không thể đủ thắng hạ hào môn. Phải không? Nhìn xem hiện tại điểm số đi. Chính hắn nhìn về phía điểm số bài, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Đắc ý tươi cười. Kiêu ngạo tươi cười. Ta muốn ở Man City sáng tạo chính mình truyền kỳ. Thuộc về ta truyền kỳ. Thuộc về ta Man City. Đây là ta, Trương Dương. Phải đi lộ. Như vậy hiện tại liền dùng này đường cong vì trận thi đấu này, vì ta tương lai họa tiếp theo nói Mỹ lệ cầu vồng đi. Arsenal người tường rốt cuộc cọ tới cọ lui lập, tổng cộng 7 người, đem Trương Dương phía trước đổ cái kín mít. Trọng tài chính lui khai đi, đường hắn thối lui đến sẽ không quấy nhiễu cầu phi hành địa phương, mới thổi lên trong miệng cái còi. Đô. Trương Dương chạy lấy đà, một bước, hai bước, ba bước, chân trái đạp lên cầu bên, chân phải vung lên tới, thực nhanh chóng đong đưa, chịu chung bóng đá chung hạ bộ. Đồng thời hắn đôi tay duỗi thân khai, thượng thân bảo trì thẳng thắn. Bóng đá bay ra, đồng thời mang theo một mảnh quặng cỏ. Một cái phi thường rõ ràng đường cong, giống sau cơn mưa chân trời cầu vồng, vượt qua nhảy dựng lên phong độ người tường, chui thẳng cầu môn góc trái phía trên. Trăng tròn luân đao. Arsenal thủ môn A Mục Ni Á Sở làm động tác chính là, hắn chỉ là vặn mèo đầu, đây là hắn duy nhất động tác. A Mục Ni Á quay đầu nhìn về phía bóng đá, đương hắn phát hiện này cầu từ người tường sau chui ra tới khi đã không kịp làm động tác. Bóng đá thẳng quải cầu môn góc trái phía trên, cơ hồ là dán xả ngang chui vào cầu môn, đụng phải cầu võng. Giáo thủ cũng lập tức đứng lên, hắn đôi mắt trừng đến đại đại. Trăng tròn luân đao. Rất quen thuộc. Đợt, đệ nhị càng, hôm nay một vạn tự đã đổi mới, đầu heo cầu vé mời lạc. Chương 66, truyền thông cùng tán. Thượng đế A. Đệ tứ. Trực tiếp di kịch phá cửa. Hắn còn có cái gì dạng ghi bàn vào không được. Thượng đế A. Trương nói phải đợi hắn phạt xong cái này định vị cầu lại bị thay cho. Nhưng là, chúng ta đều không có nghĩ đến hắn thật sự đem cái này cầu đá đi vào. Thêm, cái này cầu, ngươi có phải hay không cảm thấy ẹt đi? Gỡ dở hô lên một giọng nói gôn sau, đột nhiên có chút kích động hỏi chính mình giải thích cộng sự. Đúng vậy, nguyên lai không ngừng ta có như vậy cảm giác. Lai nhân kẻ vừa nói, chương này chân định vị cầu tương đương xinh đẹp. Này chân độ cung làm ta nhớ tới David Beckham. Thi đấu tiến hành đến 88 phút, Trương Dương chủ phạt trực tiếp di kịch đạt được, nhốt đánh vào hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu cá nhân đệ tứ cầu, trợ giúp Man City đội đem điểm số mở rộng vì 6-1. Man City 6-1 Arsenal. Này thật đúng là một cái điên cuồng điểm số. Heger đội bóng gặp vô cùng nhục nhã. Cái này điểm số, cùng với trận thi đấu này toàn bộ quá trình, đối với Arsenal tới nói là một loại ác mộng nhục nhã, nhưng là, đối với Man City fans tới nói, còn lại là mừng như điên, là hưng phấn, là cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc tràn đầy. Lúc này, toàn bộ Manchester thị chính sân bóng sớm đã như là nước sôi giống nhau, ở sôi trào. Lúc này, vừa rồi lần đó thay đổi người mới chân chính hoàn thành. Trương Dương bị bác thực hiện lời hứa phu thay cho. Hắn tiếp nhận rồi toàn trường fans hoan hô. Trận thi đấu này, cái này ban đêm, hoàn toàn là cái này Trung Quốc xạ thủ cá nhân tú. Hắn dùng 4 viên ghi bàn, một lần trợ công, trợ giúp đội bóng đại bị phân tàn sát Arsenal. Đây là một giấc mộng huyễn thi đấu, đây là một giấc mộng huyễn biểu diễn. Sở hữu fans đều đứng lên, bọn họ hướng Trương Dương vỗ tay, bọn họ cùng kêu lên kêu gọi tên của hắn. Giờ phút này, cái này sân bóng, đều ở kêu cái này Trung Quốc tiên phong tên, đây là thuộc về hắn biểu diễn, hắn dẫn dắt chính mình đồng đội, lấy một loại lệnh người khó có thể tin phương thức, đánh tan cường đại Arsenal. Sắc thực nói, là một loại tàn sát. Trận thi đấu này, bao nhiêu năm về sau, nhất định sẽ vẫn cứ vì Man City fans lúc nào cũng đề cập. Phờ răng sờ phụt bạn. Trương Dương cùng bác thực hiện lời hứa phu vỗ tay lúc sau, đi hướng bên sân thay thế bổ sung tịch. Làm được xinh đẹp, Trương. Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hù phẹt cao hứng mặt mày hường hảo, hắn cùng Trương Dương ôm một chút. Trương Dương cũng không có lập tức làm được thay thế bổ sung tịch thượng, bởi vì, thay thế bổ sung tịch thượng các đồng đội đều đứng lên, bọn họ xếp hàng, cùng Trương Dương vỗ tay. Mỗi người đều cùng Trương Dương vỗ tay. Theo sau, Trương Dương mới ngồi trở lại đến chính mình trên chỗ ngồi. Bất quá, hắn không thể không lại lần nữa đứng dậy, bởi vì toàn bộ sân bóng khán đài thượng, vẫn như cũ ở kêu gọi tên của hắn, Trương Dương không thể không lại lần nữa đi vào bên sân, hướng fans nhóm phất tay thăm hỏi, này lập tức khiến cho càng thêm thật lớn tiếng la cùng tiếng hoan hô. Như thế, Trương Dương trước sau 4 lần đứng lên, hướng fans nhóm thăm hỏi, đến cuối cùng, hắn dứt khoát không hề ngồi xuống, mà là vẫn luôn đứng ở bên sân. Mà khán đài thượng fans cũng không có lại ngồi xuống, bọn họ vẫn luôn đứng ở nơi đó, không ngừng kêu Trương Dương tên, không ngừng ca hát. Ở Arsenal giáo luyện tịch thượng, Wenger sắc mặt phức tạp nhìn cái kia tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Giờ phút này, lúc này, giáo thụ lần đầu tiên thật sự hối hận, hắn thật sự hối hận. Nếu thời gian có thể chạy ngược nói, đừng nói 1.500 vạn đồng euro, cho dù là cái này giá cả gấp đôi, hắn đều sẽ không có chút nào do dự. Giáo thụ lòng tràn đầy chua xót. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 6-0. Nazi ở thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn thời điểm, trợ giúp Arsenal hòa nhau một cầu. Đem điểm số cũng như ngừng lại nhị so 6. Ở trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, sở hữu Arsenal cầu thủ trốn cũng giống nhau hướng đi cầu thủ đường đi, bọn họ muốn nhanh chóng thoát đi nơi này. Ở cái này sân bóng, bọn họ thoáng như chịu đựng một giấc mộng hiểm, bọn họ muốn chạy nhanh rời đi, từ cái này ác mộng chung đi ra ngoài, thoát đi. Giáo thụ cứ việc nội tâm chua xót cùng cực độ mất mát, nhưng là, hắn vẫn là rất có phong độ, hắn đi hướng Man City đội giáo luyện tịch, hướng Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hù phẹt chúc mừng ngươi, hù phẹt tiên sinh. Mark. Hù phẹt lúc này cao hứng miệng đều khép không được, hắn cảm tạ giáo thụ chúc mừng, giáo thụ ở lễ tiết tính chúc mừng lúc sau, vội vàng rời đi. Cái này ban đêm, trận thi đấu này, chú định sẽ trở thành Man City fans trong trí nhớ nhất đáng giá hồi ức đoạn ngắn. Thi đấu sau khi chấm dứt, toàn bộ Manchester thành đều cơ hồ biến thành đèn đuốc rực rỡ bất dạ thành, cơ hồ sở hữu Man City fans đều từ trong nhà, quán bar, vong đi, văn phòng nảy lên phố lớn ngõ nhỏ, hô to vĩ đại Man City. Vĩ đại Trương Dương. Cùng loại như vậy khẩu hiệu, bọn họ như si như cuồng. Tuy rằng này chỉ là một hồi phổ thông thi đấu, nhưng là, như vậy điên cuồng thắng lợi, đối với Man City tới nói, đặc biệt là đối với hiện tại này chi Man City tới nói, có thể nói là một hồi mưa đúng lúc. Vì này chi đội bóng rót vào một loại tinh thần, một loại tự tin. Man City fans cùng trên thế giới sở hữu fans giống nhau đều hy vọng chính mình đội bóng có thể trở thành hào môn, có thể trở thành vương giả. Nhưng là, lý tưởng là một chuyện, hiện thực là một chuyện, phía trước bọn họ cũng chỉ là đang nằm mơ thời điểm mới có thể đủ suy nghĩ tưởng tượng. Hiện tại, tuy rằng mộng tưởng còn không có thực hiện, nhưng là, người Ả Rập tiền tài cho này chi đội bóng hy vọng, mà Trương Dương đi vào. Tắc làm loại này hy vọng ngọn lửa biến đại, mà trận này vĩ đại thắng. Lợi, tắc làm fans nhóm trong lòng nào đó chờ mong tăng cường, loại này lâu dài chờ mong tựa như ủ rượu giống nhau, ở lên men, chung có một ngày, đem lên men thành một ly say lòng người rượu ngon. Ở tại sau, điên cuồng ăn mừng vẫn luôn liên tục đến rạng sáng 3 giờ mới tuyên cáo kết thúc, mà ở thi đấu sau khi kết thúc, Man City cầu thủ ở phòng thay quần áo cũng tiến hành rồi cuồng hoan, theo sau, bọn họ về tới khách sạn dừng chân. Câu lạc bộ cũng vì cầu thủ nhóm an bài phong phú bữa ăn khuya. Trải qua 90 phút thi đấu, hơn nữa đại gia trải qua cuồng hoan lúc sau, bụng thật đúng là có chút đói bụng, dùng bãi bữa ăn khuya, đại gia từng người về phòng nghỉ ngơi. Trận thi đấu này tuy rằng là một hồi đáng giá kỷ niệm đại thắng, nhưng là, đối với cầu thủ nhóm tới nói, cũng chỉ là một hồi giải đấu mà thôi. Nếu bọn họ sa vào tại đây chẳng thi đấu huy hoàng trùng, như vậy, bọn họ cũng chú định sẽ lọt vào trừng phạt. Đạo lý này, tất cả mọi người hiểu được. Nhưng là, đến nỗi có thể hay không ước thúc chính mình hành vi, làm cho bọn họ tâm mau chóng bình tĩnh trở lại, liền xem chính bọn họ cùng huấn luyện viên trưởng trình độ. Ngày hôm sau, đương sở hữu cuồng hoan mọi người còn ở mộng đẹp bên trong, châu Âu các nhà truyền thông lớn, cùng với một ít giới đá banh danh túc về trận thi đấu này dư luận gió lốc liền bạo phát. Anh quốc sở Sport xưng đây là hoàn mỹ thập phần, Ma thuật Trương Dương thúc đẩy Man City hoàn thành đối Heger Arsenal chứ danh thắng lợi. Trương Dương hai chân thật giống như là có ma pháp giống nhau, hắn đem Heger đội bóng đánh đến quân lính tan rã. Báo tiêu đề vì, Trương Dương ma thuật kéo động Man City vô thượng diễn xuất, cũng tỏ vẻ ở một lần sang ghi lại đại bị phân sau khi thắng lợi, Man City làm mọi người chấn động, bọn họ làm cho cả thế giới kinh ngạc. Manchester vệ báo, toàn thế giới phủ phục ở Trương Dương dưới chân, một người Trung Quốc tiểu tử từ trên trời giáng xuống, hắn xuất hiện ở Man City. Hắn thân xuyên Man City cầu ý, nhưng trên thực tế, hắn cũng không thuộc về cái này tinh cầu. Thực hiện nhiên, lúc trước truyền thông một ít ngôn luận chọc giận Trương Dương, hắn lập tức liền làm ra đánh trả. Có được hắn, Man City cũng có thể đủ trở thành không gì làm không được đội bóng, bởi vì Trương Dương muốn ở chỗ này thực hiện hắn mộng tưởng cùng dã tâm, lúc này đây ngã xuống chính là Arsenal, mặt khác đội bóng, ở đối mặt Man City thời điểm, cũng sẽ bởi vì hắn mà run rẩy. Trương Dương một cái toàn năng xạ thủ, hắn biểu hiện làm người say mê, bởi vì hắn độc nhất vô nhị. Bởi vì hắn đã không phải bóng đá, mà là một loại đặc biệt, siêu tự nhiên lực lượng. Hắn thần kỳ đã không còn là tin tức, chỉ cần có cầu ở hắn dưới chân, hắn là có thể đem không có khả năng, chuyển hóa vì khả năng. England The Times tiêu đề xưng đây là Manchester thị chính sân bóng mộng ảo chi dạng, bọn họ xưng đây là mộng ảo chi dạng, sở hữu Man City người cả đời đều muốn thi đấu. Bất luận là những cái đó tin tưởng bọn họ đội bóng có thể thủ thắng, vẫn là không tin bọn họ sẽ lấy được thắng lợi. Hiện tại, bọn họ thấy được, trận này mộng ảo biểu diễn, cho dù là nhất sẽ nằm mơ Man City fans, cũng không dám tưởng tượng như vậy một hồi cùng thắng. Anh Quốc kính báo, không thể không thừa nhận, Trương Dương điên đảo thế giới giới đá banh rất nhiều truyền thống, ở tất cả mọi người nói, một người đối với thi đấu ảnh hưởng năng lực càng ngày càng nhỏ thời điểm, hắn làm được Maradona đã từng làm được sự tình, Trương Dương đối với sân bóng thống trị đã tới rồi nhất không thể tưởng tượng hoàn cảnh, hắn tồn tại. Làm Arsenal hoàn toàn hỏng mất, vì bóng đá cân bằng, chúng ta hy vọng Trương Dương có thể trở lại hắn cư trú hỏa tinh, mà không phải tiếp tục lưu tại trên địa cầu. Không chỉ là England truyền thông, toàn cầu, toàn bộ châu Âu, cơ hồ sở hữu thể dục truyền thông, đều tại đây một khắc điên cuồng. Tây Ban Nha mà cả trang web đại tiêu đề vì, đây là Trương Dương thắng lợi. Hơn nữa nên báo trang web còn trích dẫn Man City fans nói chúng ta này thế hệ đang cần một cái sử thi thắng lợi. Thiếu một cái quán quân. Lấy để vì bọn họ khuyết thiếu sử thi thắng lợi ở Trương Dương dẫn dắt hạ thực hiện tới đưa tin Man City hành động vĩ đại. Ngoài ra, mà cả phá lệ nhắc tới Trương Dương ở trong lúc thi đấu nhốt đánh vào đệ tứ viên ghi bàn, nhà này truyền thông nói như vậy nói nếu không phải biết Beckham còn ở bẹt mạ vẹ, nếu không phải cái này cầu thủ xuyên chính là màu lam cầu y nói, chúng ta thật sự cho rằng nhốt đánh vào này viên ghi bàn chính là Beckham đâu, này thật đúng là một cái xuất sắc tuyệt luân trăng tròn luân đao. Tây Ban Nha AS trang web vì Trương Dương dẫn dắt Man City sáng tạo vĩ đại huy hoàng thắng lợi, tại đây chàng tiêu điểm trong lúc thi đấu, Trương Dương giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, công binh xưởng bị hắn một trận cuồng oanh lạm tạc quanh tạc thương tích đời mình. Người Trung Quốc hướng thế giới thuyết minh cái gì kêu bản thân chi lực nắm giữ trước tặng, vô luận là ở vừa mới xuất đạo Marseille, vẫn là ở Italy hảo môn AC Milan, hoặc là ở hiện tại nhà giàu mới nổi Man City, Trương Dương đều chứng minh rồi hắn đối đội bóng tăng lên lực. Hắn là cái loại này có thể cấp một chi đội bóng mang đến vĩ đại biến hóa cầu thủ, đặc biệt là ở hiện tại Man City, đây là hắn đội bóng. Italy truyền thông La Gazzetta tạ đèo lộ sở post đầu đề tiêu đề chia làm hai đoạn, đoạn thứ nhất vì đêm nay Trương Dương cùng Man City đến từ một cái khác tinh cầu, phần sau đoạn vì Arsenal bị nhị so 6 quét ngang, Heger cô đơn. Ở thi đấu kết thúc thời điểm, chúng ta có thể thấy được nước Pháp danh xoáy trên mặt cô đơn cùng bi thương, hắn đội bóng gặp một hồi lệnh người khó có thể tưởng tượng tan tác. Ở cái này ban đêm, Thượng Đế cũng vì Trương Dương thuyết phục. Tại đây Thiên đưa tin cuối cùng, La Gazzetta tạ đéo lộ sở hot cũng vì AC Milan bán đi Trương Dương hành vi hay không thật sự nên, lại một lần đưa ra nghi ngờ. Không sai, Trương Dương vì Milan đổi lấy 7.500 vạn bảng Anh, này 100 triệu nhiều đồng euro, quả thực là quá không thể tưởng tượng, chưa từng có một cái bóng đá vận động viên có thể giá trị nhiều như vậy tiền, này đó tài chính cũng vì tài chính thiếu thốn Milan mang đến hy vọng. Bọn họ có thể dùng này số tiền mua vào nửa chi đội bóng cầu tinh, nhưng là, hiện tại, nhìn Trương Dương ở Man City điên cuồng biểu hiện, gã lì ạ nỉ tiên sinh, chúng ta cũng rất muốn biết, Trương Dương giá trị thật sự. Chỉ là 100 triệu đồng euro có thể cân nhắc sao? Vấn đề này có lẽ thực điên cuồng, nhưng là, loại này ý tưởng, chúng ta thở. Tê sự có. Trương Dương ở AC Milan thời điểm, tờ sở hốt là hắn đối thủ một mất một còn, cái này truyền thông lấy hát Trương Dương làm nhiệm vụ của mình. Đây là bởi vì Trương Dương cùng Juventus chi gian thù hận quá sâu, nhưng là, lúc này đây, cho dù là luôn luôn không hát Trương Dương không thoải mái từ cơ tổ sở hót cũng đại tiêu đề sử dụng hai ý nghĩa ngựa ít dô mì lạn, đem Milan đặt ở đuổi đi từ đơn, này ở tỏ vẻ Milan đem Trương Dương bán đi, không khác là đem trên tinh cầu này vĩ đại. Nhất cầu tinh đuổi đi đi ra ngoài, này quả thực là nhất ngu xuẩn sự tình A đương nhiên, đây cũng là Juventus may mắn cùng bọn họ sở vui với nhìn đến. Nước Đức kỷ cờ tạp chí trang web đầu đề vì Man City vĩ đại chi dạ cùng Arsenal thương tâm đêm. Cái này ban đêm, toàn cầu nhất định có vô số công binh xưởng fans đang khóc, bọn họ đội bóng gặp một hồi không thể tưởng tượng tàn sát, bọn họ nhị so 6 bại bởi đối thủ, vì công binh xưởng đưa lên tàn sát, không phải Man U, không phải Chelsea, thậm chí không phải Liverpool, cũng không phải châu Âu sân thi đấu Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, AC Milan chờ hào môn, là Man City. Cái này ở mùa hè đã bị đánh dấu thượng nhà giàu mới nổi nhãn đội bóng, làm chúng ta mọi người chấn động, duy nhất không có làm chúng ta kinh ngạc chính là, Trương Dương vô luận ở nơi nào vẫn như cũ là như vậy xuất sắc, hắn là thi đấu chúa tể, là thảm cỏ xanh chàng vương giả. Nước Pháp lờ ẹ quạt tờ trang web tỏ vẻ, chỉ có Trương Dương có thể làm được. Đương người Ả Rập dùng một thùng thùng dầu mỏ, đem Man City trang điểm tráng lệ huy hoàng thời điểm, mọi người vẫn như cũ sẽ nói bọn họ là nhà giàu mới nổi. Không ai tin tưởng bọn họ có thể thành công, người Ả Rập lời nói hùng hồn càng như là một cái đại đại chê cười. Ở mùa giải này bắt đầu về sau, Man City một lần cao cư tích phân bảng đứng đầu bảng. Nhưng là, lúc ấy, vẫn như cũ có không ít người tin tưởng vững chắc này chỉ là một cái biểu tượng, bọn họ kiên trì cho rằng Man City sẽ thực mau. Hiện lộ nguyên hình, quả nhiên, từ mùa giải sơ dê đầu đàn, đến một lần xếp hạng tới rồi giải đấu thứ 7 danh, Man City biểu hiện rốt cuộc bình thường, mà ở cùng Chelsea cùng ly. Vợ bùn trong lúc thi đấu, không có thắng tích, này cũng tỏ rõ cái này đội bóng thực lực, hoài nghi thanh âm lại lần nữa tràn ngập các nơi. Ở ngay lúc này, cùng Arsenal thi đấu đi tới, trận thi đấu này tới thật sự thời điểm, bị chịu nghi ngờ Man City, làm mọi người chấn động, bọn họ làm thế giới khiếp sợ. Bọn họ ở một người dẫn dắt hạ, tàn sát Heger đội bóng, đây là công binh xưởng ở Heger nhập chủ lúc sau nhất thảm thống một hồi thất lợi, đối mặt dịch cắt thời điểm, Arsenal cũng chỉ là 1-2 thua cầu, đối mặt Ferguson. Đối mặt Mourinho, Wenger cùng đối thủ của hắn cũng là các có thắng bại, nhưng là, đối mặt Man City, bọn họ thua trận cuối cùng của lót. Trận thi đấu này, cùng chiến thuật không quan hệ, chỉ cùng cầu tinh có quan hệ, như vậy thi đấu, như vậy kết quả, cờ thở. Có Trương Dương có thể làm được. Phờ Giang Sờ Phụt bản tạp chí trang web đầu đề tiêu đề vì, khó có thể tin Man City. Từ Marseille đến Milan lại đến Manchester, Trương Dương vẫn luôn là mọi người chú ý tiêu điểm, hắn dùng từng viên ghi bàn. Làm chúng ta thấy được hắn chân châu giống nhau bóng đá tài hoa, trận thi đấu này, Trương Dương cùng hắn các đồng đội đá gian này chi đội bóng trăm năm tới nay nhất đổ sộ một hồi thi đấu, khó có thể tin Man City, bọn họ làm nửa cái London thành ai thành khắp nơi. Bồ Đào Nha kèn báo trang web tiêu đề vì còn phải xem Trương Dương, xưng Man City thắng, bọn họ làm công binh xưởng gặp một hồi tan tác, bọn họ 6 so thế chiến 2 thắng Arsenal, một hồi cơ hồ không có khả năng thi đấu. Trương Dương chứng minh rồi hắn 7.500 vạn bảng Anh giá trị con người tuyệt đối là vật siêu sở giá trị, như vậy vĩ đại thi đấu, như vậy kinh điển thi đấu, còn phải xem Trương Dương. Bờ ra dịu vòng quanh trái đất vong tiêu đề vì khát vọng, xưng Trương Dương dẫn dắt Man City này chi nhà giàu mới nổi đội bóng, làm mọi người lau mắt mà nhìn, mà Trương Dương cũng là Man City fans thấy được hy vọng, bọn họ khát vọng, hiện tại càng ngày càng cường liệt, bởi vì, hy vọng ánh dạng đông càng ngày càng sáng. Bờ ra dịu lản sở thể dụ báo. Trương Dương 4 viên ghi bàn, làm Heger đội bóng hỏng mất. Làm tang ba bóng đá quốc gia, Bờ Gia Dư truyền thông càng có rất nhiều chú ý Bờ Gia Dư quốc nội bóng đá, bọn họ chú ý châu Âu bóng đá thời điểm, cũng nhiều là cùng Bờ Gia Dư cầu tình có quan hệ, thí dụ như nói cả cùng Ronaldinho hoặc là Ronaldo biểu hiện tốt xấu, là bọn họ chú ý tiêu điểm. Hiện tại, một hồi tờ giờ mi ở League thi đấu, có thể hấp dẫn bọn họ lớn như vậy chú ý ánh mắt, Trương Dương nhân tố là quan trọng nhất. Cho dù là Bờ Gia Dư truyền thông cũng thừa nhận, cái này Trung Quốc xạ thủ là đương kim giới đá banh xuất sắc nhất xạ thủ trí nhất. Vậy báo, Trương Dương, ghi bàn hiệu suất chi vương, Trương Dương ở mùa giải mới trạng thái làm cho người ta sợ hãi, không gì làm không được Trung Quốc xạ thủ đã ở mùa giải mới tờ giờ mi ở lít giải đấu chung vào 17 cầu, trong đó còn bao gồm 4 lần bỡ giả sơ, còn có 1 lần bộ kè, hắn ghi bàn hiệu suất không hổ là tối cao xạ thủ, đừng quên, tại đây trong đó, Trương Dương còn bởi vì cấm tái cùng bị thương, vắng họp 4 chàng thi đấu đâu. Có gì ý ở giờ đèo lộ sở hót, Trương Dương tốt nhất không thể tranh luận có gì ý ở giờ đèo lộ sở hót không có đơn độc liệt ra tiêu đề khen ngợi Trương Dương, bất quá đầu của nó bản tiêu đề là 11 cái Arsenal cầu thủ, bị một người đánh bại. Bộ kẻ Trương Dương bị nhận làm là không thể tranh luận, để cho người yêu thích cầu thủ, đồng thời đối với Trương Dương cuối cùng đánh tiến kia viên di kịch, có gì ý ở giờ đéo lộ sở hót dùng rất mỹ diệu tới hình dung, không hề nghi ngờ, từ CGA sân thi đấu đi ra Trương Dương là đường kim giới đá banh nhất lộng lẫy minh tinh. Mỗi ngày kính báo, Trương Dương ghi bàn số siêu 10 chi đội bóng mỗi ngày kính báo cho rằng Trương Dương ở phá kỷ lục phương diện vĩnh không mệt mỏi, hắn không chỉ có cảm nhiễm đồng đội, hơn nữa làm Man City truy bình câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất bắt đầu, mà ở đã trải qua mấy vòng thi đấu thung lũng lúc sau, Man City lại lần nữa làm mọi người kinh ngạc, bọn họ thắng được một hồi thắng lợi huy hoàng, nên báo dùng thực là hoành tráng tới hình dung Trương Dương cả vạt lãnh này. Chi Man City đội ở cái này ban đêm ưu tú. Trừ lần đó ra, mỗi ngày kính báo còn thảo luận Trương Dương ghi bàn số, trước mắt mới thôi, Trương Dương ở giải đấu chung ghi bàn số đạt tới 17 cầu. Ở giải đấu tiến hành rồi 14 luân thời điểm, liền vào M. 17 cầu, nay quả thực là quá không thể tưởng tượng sự tình, Trương Dương sáng tạo tờ giờ mi ở lít cầu thủ ở tờ giờ mi ở lít đầu cái mùa giải ghi bàn nhất điên cuồng kỷ lục, gần là trước mắt mới thôi, cái này ghi bàn kỷ lục liền không người có thể cập. Hơn nữa, mỗi ngày kính báo còn liệt kê tờ giờ mi ở lít chúng đội bóng tiến hành đến giải đấu 14 luân ghi bàn số liệu, hiện tại, có 10 chi đội bóng ghi bàn số đều thiếu với 17 cầu. Trương Dương một người ghi bàn số, liền so này 10 chi đội bóng còn muốn nhiều, này đó đội bóng là tiến 10 cái cầu Tây Bố Dô Ma Duy Kỳ, tiến 14 cái cầu Bờ Lách Buồn, tiến 12 cái cầu Sơn Đờ Lan, tiến 16 cái cầu Vải Gẳng Thi Đấu, tiến 14 cái cầu Sở Tốc Thành, tiến 14 cái cầu Bụn, On, tiến 15 cái cầu Mễ Đức Ngươi Tư Bảo, tiến 12 cái cầu Phú Lạc Mỗ, tiến 15 cái cầu Bọt Mụ. Ngoài ra, còn có 3 cái đội bóng ghi bàn số đúng là 17 cầu, cho nên, Trương Dương một người ghi bàn số, liền có thể làm nhiều như vậy đội bóng hổ thẹn. Nước ngoài truyền thông đều ở điên cuồng đưa tin trận thi đấu này, quốc nội truyền thông càng thêm không ngoại lệ. Chúng ta nhìn xem Titan Sport mời riêng phóng viên Trung Đại Tuấn viết về trận thi đấu này đưa tin, này thiên đưa tin chung, vị này nghe nói cùng Trương Dương quan hệ tốt nhất phóng viên, dùng mặt khác một loại thủ pháp tới đưa tin trận thi đấu này, đưa tin Trương Dương. Man City siết xạ thủ dỗ bị nhổ hướng đồng đội Trương Dương kính chào, hắn tỏ vẻ đối với trước mắt cái này không thể tưởng tượng Trương Dương, hắn trừ bỏ sùng bái vẫn là sùng bái. Làm đương kim giới đá banh xuất sắc nhất tiền phong cầu thủ, Trương Dương thực lực đã sớm không cần chứng minh rồi, nhưng là, cùng Arsenal thi đấu, Trương Dương 4 cái ghi bàn vẫn là làm toàn cầu khiếp sợ, đối hắn tán dương tự nhiên cũng đạt tới một cái siêu cao cảnh giới. Hắn ở Man City đội bờ ra dịu đồng đội dỗ bị nổ liền ở hôm nay tỏ vẻ phi thường sùng bái Trung Quốc Trương, tuy rằng chính hắn cũng ở trong lúc thi đấu bờ giả sờ, nhưng là, lúc này dỗ bị nổ biểu hiện thực khiêm tốn, vị này nghe nói. Ngay từ đầu còn cùng Trương Dương tranh đoạt ở đội bóng lãnh đạo quyền bờ ra dịu xạ thủ, khen ngợi Trương Dương là Man City cờ sĩ, hơn nữa không chút nào che giấu đối với Trương Dương ghi bàn năng lực tán thưởng cùng hâm mộ. Dỗ bị nổ ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn khi không chút nào tiếc rẻ đối Trương Dương tán dương. Trương Dương còn ở tiếp tục hắn biểu hiện xuất sắc. Hắn chưa bao giờ sẽ dừng lại bước chân, chúng ta nếu muốn đuổi theo hắn nói, tuyệt đối sẽ mệt rút gân. Cứ như vậy, vẫn là đuổi không kịp hắn. Không có biện pháp, ngươi chỉ có thể sùng bái hắn, hắn trước sau ở trong lúc thi đấu vẫn duy trì đồng dạng cao ý chí chiến đấu cùng tình cảm mãnh liệt. Cho dù là hắn trình diễn hạt chít lúc sau, vẫn như cũ còn đang suy nghĩ tiến đệ tứ ghi bàn, hơn nữa, hắn thật sự đánh vào đệ tứ ghi bàn. Ta lúc ấy đều sợ ngây người. Trung Quốc truyền thông luôn luôn thực thích nghe người nước ngoài tới đánh giá một chút, cho nên, cứ việc dỗ bị nhổ này phiên lời nói, có lẽ có bị ra công quá dấu vết, nhưng là, bờ ra dịu người kia trong lời nói đối Trương Dương tôn sùng ý tứ là rõ ràng, này thiên từ một cái khác mặt bên tới tán dương Trương Dương đưa tin, hiệu quả thực hảo, fans nhóm thực thích xem, này kỳ báo chí, cũng cơ hồ mua được bán hết, làm nhà này truyền thông tổng biên đối với Trung Đại Tuấn khen không dứt miệng. Khác không nói, có thể ở tái sau trước tiên liền phỏng vấn đến rổ bị nhồ này liền không phải người bình thường có thể làm được, mà ở Man City đội bên trong, Man City cầu tinh nhóm đều biết Trung Đại Tuấn là cùng Trương Dương quan hệ không tồi Trung Quốc phóng viên, này cũng làm Trung Đại Tuấn thậm chí có thể so Anh Quốc địa phương phóng viên còn muốn dễ dàng phỏng vấn đến Man City cầu tinh, Trương Dương mặt mũi khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Đỡ S, đệ nhất càng, mặt sau còn có canh một. Đầu heo hướng đại gia cầu vé mời. Chương 67, Derby bước chân. Ở Man City đội 6 so nhị đại thắng Arsenal thi đấu lúc sau, Arsenal toàn đội, ở vào lúc ban đêm liền rời đi Manchester, bọn họ ở thi đấu sau, lập tức lui rất ở khách sạn phòng cho khách, cưới xe buýt, suốt đêm hồi London. Arsenal cầu thủ nhóm vô pháp an tĩnh ngốc tại Manchester, trận này thất lợi, đối với Arsenal tới nói, quả thực là một hồi tai nạn, ở một vòng trước vừa mới 0-2 bại bởi Aston Villa kéo thời điểm, toàn đội trên dưới cũng không có quá coi như một chuyện, rốt cuộc thực lực của bọn họ ở nơi đó bãi, bọn họ là biết bốn, bọn họ tin tưởng, chỉ cần thắng hạ Man City, đội bóng liền sẽ trở lại quỹ đạo. Nhưng là, ai đều không có nghĩ đến, bọn họ cư nhiên nhị so 6 bại bởi Man City, gặp một hồi đại tàn sát. Arsenal cầu thủ không nghĩ ra, bọn họ cảm xúc hạ xuống. Wenger cảm xúc cũng tương đương suy sút, đối mặt trận này thảm thống thất lợi, hắn cau mày. Hắn hiện tại thậm chí đã không rảnh đi suy xét trận này thảm bại, hắn muốn suy xét chính là tiếp theo chàng giải đấu. Tiếp theo chàng giải đấu, chính là London Derby. Arsenal đem làm khách sở Stamford Bridge, bọn họ đem sân khách khiêu chiến Chelsea. Chelsea trước mắt ở giải đấu Trung Hòa Liverpool cùng đứng hàng đệ nhất danh, hai chi đội bóng đều là 31 phân. Mà hiện tại, Arsenal thua trận cùng Man City thi đấu, ở giải đấu đá 14 luân lúc sau, bọn họ hiện tại tích phân là 23 phân, đã lạc hậu Chelsea 8 phần nhiều. Nếu tại hạ một vòng giải đấu, cũng chính là cùng trận này cùng Chelsea London Derby chung, Arsenal tiếp tục thua cầu nói, không chỉ có đem nên đón xưa nay chưa từng có tam liên bại, hơn nữa, bọn họ cũng đem lạc hậu Chelsea 11 phân, cái này phân kém cũng liền sẽ ý nghĩa, ở giải đấu mới tiến hành rồi vòng 15 thời điểm. Arsenal liền đem hoàn toàn rời khỏi 2008-2009 mùa giải tờ giờ Mi ở League giải đấu quán quân tranh đoạt. Này đối với Heger tới nói, là không thể tiếp thu. Nhưng là, giáo thụ nhìn thoáng qua trầm mặc xe buýt nội, cầu thủ nhóm cảm xúc hạ xuống, vừa mới đã trải qua một hồi thảm bại Arsenal, thật sự có thể từ sở Stamford Bridge toàn thân mà lùi sao. Giáo thụ thực đau đầu. Cùng Heger giống nhau đau đầu còn có một người, đó chính là giáo thụ lao đối đầu, Man U đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson tức sĩ. Ferguson biết được Man City cùng Arsenal điểm số lúc sau, biết được chính mình lao đối thủ Heger đội bóng gặp như thế thảm bại, tức ra cũng không có cao hứng, ngược lại là cao mày. Hắn chấn kinh rồi. Ferguson không nghĩ tới Man City cư nhiên có thể 6 so nhị tàn sát Arsenal, này cho dù là Man U cũng rất khó cùng Arsenal đá ra như vậy điểm số. Trừ bỏ cái này điểm số ở ngoài, làm phất tức ra đau đầu chính là Trương Dương hỏa bạo trạng thái. Trương Dương có thể ở cùng Arsenal trong lúc thi đấu tiến 4 cái cầu, này quả thực là quá điên cuồng. Làm lao đối thủ, Ferguson đối với Arsenal tình huống là hiểu biết, tuy rằng Arsenal này đây tiến công sừng, nhưng là, công binh xưởng phòng thủ cũng không thể nói là giấy, làm hào môn, Arsenal phòng thủ vẫn là có thể. Chỉ cần nói đến trung vệ, là ra kéo tư cùng xỉ vệ sở tổ hợp, này đối tổ hợp, cho dù là Ferguson cũng thừa nhận, là tương đương không tồi, ra kéo tư là trước mặt chạm tay là bóng trung vệ. Mà sỉ vệ Sở là Man U lao tướng, tuy rằng phất tước ra đem sỉ vệ Sở đuổi ra khỏi nhà, nhưng là, đó là xuất phát từ kỹ thuật nguyên nhân, cũng không phải nói sỉ vệ Sở bất kham trọng dụng. Ngoài ra, xã nạ cùng cờ dược này hai cái hậu vệ biên vệ, cũng là giới đá banh chạm tay là bỏng cầu tinh, phải nói, Arsenal phòng tuyến là thực không tồi. Nhưng là, chính là như vậy Arsenal, vẫn như cũng bị Man City tàn sát, này không thể không làm Ferguson cảnh giác. Hắn nhất kiêng kỵ cùng chú ý chính là Trương Dương hỏa bạo trạng thái. Vì cái gì phất tước ra sẽ như vậy quan tâm Trương Dương trạng thái đâu? Bởi vì, tại hạ một vòng, ở tờ giờ mi ở lít giải đấu võ N15 thi đấu, trừ bỏ có một hồi Chelsea cùng Arsenal London Derby ở ngoài, còn có một hồi Manchester Derby. Man U đội đem đi trước sân khách đối mặt Man City đội. Liên phải đối mặt Man City đội, cho nên, Ferguson có thể không chú ý Trương Dương trạng thái sao? Ở Man City không có 6 so nhị tàn sát Arsenal phía trước, cái này Manchester Derby có lẽ tuy rằng sẽ tương đối dẫn nhân chú mục, nhưng là, không đến mức như là hiện tại như vậy khiến cho lớn như vậy chú ý. Loại này chú ý lực độ, thậm chí vượt qua đồng dạng tại đây một vòng phải tiến hành Chelsea cùng Arsenal London Derby. Manchester vệ báo thậm chí còn đặc biệt dùng một cái trang báo, qua lại cố Manchester Derby lịch sử. Hai đội lần đầu giao chiến phải hồi tưởng đến 1881 tháng 5 năm 11 nguyệt 12 ngày. Man City đời trước Thánh Mã Nhưng Đường, Watford St. Mars, sân nhà nên chiến Man U đời trước Nịu Đốn Hy Phu, Nịu Tập Nhịt, Nịu Đốn Hy Phu lấy 3-0 thắng lợi. Mà ở giải đấu lần đầu đối tái ở 1894 tháng 5 năm 11 nguyệt 3 ngày Nịu Đốn Hy Phu làm khách khải Đức lộ sân bóng lấy 5-2 đánh bại Man City. Man City cùng Man U đều là ở cuối thế kỷ 19 thành lập, nhưng thẳng đến 20 thế kỷ sơ, Manchester Derby mới bắt đầu có cựu hận hương vị. Kia đều là bởi vì phát sinh ở 1906 năm một sự kiện. Lúc ấy Man City ở England xem như tuyệt đối hào môn, mà Man U còn gọi làm Nịu Tần Hy Tư, là cái không chút nào thu hút cá nạm. Man City bởi vì tổn hại lúc ấy FA ban bố hạn tân lệnh, lén chi trả màu xám tiền lương lung lạc đỉnh cấp cầu thủ, lọt vào cử báo, bị đủ tổng lệnh cưỡng chế bán phá giá sở hữu 17 danh đội một cầu thủ, trong đó lấy tuyệt đối trung tâm Mai Lạc Địch Tư cầm đầu 6 danh cầu thủ bị Liệu Tần Hy Tư mua đi, trở thành Man U lần đầu tiên tễ thân hình lần nhất lưu cường đội chủ cột vững vàng. Lần này đào giác hành vi, lần đầu tiên ở hai bên trong lòng chôn xuống cừu hận hạt giống. Bất quá, lúc này, hai bên cừu hận còn không có lớn như vậy, đặc biệt là ở lần thứ 2 đại chiến trước, Manchester fans thường xuyên thay phiên phụng Man City cập Man U chẳng, nhưng chiến hậu hai đội đối địch tình thế dần dần tăng lên, đồng thời ủng hộ hai đội tình hình thập phần hiếm thấy. Manchester Derby ở 70 niên đại thường vì bạo lực sở bá phủ. 1970 tháng 5 năm 12 nguyệt 12 ngày Man U rót giờ. Bét một lần thô bạo chặn lại lệnh đến cách lâm. Khăn nhiều, gỡ lý nạt đồ, đứt chân, lần này phạm quy nghiêm trọng trình độ, làm mọi người một lần cho rằng yêu cầu vì nên Man City hậu vệ cắt bỏ đứt chân. Lần này sự tình, làm này đối cùng thành tử địch chi gian đối địch cảm xúc bắt đầu càng thêm mãnh liệt. Tại đây lúc sau cái kia mùa giải chung, 1971 tháng 5 năm 11 nguyệt 6 ngày ở một hồi tràn ngập giải trí tính 3-3 trong lúc thi đấu, hai chi đội bóng trung tâm cầu tinh, Phờ Giang Sĩ, Lý, Phờ Giang Sài Lì, cập rót giờ. Bét đã xảy ra kịch liệt xung đột. 1973-1974 cầu quý lần đầu Derby chiến thời điểm, cũng chính là 1974 năm 3 nguyệt 13 ngày thời điểm, hai bên đá thành 0-0 ngang tay, trong lúc thi đấu Man City đội mại khác. Nhiều y ngươi, mại kệ đồ dơ, cập Man U đội lư. Mã tập lợi, lùm AC Aji, các lánh một mặt thẻ đỏ, nhưng hai gã cầu thủ cự tuyệt ly chẳng, ngay lúc đó trọng tài khắc lai phu. Thomas, cơ lệ et omes, mệnh lệnh hai đội cầu thủ xuống sân khấu, hai cái cầu thủ ly chẳng lúc sau, rất có ở phòng thay quần áo cấp đối phương một đốn béo tâu ý tứ, trọng tài chính không thể không ngay sau đó kêu cảnh sát đi vào hai đội phòng thay quần áo trông giữ này hai gã cầu thủ rời đi, cấm bọn họ rời đi từng người phòng thay quần áo. Này cũng tránh cho một hồi giới đá banh hiếm thấy ẩu đả phát sinh. Đương nhiên, hai chi đội bóng chi gian, cũng không chỉ là chỉ có cựu hận, cũng có ôn nhu một màn. Đồng dạng là ở cái này mùa giải thu quan giai đoạn thi đấu, cũng chính là 1974 năm 4 nguyệt 27 ngày, trở lại Old Trafford tiến hành lần thứ 2 Derby chiến, lúc ấy Man U đội xếp hạng ở giáng cấp khu, xếp hạng giải đấu đếm ngược đệ nhị danh Man U 40 chiến đến 32 phân, lạc hậu đếm ngược đệ tam danh Bởm Mì Ngạm. Lúc ấy Bởm Mì Ngạm 41 chiến đến 35 phần, Man U lạc hậu Bởm Mì Ngạm 3 phần, lúc ấy vẫn là 2 phân chế, cuối cùng 2 chiến thiết yếu toàn thắng mà Bởm Mì Ngạm thành cuối cùng một hồi thua cầu. Man U mới có thể đủ bảo cấp thành công, thi đấu bắt đầu giai đoạn, tương đương bình đạm, thẳng đến 81 phút, Man City cầu thủ Phờ Giang Sít. Lý thẳng tắp truyền vào vùng cấm, hắn truyền bóng mục tiêu là đưa lưng về phía cầu môn trước Man U cầu thủ Dinis. Lao, Dinis. Lao biểu hiện ra một cái đỉnh cơ. Vệ xạ thủ Thiên Phú, hắn dùng gót đem cầu bắt quá ra nên đón Man U thủ môn Alet. Tư mang phổ nghi, bóng đá tiến vào vòng loa, đương mặt khác Man City đồng đội tiến lên chúc mừng khi, Dinis. Lao minh bạch này cầu vì Man U mang đến hậu quả, túi thấp đầu xuống, không có tiến hành bất luận cái gì chúc mừng, mà ở mùa giải sau khi kết thúc, Dinis. Lao cũng tuyên bố vĩnh viễn rời đi cầu thủ kiếp sống. Ở Dinis, Lao ghi bàn lúc sau, chính hắn xin ly chàng, chính mình đi ra sân bóng. Hắn vô pháp thừa nhận loại này tình cảm tra tấn, Man U ở hắn trong lòng, có quá đặc thù ý nghĩa, hắn ái này chi đội bóng. Man City ngay sau đó phái nhập thay thế bổ sung cầu thủ, trận bóng cuối cùng một phút đồng hồ nhân Man U fans xâm nhập thi đấu mặt cỏ mà chém eo, nhưng một không tái quả duy trì bất biến. Xong việc Dinis. Lao nói, sinh mệnh chưa bao giờ cảm thấy như thế hạ xuống, 19 năm qua không ngừng vì nhập cầu mà nỗ lực, nhưng lại bắn vào một cầu ta không nghĩ lấy được nhập cầu. Bởi vì Dinis. Lao cái này ghi bàn, Man City 1-0 tiểu thắng Man U, ở cùng một ngày thi đấu Bởm Mì Ngạm thành chủ tràng 2-1 đánh bại Nặc Duy Kỳ thành lấy được quý giá 2 phần, liền tính Man U thắng lợi cũng không thể thay đổi cái này mùa giải giáng cấp đến hình lần giải hạng 2 giải đấu vận rủi. Cứ việc Dinis. Lao vì thế ấy nấy không thôi, bất quá, đối với Man City fans tới nói, đây là nhất đáng giá kỷ niệm một hồi thi đấu, cho tới bây giờ, Man City fans vẫn cứ khi không phải đề cập ngày đó Dinis. Lao đem Man U một chân đá giáng cấp. Chuyện xưa, lấy này tới kích thích Man U fans. Ở kia lúc sau, Man City dần dần lưu lạc, mà Man U chân chính quật khởi. Manchester Derby ở toàn bộ 90 niên đại hoàn toàn từ Man U thao túng, lấy được 9 thắng 5 bình thành tích, suốt 10 năm không có bại cầu cấp Man City, bao gồm 1994 tháng 5 năm 11 nguyệt 13 ngày 5-0 đại thắng, ản giờ gì? Khảm thiết ngươi tư cơ đại diễn hạt chín. Tiến vào thế kỷ 21 lúc sau đầu chàng Manchester Derby chứng kiến La Y thì kệ ản cùng hạ lạn trường kỳ oán hận chất chứa nhất, chuyện xưa phải hồi tưởng đến 1998 năm lúc ấy vẫn hiệu lực lợi tư liên hạ lạn cùng Man U đối chọi, Kệ Ản ý đồ ngăn chặn Hạ Lạn mang cầu, ngược lại bị thương nặng chính mình đầu gối chữa thập dây chẳng, đương Kệ Ản ngã xuống đất không dậy nổi, Hạ Lạn vẫn khiếu nại hắn trá thương. Chuyện xưa tục tập phát sinh ở trận này Manchester Derby thượng, cũng chính là 3 năm sau 2001 năm 4 nguyệt 21 ngày, Hạ Lạn đã chuyển sẽ tới Man City cũng đảm nhiệm đội trưởng. Tại đây chàng thi đấu nửa trận sau thời điểm, đương Hạ Lạn ở giữa sân khống chế bóng cao su thời điểm, Kệ Ản tức tiến lên một cái đầu gối độ cao phi sạn, ở Hạ Lạn theo tiếng ngã xuống đất sau, Kệ Ản còn đối hắn cười nhạo lấy kỳ vũ nhục cho hạ giận, ở trọng tài đưa ra thẻ đỏ trước, Kệ Ản đã cũng không quay đầu lại liền. Trực tiếp quay trở về phòng thay quần áo. Ở một năm sau, cũng chính là 2002 năm xuất bản tự truyện chung Kệ Ản thừa nhận cố ý đả thương người, hắn nói chính mình chính là muốn sạn đoạn Hạ Lạn chân, chính là muốn trả thù. Man U đội trưởng tự bạo việc này lúc sau, cũng khiến cho truyền thông điên cuồng phê bình, England đủ tổng tự nhiên không thể đủ coi như làm như không thấy, La Yi Kệ Ản cũng bởi vậy bị phạt 15 vạn bảng Anh cập đỉnh tái năm chàng. Ở kia chàng Derby lúc sau, Hạ Lạn đồng dạng nhân đầu gối chữ thập dây chàng bị thương, sau đó không có lại tham gia thi đấu, thậm chí ở 2002 năm thời điểm, không thể không tuyên bố về hưu, như vậy rời đi ô hiếm thảm cỏ xanh chàng. Bởi vì Hạ Lạn cùng La Yi Kệ Ản lần này sự tình, hơn nữa phía trước cũ hoán, hai chi đội bóng chi gian đối lập cùng cựu thị cảm xúc không ngừng tăng cường, vốn dĩ Manchester Derby cũng không phải quá mức hòa bạo, ở ỉn lần nhất hòa bạo chính là Hoa Hồng Derby, cũng chính là Man U cùng lợi tư liên chi gian thi đấu, cùng với Man U cùng Liverpool thi đấu. Nhưng là, gần nhất mấy cái mùa giải, Manchester Derby nguy hiểm trình độ cũng đang không ngừng bay lên. Mỗi phùng Derby đại chiến, cảnh sát vẫn là không dám chậm trễ. 2002 năm Derby thời gian chiến tranh, cảnh sát ở mái nạ lộ sân bóng sở hữu chỗ ngồi thượng đều dán lên báo cáo, Derby thời gian chiến tranh sân bóng nội không được tiêu thụ bất luận cái gì cồn loại đồ uống, không được mang theo bất luận cái gì cồn loại đồ uống tiến tràng, người vi phạm nghiêm trị không tha. Cầu thủ ở đây thượng nộ mục tương đối thậm chí xô xô đẩy đẩy càng là chuyện thường ngày, 2004 năm thêm bên trong đỉnh mài mã nạp mạn dẫn phát quần đầu còn lại là gần nhất một hồi Manchester Derby trung đại quy mô xung đột. Khoảng cách kia chàng bùng nổ quần đầu Manchester Derby thi đấu đã qua đi 4 năm, hiện tại, 2008-2009 mùa giải The Jeremy ở League giải đấu chung, đầu hiệp Manchester Derby đi tới. Trận thi đấu này còn có một vòng mới bắt đầu, nhưng là, đã là trên đời chú mục. Trên đời chú mục nguyên nhân, không chỉ là bởi vì Man City vừa mới 6 so nhị tàn sát Arsenal, còn bởi vì, này hai chi đội bóng hai cái thiên tài cầu tinh, đây là bọn họ ở The Jeremy ở League lần đầu tiên quyết đấu. Trương Dương vs Cristiano Ronaldo. DS, đệ nhị càng, hôm nay vạn tự đã đổi mới. Tiếp tục cầu vé mời. Chương 68, không thể tưởng tượng bắt đầu. Trên thực tế, ở ngay lúc này, Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo cạnh tranh đang đứng ở gây cấn giai đoạn. Loại này cạnh tranh là ở 2008 niên độ ở rổ tỉnh Golden bản tranh đoạt thượng. Phờ Giang Sở Phụt bản công bố tiến vào đến năm nay ở rổ tỉnh Golden bản trước 5 tên cầu thủ. Phân biệt là hiệu lực cùng Man City đội Trương Dương, hiệu lực với Man U đội Cờ Zit, hiệu lực với Liverpool đội Tô Z, hiệu lực với Barcelona đội Messi, hiệu lực với Real Madrid đội Casillas. Trong đó, Tô Z cùng Casillas có thể trúng cử trước 5 tên, ở không ít người xem ra, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì, Tây Ban Nha đội ở cái này mùa hè Euro Cup thượng đoạt giải quán quân, tại đây 5 người trùng, này 2 người ở quốc gia phương diện vinh quang nhất lóng lánh. Đương nhiên, Tô Z cùng Casillas ở câu lạc bộ biểu hiện cũng là tương đương không tồi. Đến nỗi Messi, ở trước mùa giải La Liga giải đấu cùng với Champions League chung, biểu hiện tuy rằng thực không tồi, bất quá, Barcelona ở Champions League chung bị Trương Dương sở hiệu lực AC Milan đào thải, mà ở La Liga giải đấu chung, Barcelona cũng không có thể vệ miệng. Bất quá, mùa giải mới bắt đầu về sau, Messi cùng Barcelona biểu hiện tương đương xuất sắc. Tuy rằng cuối cùng kết quả còn không có công bố, nhưng là, ở không ít truyền thông cùng fans xem ra, vô luận là Messi vẫn là Tô Z hoặc là Casillas đều là bồi thái tử đọc sách nhân vật, chân chính cuộc đua, là phát sinh ở Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo chi gian. Mà bởi vì hiện tại hai người lại phân biệt hiệu lực với Man City đội cùng Man U đội, cho nên, England truyền thông càng là nói chuyện say xưa, bọn họ càng thêm ham thích với đêm năm nay ở rổ tỉnh Golden bản coi là Manchester Derby. Mà Phờ Giang Sở Phụt bạn tựa hồ cũng hoàn toàn không kiêng rẻ truyền thông loại này suy đoán, bọn họ ở mới nhất một kỳ tập săn thượng, sử dụng đại độ dài, tới đưa tin hai vị này cầu tinh huy hoàng lý lịch. Cristiano Ronaldo, Cristiano. Ronaldo 1985 năm 2 nguyệt năm mặt trời mọc sinh với Bồ Đào Nha Mã Đức kéo quần đảo, 2003 năm 8 nguyệt, Cristiano Ronaldo từ Sporting Lisbon lấy 1.224 vạn bảng Anh giá trị con người gia nhập Man U. Ferguson đối cái này lúc ấy mới 18 tuổi người trẻ tuổi ủy lấy trọng dụng, cũng cho hắn mặc vào năm đó mới vừa chuyển sẽ Real Beckham 7 hào cầu y. 2007-08 mùa giải là C. Ronaldo ở Man U tốt nhất mùa giải, hắn ở các hạng thi đấu vì Man U nhốt đánh vào 42 cầu, trong đó ở 34 chàng tờ giờ mi ở Leeds nhốt đánh vào 31 cầu, ở UEFA Champions League nhốt đánh vào 8 cầu, vinh dự nhận được tờ giờ mi ở Leeds giày vàng thưởng, mà Man U cũng đạt được tờ giờ mi ở Leeds cùng UEFA Champions League song quan vương. Ở 6 nguyệt cử hành Euro Cup, C. Ronaldo dẫn dắt Bồ Đào Nha xâm nhập 1-4 trận chung kết. Đáng tiếc lấy 2-3 tích bại cấp sau lại Á quân nước Đức, hắn ở vòng bảng đối tiệp khắc thi đấu nhốt đánh vào một cầu. Ở đạt được giải quả cầu vàng phía trước, hắn đã bị quốc tế cầu thủ liên hợp sẽ bình chọn vì 2008 niên độ phịp rổ bóng đá tiên sinh, cũng đạt được từ toàn cầu fans tuyển ra Anh Quốc ớt sổ sở tạp chí 2008 FIFA hợp tờ lễ ớt thè dễ ạ. Trương Dương 1986 tháng 5 năm 10 nguyệt một mặt trời mọc sinh với Trung Quốc mộ chân nhỏ, 2007 năm 8 nguyệt. Trương Dương từ Marseille lấy 4.300 vạn đồng euro giá trị con người gia nhập Italy hảo môn AC Milan, vừa mới đi vào AC Milan cái thứ nhất mùa giải, Trương Dương liền hướng toàn bộ Apennini bán đảo thể hiện rồi hắn bóng đá tài hoa, hắn ở cái này mùa giải Serie A giải đấu chung vào 43 cái cầu, lấy đánh vỡ ghi bàn kỷ lục phương thức, vinh dự nhận được Serie A giải vàng, mà ở Champions League chung, Trương Dương cũng nốt đánh vào 15 cầu. Hắn đánh vỡ án tạ phí ní bảo trì nửa cái thế kỷ Champions League ghi bàn kỷ lục, Trương Dương cũng vinh dự nhận được Champions League giày vàng, châu Âu giày vàng, châu Âu niên độ tốt nhất tiên phong. Tại Serie A giải đấu chung, AC Milan cũng bằng vào TR. Trương Dương biểu hiện xuất sắc, đạt được giải đấu quán quân, ở Champions League chung, bọn họ sát nhập bốn cường, tích bại với Cristiano Ronaldo Man U dưới chân. Truyền thông phổ biến cho rằng, Trương Dương AC Milan bị Cristiano Ronaldo Man U sở đào thải. Đây cũng là Trương Dương ở cùng Cristiano Ronaldo tranh đoạt năm nay ở rổ tỉn Golden bạn lớn nhất chướng ngại. Mà Cristiano Ronaldo tắc dẫn dắt Man U đội một đường đi tới, cuối cùng ở Mascherano ngày nghỉ cơ sân bóng đăng đỉnh châu Âu. Đây là Bồ Đào Nha người tương so với Trương Dương mà nói, lớn nhất tư bản. Mà ở cá nhân số liệu thượng, Trương Dương tắc dẫn đầu Cristiano Ronaldo ở giải đấu chung ghi bàn số. Bởi vì hai người hiệu lực với bất đồng giải đấu, cho nên, không cụ bị có thể so tính. Bất quá, Trương Dương bắt được châu Âu giải vàng, mà ở châu Âu giải vàng tích phân thượng, theo sát hắn phía sau đúng là Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, ở Champions League chung, Trương Dương lấy 15 cầu xếp hạng đệ nhất, đệ nhị danh đúng là Cristiano Ronaldo, hắn vào 8 cầu. Cho nên, từ số liệu đi lên xem, Trương Dương biểu hiện muốn trội hơn Cristiano Ronaldo. Đúng là bởi vì hai bên các có ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, cho nên, năm nay ở rổ tỉnh Golden bạn, cũng bị cho rằng là cạnh đoạt kịch liệt nhất một lần, này cùng năm trước cả cơ hồ lấy quét ngang tư thái nâng lên ở rổ tỉnh Golden bạn hình thành tiên minh đối lập. Ở còn có mấy ngày, 2008 niên độ ở rổ tỉnh Golden bạn sắp công bố thời điểm, ở Trương Dương cùng cờ Cristiano Ronaldo chi gian cạnh tranh tới rồi gây cấn giai đoạn thời điểm, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu chung. Nên đón Manchester Derby. Trận này Derby chịu chú ý trình độ, có thể nghĩ. Truyền thông vẫn luôn ở thảo luận Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo chi gian ai càng thêm ưu tú, ai có thể đủ đạt được này một năm độ ở rổ tỉnh Golden bạn. Bọn họ chờ mong Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo chi gian chiến đấu cùng khắc khẩu. Bất quá, khai hỏa đệ nhất thương lại không phải Trương Dương, cũng không phải Cristiano Ronaldo, mà là Man U giáo phụ, Alex Ferguson tức sĩ. Ở Man City 6 so nhị cuồng thắng Arsenal thi đấu sau ngày thứ 3, Ferguson ở tiếp thu BBC phỏng vấn thời điểm quyết định sử dụng hắn sở nhất am hiểu tâm lý chiến. Hắn tuyên bố, theo ý ta tới, về ai đem đạt được 2008 năm ở rổ tỉnh Golden bạn, này căn bản không có thảo luận tất yếu, Cristiano Ronaldo là trước mùa giải, cùng với này toàn bộ niên độ ưu tú nhất cầu thủ, Man U cũng là châu Âu quán quân, Cristiano Ronaldo hoàn toàn xứng đáng đem nâng lên cút, đừng quên. Cristiano Ronaldo chính là đào thải Trương Dương. Ferguson dùng tới cái mùa giải Man U đào thải AC Milan sự tình, tới tiến thêm một bước kích thích Trương Dương. Trương Dương ở biết được Man U đội giáo phụ này một phen ngôn luận lúc sau, hắn cũng không chút nào yếu thế, lập tức đánh trả nói, cho dù ở Milan thời điểm, nếu là một hồi thi đấu quyết định thắng bại nói, chúng ta đã ở Old Trafford đạt được ra biên quyền, ta hiện tại là Man City cầu thủ, ta suy xét chính là kế tiếp thi đấu, chúng ta đối với thắng Hạ Man U báo lấy tin tưởng. Ta biết cái kia lão nhân sợ hãi chúng ta hiện tại trạng thái. Hai bên thông qua truyền thông miệng rộng, bắt đầu rồi một đợt đấu khẩu, này rất có ý tứ, Ferguson cũng không có lựa chọn cùng hắn đồng hành mác. Hu Fett chiến đấu, mà là cùng Trương Dương cái này cầu thủ đã xảy ra khỏe miệng. Người ngoài từ hai người kia nước miếng chiến chung, xem ở trong mắt chính là khói thuốc súng tràn ngập, Ferguson cũng không có đối một người tuổi trẻ cầu thủ thủ hạ lưu tình ý tứ, Trương Dương cái này người trẻ tuổi ở trong lời nói cũng không hề có kính lao ý tứ. Nay cũng thật nhìn không ra tới bọn họ tư nhân quan hệ còn tương đối hòa hợp. Ferguson đã từng thỉnh Trương Dương uống cà phê, Trương Dương cũng thỉnh lão tức ra nhấm nháp quá Trung Quốc trà xanh. Hiện tại, Trương Dương thân phận là Man City cầu thủ, cái này đội bóng cơ sĩ, mà Ferguson là Man U giáo phụ, là cái này đội bóng trụ cột. Ferguson cùng Trương Dương chiến đấu đoạt diễn, cái này làm cho một ít phóng viên động tâm tư khác, bọn họ chạy tới phỏng vấn hắn, muốn nghe một chút hắn đối sắp đã đến Manchester Derby cái nhìn. Cristiano Ronaldo tựa hồ cũng không tính toán mắc mưu, này chỉ là một hồi bình thường giải đấu. Giải đấu là dài dòng, cũng không phải mỗi một hồi thi đấu liền có tính quyết định ý nghĩa. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết Cristiano Ronaldo nói chính là đại lời nói thật, trận thi đấu này, xác thật là nói thật chỉ là một hồi giải đấu. Nhưng là, truyền thông hiển nhiên không hài lòng, này không phù hợp Cristiano Ronaldo cá tính A, này vẫn là cái kiêu kiêu ngạo Cristiano Ronaldo sao? Hắn sửa tính tình sao? Lập tức, cái này phóng viên lại thay đổi một cái đề tài hỏi. Ngươi cho rằng ai đem đạt được năm nay ở rổ tiền Golden bạn? Phóng viên hỏi đến. Nói thật, đúng vậy, ta rất có tin tưởng. Nếu ngươi nhìn xem ta thượng mùa giải tổng thể biểu hiện, ta cảm thấy ta làm được so bất luận kẻ nào đều phải xuất sắc. Muốn thắng đến giải quả cầu vàng cùng FIFA hợp tờ lễ ớt the dễ ạ, còn cần làm mặt khác sao? Ta thực bình tĩnh, có 2 đến 3 cái cầu thủ cũng đúng quy cách cướp lấy giải quả cầu vàng. Đặc biệt là Trương Dương, hắn biểu hiện không tồi, bất quá nếu ngươi một lần nữa xem kỹ thượng mùa giải biểu hiện, ta cho rằng ta so mặt khác bất luận kẻ nào làm được đều phải nhiều. Đối với phóng viên vấn đề này, cứ việc biết phóng viên là cố ý hỏi như vậy, nhưng là, trời sinh tính kiêu ngạo Cristiano Ronaldo vẫn là lựa chọn nói ra chính mình trong lòng lời nói. Ở trong lòng hắn cho rằng chính mình biểu hiện thực hảo, đủ để lấy thưởng, như vậy liền sẽ không giả mù sa mưa đi khiêm tốn cùng cố ý thổi phồng đối thủ một phen. Phóng viên đại hỉ, hắn liền biết Cristiano Ronaldo ở cái này vấn đề thượng sẽ không trầm mặc. Bất quá, truyền thông nhóm còn không có vừa lòng, hiện tại, Cristiano Ronaldo chỉ là đối với giải quả cầu vàng vấn đề làm ra đáp lại, nhưng là, đối với sắp đi vào Manchester Derby, tựa hồ tương đối khiêm tốn sao, này không thể được, bọn họ yêu cầu càng thêm hỏa bạo đưa tin, vì thế bọn họ chạy tới hỏi Juni. Juni liền so Cristiano Ronaldo hỏa bạo nhiều, không hề nghi ngờ. Chúng ta sẽ thắng lợi, phép nhóm cần phải làm là ở Old Trafford thượng xem chúng ta thắng cầu cùng hoan hô là đến nơi. Ta biết Trương Dương trạng thái thực hảo, nhưng là, ta trạng thái cũng không kém, bọn họ có thể thắng Arsenal, này xác thật làm được không kém, nhưng là, chúng ta không phải Arsenal. Hảo sao, không hổ là tính tình táo bạo Juni, tiểu mập mạp quả thực là có cái gì nói cái gì, Juni này phiên lời nói, không chỉ có làm Man City người khó chịu, nhân tiện, lại nói móc Arsenal một phen. Đang hỏi Juni lúc sau, phóng viên lại tìm được rồi một người khác, đó chính là Bẹt Bạ Tổ. Vì cái gì tìm được Bẹt Bạ Tổ đâu? Đây là bởi vì, ở năm nay mùa hè, Bẹt Bạ Tổ tuy rằng cuối cùng vẫn là gia nhập Man U, nhưng là, truyền thông phổ biến cho rằng, Bẹt Bạ Tổ là Trương Dương thế thân. Ở Trương Dương một ngụm từ chối phất tức ra lúc sau, Man U mới rốt cuộc đem sở hữu lực chú ý đặt ở Bẹt Bạ Tổ trên người, tiến cử Bungazi A xạ thủ. Mà ở mùa giải bắt đầu về sau, truyền thông cũng vẫn luôn dùng Trương Dương thế thân cái này từ tới hình dung Bẹt Bạ Tổ, này hiển nhiên là một loại nhục nhã tính chất xưng hô, thế cho nên luôn luôn hảo tính tình Bẹt Bạ Tổ cũng đã sớm thực khó chịu. Ngươi cảm thấy đối phương đội bóng chung ai là lớn nhất mà uy hiếp? Phóng viên hỏi như vậy Bẹt Bạ Tổ, này hiển nhiên là ý có điều chỉ, rốt cuộc, người địa cầu đều biết Man City đội nội, Trương Dương là số 1 cầu tinh. Phóng viên đây là cố ý hỏi như vậy Bẹt Bạ Tổ. Bọn họ liền biết Bungazi A người sẽ bị vấn đề này kích thích đến. Quả nhiên, nghe thấy cái này vấn đề, luôn luôn thực thành thật Bẹt Bạ Tổ cũng nhịn không được bạo tẩu, hắn ót nóng lên, một câu thốt ra mà ra, hắn trả lời là, bọn họ toàn đội đều không phải uy hiếp. Chúng ta khẳng định có thể thắng cầu. Hảo đi, chúng ta đến thừa nhận, Bẹt Bạ Tổ là thượng phóng viên đương, bọn họ biết Bungazi A người đối với Trương Dương lốp xe dự phòng cái này từ thực mẫn cảm, còn đặc biệt hỏi hắn cái kia vấn đề. Đây là vì muốn kích thích Bẹt Bạ Tổ, chờ mong Bungazi A người ở thẹn quá thành giận lúc sau nói sai lời nói, hiện tại, các phóng viên thực hiện được. Bọn họ lập tức đem bẹt bạ tổ này phiên lời nói bốn phía lăng xê, vô hạn phóng đại. Sự tình phát triển đến này một bước, đã có rất thú vị biến hóa, vốn dĩ các phóng viên là muốn khơi mào Trương Dương cùng cờ Zitiano chi gian chiến tranh, nhưng là, hiện tại, lộng tới lúc này, nhất chọc tranh luận ngược lại là người thành thật bẹt bạ tổ một phen lời nói. Truyền thông lăng xê mục đích thực hiện được. Trải qua truyền thông tuyên truyền cùng với nhất định phóng đại lúc sau, Man City người đều biết bẹt bạ tổ nói gì đó. Thực hiện nhiên, bẹt bạ tổ lời này chọc giận Man City đội cầu thủ nhóm, ở sân nhà 6 so nhị đại thắng Arsenal lúc sau, Man City đội toàn đội tin tưởng bạo lều, ở ngay lúc này, Man U đội nội có người như vậy xem thường Man City cầu thủ nhóm phẫn nộ có thể nghĩ. Lại đặc, Di Tất Flip cái thứ nhất đứng ra đối bẹt bạ tổ tỏ vẻ bất mãn, tới rồi thi đấu sau khi chấm dứt, ta hy vọng hắn còn có thể đủ cười ra tiếng tới. Dô Bí Nô lúc này cũng đã dung nhập đội bóng, bẹt bạ tổ này phiên lời nói làm hắn phẫn nộ. Húng chi, bẹt bạ tổ nói Man City đội toàn đội không ai đủ để đối Man U cấu thành uy hiếp, hắn tự nhiên khó chịu, hắn hẳn là may mắn hắn không phải đá hậu vệ, nói cách khác, ta sẽ chơi hắn khóc nhẹ. Đáng thương bẹt bạ tổ, đang nói ra này lên tiếng lúc sau, liền cảm thấy không thích hợp, nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, chuyện này ảnh hưởng sẽ lớn như vậy, tương đương là thọc Man City đội tổ hong vỏ vẽ, Man City đội cầu thủ nhóm, một đám thật giống như là gặp được đầu như bố châu được giống nhau, dựng thẳng lên sừng hướng hắn khởi xướng công kích. Trương Dương ở bị truyền thông quấn lấy, hắn một phương diện phải về đánh Ferguson, một phương diện còn muốn trả lời đối với Cristiano Ronaldo cùng Juni nói thấy thế nào. Hiện tại, hắn lại bị hỏi cập đối với bẹt bạ tô nói thấy thế nào, Trương Dương đã sớm bực bội không được, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta tin tưởng hắn là vô tình, những lời này có lẽ có xuyên tạc ý tứ, nhưng là, ta phải nói, có chút thời điểm, nói ra nói, liền phải phụ trách nhiệm. Trương Dương chưa nói phụ cái gì trách nhiệm, nhưng là, các phóng viên đều thật cao hứng, bọn họ tin tưởng, bọn họ đọc đã hiểu Trương Dương những lời này sau lưng ý tứ. Đến nỗi Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet, yêu người tuy rằng không phải vai chính, nhưng là, ở ngay lúc này, như thế nào có thể thiếu được Man City huấn luyện viên trưởng thân ảnh đâu, Mark Huffet cũng bị yêu cầu trả lời đối với trận thi đấu này thấy thế nào, yêu người trả lời thực dũng cảm, ở cung Arsenal thi đấu trước, không ai xem trọng chúng ta, hiện tại, ta không biết có bao nhiêu người xem trọng chúng ta, nhưng là, ta muốn nói chính là, chúng ta không cần để ý bất luận kẻ nào cái nhìn, bởi vì ta tin tưởng Man City có thể từ Old Trafford kiêu ngạo rời đi.